Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2104, Ngân Mang Sáo Trang. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là vậy được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo, tuyệt đối là vô địch lực lượng. Nhất pháo phía dưới, cho dù những cái này biến dị âm hồn thảo tinh anh mạnh cỡ nào hung hãn, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Dù sao, vậy được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo, là liền tinh thần đều có thể đánh xuyên qua siêu cấp chủ pháo. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đánh giá cao lôi thần xuyên giáp pháo uy lực, đề cốc biến dị âm hồn thảo tinh anh phòng ngự năng lực. Phụ trách nói, nếu không phải trước đó liên tục hai lần độc choáng, suy yếu rất lớn biến dị âm hồn thảo tinh anh phiến lá phòng ngự, chỉ bằng vào được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo, căn bản giết không chết những cái này biến dị âm hồn thảo tinh anh. Có thể nói, hai lần ẩn chứa thế giới chi lực hàng độc thuật, cùng cuối cùng một cái ẩn chứa thế giới chi lực lôi thần xuyên giáp pháo, mới miễn cường có thể oanh sát những cái này biến dị âm hồn thảo tinh anh. Rất hiển nhiên, những cái này, hấp thu thái cổ yêu liên năng lượng kỳ lạ biến dị âm hồn thảo tinh anh, hán phiến lá cường độ cùng độ cứng, tuyệt đối là kinh khủng cấp số. Cùng những cái kia thông thường biến dị âm hồn thảo so ra, những cái này biến dị âm hồn thảo tinh anh lực phòng ngự, tuyệt đối tăng lên hơn trăm lần. Lau một cái mồ hôi, giờ này khắc này, Sở Hành Vân vô cùng hiếu kỳ. Chỉ hấp thu một chút tản mát ra năng lượng, những cái này âm hồn thảo tinh anh lực phòng ngự, liền tăng lên hơn trăm lần. Như vậy thái cổ yêu liên bản thân lực phòng ngự, lại sẽ cường đại đến loại nào cảnh giới? Suy tư, 3.000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh rốt cục tan thành mây khói, 3.000 đạo màu đỏ hồn lực toàn oa, nhanh chóng ngưng tụ. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân trước tiên nhảy xuống. Rơi xuống sơn cốc, Sở Hành Vân một đường lao nhanh, đem chọn cả 3.000 kiện hồng mang hồn trang, thu sạch vào thứ nguyên không gian. Chỉ hơi khẽ quan sát, Sở Hành Vân liền mừng rỡ phát hiện, chính như lúc trước phán đoán một dạng, 3.000 kiện hồng mang hồn trang, đủ để kiếm ra hơn 300 bộ hồng mang sáo trang. Bất quá, nhường Sở Hành Vân tiếc nuối là, những cái này hồn trang tinh vị, dĩ nhiên đều là nhất tinh cùng hai sao hồn trang, liền một kiện tam tinh hồn trang đều không có. Cấp tốc chỉnh sửa một chút, Sở Hành Vân chỉ chỉnh lý ra 5 bộ hồng mang nhị tinh hồn trang, cái khác toàn bộ đều là hồng mang một sao hồn trang. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết rõ, mặc dù cái này 3.000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh thành công tấn thăng làm hồng mang hồn thú, thế nhưng là bọn họ cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, căn cơ cùng nội tình đều rất cạn. Bởi vậy, ngoại trừ số ít tương đối tới gần bên trong biến dị âm hồn thảo tinh anh bên ngoài, đại đa số biến dị âm hồn thảo tinh anh đều chỉ là vừa mới tấn thăng làm hồng mang hồn thú mà thôi. Cẩn thận tính một cái thời gian, cự ly thái cổ yêu liên xuất thế đã qua hơn 83.000 năm. Cái gọi là cửu cửu quy nhất, lại cái gọi là cửu cửu quy chân. Nếu như Sở Hành Vân không có đoán sai, những cái này biến dị âm hồn thảo cùng biến dị âm hồn thảo tinh anh hao tốn 81.000 năm thời gian mới tấn thăng làm hồng mang hồn thú. Bởi vậy, nội tình cùng căn cơ nông cạn phía dưới, căn bản liền không có khả năng ngưng tụ ra tam tinh, cùng tam tinh trở lên hồn trang. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân hướng về hẻm núi cuối cùng, cái kia to lớn liệt phùng nhìn sang. Cự ly hiện tại, ước chừng 83.000 năm trước, thái cổ yêu liên xuất thế, tàn phá bừa bãi năng lượng xông phá âm hồn sơn mạch chỗ bạc nhược, từ nơi này vách núi bên trong phun ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thái cổ yêu liên, hẳn là ở nơi này to lớn liệt phùng chỗ sâu. Mặc dù rất giống lập tức xông vào, chiếm lấy cái kia thái cổ yêu liên, để dùng cho Lạc Lan làm phục sinh dựa vào. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, càng là thời khắc như vậy, lại càng là muốn tỉnh táo. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân hôm nay 3 thứ thế giới lực lượng cũng đã mượn xong, một khi gặp được nguy hiểm, căn bản bất lực có thể mượn. Hơn nữa, chiến đấu lâu như vậy, Sở Hành Vân có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt, không thích hợp tiếp tục chiến đấu tiếp. Cuối cùng, thu được số lớn hồng mang hồn trang sau đó, Sở Hành Vân cũng đã có thể dung hợp những cái này hồng mang hồn trang, đem đế vương sáo trang, tư tử mang hồn trang, tấn thăng làm ngân mang hồn trang. Ngân mang hồn trang uy lực, tuyệt không phải tử mang hồn trang có thể so sánh. Xem như trung cấp chiến trường, cường đại nhất sáo trang, ngân mang hồn trang vô luận là lực phòng ngự, vẫn là lực phá hoại, đều là vô cùng cường đại. Nắm giữ ngân mang hồn trang sau, Sở Hành Vân cho dù tao ngộ nguy hiểm, cũng không đến mức bị nháy mắt miểu sát, đây là phi thường trọng yếu. Không phải Sở Hành Vân sợ chết, trên thực tế, Sở Hành Vân bản thân rất rõ ràng, một khi hắn chết rồi, cái kia Lạc Lan phục sinh, cơ bản sẽ không thành công. Một khi hắn chết rồi, như vậy mất đi hắn bảo hộ, Thủy Lưu Hương tất nhiên bị Đế Thiên Dịch giết chết. Thu hồi tất cả hồn trang sau, Sở Hành Vân chạy về chỗ giữa sườn núi Bình Đài. hướng tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo nhìn lại, cái kia to lớn thân pháo cũng đã vặn vẹo biến hình, hơn nữa pháo thể nghiêm trọng nứt ra, cũng đã không cách nào sử dụng. Vừa mới cái kia nhất pháo, hẳn là lôi thần xuyên giáp pháo thất truyền. Thở thật dài một tiếng, tôn này lôi thần xuyên giáp pháo, giúp Sở Hành Vân thu được một bộ đầy đủ đế vương sáo trang, hiện tại lại vì hắn thu được hơn 300 bộ hồng mang hồn trang, có thể nói là cư công chí vĩ. Mặc dù tạm thời tới nói, cái này lôi thần xuyên giáp pháo cũng đã vô dụng võ chi, bất quá Sở Hành Vân cũng không có dự định đem hắn vứt bỏ. Cái này lôi thần xuyên giáp pháo, là từ hành tinh luyện chế mà thành, bên trong hàm chứa xuyên giáp pháp tắc. Bởi vậy, đợi có thời gian, Sở Hành Vân dự định đem tôn này lôi thần xuyên giáp pháo, luyện vào thất tinh cổ kiếm. Một khi thất tinh cổ kiếm nắm giữ xuyên giáp pháp tắc, như vậy thất tinh cổ kiếm uy lực, tuyệt đối sẽ điên cuồng tăng lên. Sở Hành Vân rất muốn biết, bổ sung xuyên giáp pháp tắc thất tinh cổ kiếm, sẽ có bao nhiêu sắc bén. Bất quá tạm thời tới nói, tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo, cũng đã vô dụng, chỉ có thể thu vào thứ nguyên không gian, chờ đợi dục hỏa trọng sinh ngày nào đó. Thu hồi lôi thần xuyên giáp pháo sau, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từng bộ hồng mang hồn trang, nhao nhao sáp nhập vào đế vương sáo trang. Xem như tử mang đế vương sáo trang, mỗi dung hợp thập tinh hồng mang hồn trang, liền có thể tấn thăng một sao tinh vị. Bởi vậy rất nhanh, Sở Hành Vân tiêu hao 100 bộ một sao hồng mang hồn trang, liền thành công đem tử mang hồn trang, tấn thăng làm ngân mang hồn trang. Kể từ đó, Sở Hành Vân còn thừa lại hơn 200 bộ hồng mang hồn trang. Nếu như tiếp tục dung hợp, làm như vậy vì ngân mang đế vương sáo trang, mỗi dung hợp 100 tinh hồng mang hồn trang, mới có thể tấn thăng một sao tinh vị. 200 bộ hồn trang, miễn cưỡng có thể đem ngân mang đế vương sáo trang, tấn thăng hai cái tinh vị. Bình thường mà nói, dạng này dung hợp, đơn giản quá lãng phí, quá xa xỉ, căn bản là không có lời. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân lập tức liền muốn dò xét cái kia thái cổ yêu liên hang động, một khi thực lực không đủ, chết ở, vậy liền không có cái gì lãng phí, xa xỉ không xa xỉ vấn đề. Sở Hành Vân không sợ chết, nhưng là vì Lạc Lan, cũng vì Thủy Lưu Hương, hắn chết không được được. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, cho dù chết, cũng phải tại cứu sống Lạc Lan, giết chết đế thiên dịch sau đó lại tử, mà không thể chết ở hắn phía trước. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Sở Hành Vân một thanh nắm lên một kiện hồng mang hồn trang, tiếp tục dung hợp. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, nếu như đem hai cái này trăm bộ hồng mang hồn trang, để vào huyền thiên giáo trong bảo khố, sẽ càng lợi cho huyền thiên giáo phát triển. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân thực sự không cố được nhiều lắm, tất cả lấy thu hoạch thái cổ yêu liên, cùng chiến thắng đế thiên dịch làm đệ nhất mục tiêu. Rất nhanh, dòng dã 200 bộ nhất tinh hồng mang sáo trang sáp nhập vào đế vương sáo trang. Theo lấy cuối cùng một kiện sáo trang tàn phiến dung nhập đế vương sáo trang, quang mang chớp diệu ở giữa, Sở Hành Vân đế vương sáo trang, nháy mắt tấn thăng làm ngân mang nghị tinh sáo trang. Chương 2105, Thái cổ yêu liên. Dừng ở đây, ngoại trừ cái kia 5 bộ đơn độc lưu đi ra nhị tinh hồng mang hồn trang bên ngoài, còn lại gần 300 kiện hồn trang, cũng đã không thành bộ. Chắp vá một hồi sau đó, Sở Hành Vân gọp đủ dòng dã 29 bộ hồng mang hồn trang, bất quá cái này 29 bộ hồn trang, đều có một cái đặc điểm chung, kia chính là chỉ có đồ phòng ngự, mà không có hồn binh. Trước kia, Sở Hành Vân còn cũng không cảm thấy hồn binh có bao nhiêu khó khăn ngưng tụ, bất quá bây giờ Sở Hành Vân tính hiểu, xác thực, hồn binh là tất cả linh kiện, thiếu nhất. Không phải sao, hơn 300 bộ hồng mang hồn trang, thì ít đi nhiều hơn 30 làm hồn binh. Kiểm kê sau khi kết thúc, Sở Hành Vân thu hoạch lần này, ngoại trừ đem tử mang đế vương sáo trang, tấn thăng làm ngân mang 2 sao đế vương sáo trang bên ngoài, liền là 29 bộ thiếu khuyết hồn binh hồn trang. Lại có là mười mấy cái không cách nào nguyên bộ tán kiện. Kiểm kê kết thúc sau đó, Sở Hành Vân đem tất cả hồn trang đưa vào thứ nguyên không gian, sau đó bản nhân cũng tiến nhập thứ nguyên không gian, ngược lại nhức đầu ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến tự nhiên tỉnh lại, Sở Hành Vân trạng thái cũng đã khôi phục được tối đỉnh phong trạng thái. Thư giãn một cái cánh tay, Sở Hành Vân xoay người ngồi dậy, tiếp xuống. Liền là tiến vào yêu liên hang động, đi tìm kiếm cái kia hơn 8 vạn năm trước, xuất thế thái cổ yêu liên. Chỉnh lý thỏa đáng, người mặc ngân mang 2 sao đế vương sáo trang, Sở Hành Vân rời đi thứ nguyên không gian. Nhìn quanh một tuần, xác định chung quanh không có bất kỳ nguy hiểm nào sau, Sở Hành Vân từ cái kia chỗ giữa sườn núi cự thạch bên trên nhảy xuống tới, hướng về hẻm núi cuối cùng, cái kia to lớn liệt phùng thoan đi qua. Một đường lao vụt ở giữa, Sở Hành Vân rất nhanh liền đã tới cái kia to lớn liệt phùng phía trước. Ô ô, nghẹn ngào lãnh phong, từ liệt phùng chỗ sâu thổi tới, phát ra như nức nở tiếng vang. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở liệt phùng bên ngoài, Sở Hành Vân bén nhạy phát giác được, chung quanh độc chứng cùng sát khí, dĩ nhiên vô cùng mỏng manh, trong không khí. một loại vô cùng mát lạnh, vô cùng hương thơm, vô cùng năng lượng đặc biệt, chính không ngừng tuôn ra, tất cả độc chứng cùng sát khí, đều bị bài xích ở bên ngoài. Hít thở một cái hương thơm mà mát lạnh không khí, Sở Hành Vân nhanh chân một bước, hướng cái kia liệt phùng chỗ sâu đi tới. Một đường đi đi ở giữa, một cỗ mát lạnh, tràn ngập sinh cơ năng lượng, không ngừng rót vào Sở Hành Vân thân thể. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân thoải mái, cơ hồ muốn rên rỉ lên. Sở Hành Vân hư không pháp thân, chính là vạn năm rỗng ruột dương liễu cây hạch luyện chế mà thành. Mà trong không khí, cái kia mát lạnh mà hương thơm kỳ lạ năng lượng, hoàn toàn cũng là một hệ năng lượng. Đồng nguyên năng lượng, hấp thu lên đến từ hiểu là không có chút nào cách trở. Bởi vậy, Sở Hành Vân thẳng đường đi tới, mỗi một bước bước ra, cảnh giới cùng thực lực đều có từng tia tăng lên. Thẳng đường đi tới, dọc theo rộng lớn vô cùng liệt phùng thông đạo, Sở Hành Vân một đường hướng âm hồn sơn mạch trong lòng núi đi đến. Càng là đi lên phía trước, cái kia năng lượng kỳ lạ thì càng nồng đậm, trong không khí hương thơm, càng thêm nồng đậm. Rốt cục, làm Sở Hành Vân xuyên qua vừa đen vừa dài liệt phùng hẻm núi, lần nữa xuất hiện ở dưới thanh thiên thời điểm, Sở Hành Vân cảnh giới, dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu, từ hồng mang cửu tinh, tấn thăng đến tử mang nhất tinh. Run rẩy hít vào một hơi, Sở Hành Vân từ thứ nguyên không gian, lấy ra cái viên kia thanh đồng lệnh bài, ngưng tụ thần thức, trước tiên xem xét. Sau một khắc, một đạo cao vút trong mây thông thiên chiến bia, ầm vang xuất hiện ở Sở Hành Vân thức hải bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, quân bảng cuối cùng 100 tên, vẫn như cũ không có Sở Hành Vân thân ảnh. Thế nhưng là cái kia thông thiên chiến bia nền móng, Sở Hành Vân danh tự sau đó, lại xuất hiện một nhóm lớn con số. 2,786,7,437. Nhìn xem bản thân bài danh, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu, cái này tinh thần thế giới, thực sự quá điên cuồng. Có được tử mang chiến hồn, người mặc ngân mang nhị tinh hồn trang, lại chỉ bài danh hơn 27 triệu. Nói cách khác, toàn bộ tinh không trong thế giới, ít nhất có 2.700 vạn cái cao thủ, thực lực còn tại bây giờ Sở Hành Vân phía trên. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, chỉ có nắm giữ thân phân lệnh bài, mới có cơ hội đứng hàng tam bảng. Cùng loại thái cổ độc long như vậy, không có thân phân lệnh bài tồn tại, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng xuất hiện ở cái này tam bảng phía trên. Bởi vậy, nói là hơn 27 triệu, kỳ thật số liệu này lượng nước, cũng phi thường lớn, so Sở Hành Vân cường đại tồn tại, xa so với cái số này nhiều vô số lần. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng lấy Sở Hành Vân trước mắt cùng đế thiên dịch ở giữa chênh lệch, tuyệt đối là thiên xoa địa viễn. Giữa thiên địa này, đều là so bây giờ Sở Hành Vân cường đại tồn tại, số lượng to lớn, hẳn là dùng vô số đến hình dung. Bất quá, cái này chiến bảng lượng nước mặc dù rất lớn, nhưng là xem như một cái tương đối quyền uy bắt trước. Nếu như chiến bảng đều không quyền uy mà nói, vậy cũng tìm không thấy càng quyền uy bảng danh sách. Chậm rãi mở to mắt, Sở Hành Vân hướng về hẻm núi thông đạo bên ngoài, cái kia mênh mông thế giới nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, hẻm núi thông đạo bên ngoài, là một mảnh ngang dọc mênh mông vô biên to lớn không gian, toàn bộ không gian, xung doanh năng lượng kỳ lạ. To lớn không gian, là một vũng sâu không thấy đáy thủy đàm, từng chương đường kính trên trăm thước lá sen, từng chương trải ở trên mặt nước. Từng đóa cực đại vô cùng màu hồng liên hoa, xen vào nhau tinh tế phân bố ở trong thủy đàm. Ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, tối tăm mờ mịt thiên không, đều là độc chứng cùng sát khí, thế nhưng là những cái này độc chứng cùng sát khí, lại bị vô hình lực lượng ngăn cách lên, không cách nào tiến vào mảnh này không gian bên trong đến. Thật sâu hút miệng mát lạnh mà hương thơm không khí, Sở Hành Vân biết rõ, làm vạn năm hơn phía trước đản sinh đóa kia thái cổ yêu liên, nhất định ở nơi này mảnh không gian trung tâm. Mặc dù biết rõ, nơi này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân căn bản không cách nào lùi bước. Quay người rời đi rất dễ dàng, thế nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn triệt để từ bỏ Lạc Lan, đây là Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận. Tất nhiên không cách nào lui lại, vậy liền chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân kích phát phong chi cổ bia, tiến nhập thần hành trạng thái. Gào thét phá không âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thân hóa tật phong, nháy mắt thoan ra ngoài. Leng keng, lăng không rơi vào một cái đường kính trên trăm thước to lớn lá sen phía trên. Nguyên bản ở Sở Hành Vân nghĩ đến, rơi vào mềm mại lá sen, hẳn là lặng yên không một tiếng động, thế nhưng là chưa từng nghĩ, dĩ nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng leng keng. Hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, cái kia đường kính trên trăm thước lá sen, độ dày chừng hơn một mét, phẳng phất ngọc thạch đồng dạng cứng rắn. Hai chân dẫm ở cái kia trên lá sen, cái kia lá sen không dao động không hoảng hốt, hơn nữa cứng rắn nhường Sở Hành Vân không dám tin. Leng keng, dùng sức bước lên dưới chân cái kia to lớn lá sen, lại là hai tiếng trầm muộn âm vang tiếng vang. Xem thế là đủ rồi lắc lắc đầu, trước kia ở Càn Khôn thế giới lúc, Sở Hành Vân liền gặp qua có thể nâng lên một cái đứa trẻ cứng cỏi lá sen. Thế nhưng là hiện tại, nhìn xem cái này đường kính 100 mét, độ dày hơn một thước cứng rắn lá sen, chỉ sợ liền một tòa đại sơn, đều có thể nắm được đi. Ngẩng đầu, hướng về không gian chỗ sâu nhìn lại, Sở Hành Vân biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, mảnh này lá sen, hẳn là cái kia thái cổ yêu liên một đạo phiến lá mà thôi. Vẻn vẹn một đạo phiến lá, liền như vậy cực đại cứng cỏi. Chỉ không biết, đóa kia sinh ra cùng hơn 8 vạn năm trước thái cổ yêu liên, bản thể lại sẽ là như thế nào to lớn hùng vĩ. Chương 2106, Tam Trích Thiểm Điệp. Leng keng leng keng leng keng, trầm muộn âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân không ngừng ở một cái to lớn trên lá sen nhảy lên. Những cái này lá sen, mỗi cái đều to lớn vô cùng, nhưng cũng lại không phải mỗi một cái đều như thế đại. Trong đó, lớn nhất lá sen, ngang dọc chừng 3.000 mét, những cái kia 100 mét đường kính lá sen, kỳ thật chỉ là phía ngoài nhất, nhỏ nhất lá sen mà thôi. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, cái này lá sen tự hồ chỉ là cỏ cây chất liệu, cũng không quá kiên cố. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân thí nghiệm qua, dùng ngân mang chiến đao, toàn lực một đao xuống dưới, cũng chỉ có thể chạm đi vào không đến 10 phân. Hắn độ cứng cùng tính bền dẻo cao, có thể xưng kinh khủng. Cực kỳ thông thường, hoa sen lá sen đều có khả năng nâng lên được một cái nhân loại hài đồng. Mà cái này cường hóa ức ức ức lần lá sen, mức thấp nhất cũng có thể nâng lên toàn bộ càn khôn thế giới. Một lá nâng lên nhất phương thế giới sao? Không sai, trên thực tế, đây chính là những cái này lá sen cứng rắn và cứng cỏi chỗ. Lấy Sở Hành Vân hiện bây giờ thực lực, nếu như trở lại càn khôn thế giới mà nói, toàn lực một đao vỗ xuống, tuyệt đối có thể chạm ra một đạo thẳng tới địa tâm, cùng loại không gió độ sâu tồn tại. Thế nhưng là chém ở nơi này lá sen, lại chỉ có thể chạm đi vào không đến 10 phân, hơi khẽ đổi, tất cả thì biết. Một đường tiến lên ở giữa, chung quanh một mảnh yên tĩnh, to lớn trong đầm nước, ngoại trừ lá sen cùng liên hoa bên ngoài, một cây rong đều không có. Chi chi, chi chi, rốt cục, đi tới hơn 100 dặm sau, Sở Hành Vân đã tới cự hình thủy đàm trung tâm. Rất xa, một trận chi chi tiếng vang liền truyền tới. Tránh né ở một khỏa to lớn liên hoa đằng sau, Sở Hành Vân thận trọng hướng thủy đàm trung tâm nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đóa đường kính 10 mét màu hồng liên hoa, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu lập ở trên mặt nước. Cái kia to lớn liên hoa trung tâm là một cái to lớn đài sen, 18 khỏa hạt sen châu tròn ngọc sáng, khỏa khỏa sung mãn. Về phần cái kia chi chi âm thanh, cũng không phải là cái kia liên hoa phát ra, mà là cái kia to lớn liên hoa chung quanh, ba đầu bay tới bay lui thiểm điệp phát ra. Thiểm điệp là trên thế giới xinh đẹp nhất hồ điệp. Cánh mở một lần, tức hiện thân nhân thế gian. Cánh hợp lại, liền ẩn vào trong hư không. Cái kia từng đạo chi chi âm thanh, cũng không phải là thiểm điệp tiếng kêu, mà là thiểm điệp hai cánh, vạch phá hư không lúc phát ra tiếng vang. Hồng sắc, hoàng sắc, lam sắc. Nhìn xem cái kia ba đầu đẹp không sao tả xiết thiểm điệp, Sở Hành Vân con mắt không khỏi phát sáng lên. Rất hiển nhiên, đóa này thái cổ yêu liên, là thượng cổ đại năng, vì bồi dưỡng con của mình mà trồng trọt. Cái này thiểm điệp mặc dù thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật hắn ấu trùng, cũng bất quá là mau mau trùng mà thôi. Thiểm điệp ấu trùng, ký sinh ở hạt sen chung quanh, cái kia thái cổ yêu liên mọc rễ nảy mầm sau đó, thiểm điệp ấu trùng cũng đem phá xác mà ra, lấy thái cổ yêu liên diệp tử làm thức ăn, từng chút một lớn lên. Nguyên bản, thiểm điệp mặc dù mỹ lệ, nhưng là cánh tương đối yếu đuối non nớt. Một khi bị đánh trúng, rất dễ dàng liền sẽ thụ thương. Thế nhưng là hấp thu thái cổ yêu liên tinh hoa sau đó, thiểm điệp hai cánh, cứng cỏi đến có thể nâng lên một cái tinh cầu, nhất phương thế giới. Tán thưởng lắc lắc đầu, lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân rất muốn biết, cái này tam trích thiểm điệp phụ mẫu, đến cùng là phương nào thần thánh, dĩ nhiên dùng thái cổ yêu liên, đến thai nghén bản thân hậu đại. Nguyên bản, hơn 8 vạn năm đi qua, cái này thái cổ yêu liên tuyệt đối cũng đã ra đời linh trí, biến thành sinh linh. Nếu như nắm giữ thân phận làm mà nói, tuyệt đối là đế bảng cao thủ một trong. Thế nhưng là sự thực là, khỏa này thái cổ yêu liên cũng không có đản sinh ra linh trí, toàn bộ thái cổ yêu liên tinh hoa, hoàn toàn bị cái này tam trích thiểm điệp hấp thu, vĩnh viễn cũng không pháp đản sinh ra linh trí. Tương tự sự tình, đại tự nhiên mỗi ngày đều đang phát sinh. Tỷ như nhân loại thường nhất ăn gạo, liền bị rất nhiều côn trùng hạ trứng trùng. Làm cây lúa loại đến dưới mặt đất, mọc rễ nảy mầm sau. Trứng trùng liền sẽ phát dục, côn trùng ấu trùng phá xác mà ra, gặm ăn cây lúa mầm non, lấy nhường tự thân trưởng thành. Nhìn xem cái kia tam trích thiểm điệp, Sở Hành Vân mỉm cười híp mắt lại. Đổi là những sinh vật khác, Sở Hành Vân thật vẫn không nhất định đối phó được. Có thể nếu như nơi này chỉ có cái này tam trích thiểm điệp, vậy liền không có gì đáng sợ. Nói đại hư không sinh vật, thái hư phệ linh mãng tuyệt đối là tổ tông. Không có bất cứ sinh vật nào, có thể ở hư không lực lượng, cùng thái hư phệ linh mãng chống lại. Cái này tam trích thiểm điệp mặc dù cường đại, hai cánh vung vẩy ở giữa, có thể dễ dàng cắt đứt hư không. Hơn nữa, thiểm điệp phi hành, hoàn toàn không có quỹ tích có thể nói, lóe lên ở giữa ở chỗ này, lại lóe lên, là đến chỗ nào, hoàn toàn không thể nào bắt. Không có người biết rõ, thiểm điệp sau một khắc, đem ở nơi đó xuất hiện. Bất quá, điểm này, đối Sở Hành Vân tới nói nhưng lại không thành lập. Cái kia thiểm điệp mỗi một thật thoáng hiện, Sở Hành Vân đều có thể bắt được nhỏ xíu hư không ba động, từ nơi nào biến mất, từ nơi nào xuất hiện, mơ tưởng giấu giếm được Sở Hành Vân cảm giác. Khoan thai cười một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân yên lặng quan sát đến tam trích thiểm điệp, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như từng cái bắt, một khi kinh động đến tam trích thiểm điệp, rất có thể sẽ dẫn đến thứ tư tán chạy trốn, lại nghĩ bắt, chỉ sợ cũng khó khăn. Bởi vậy, Sở Hành Vân muốn chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi một cái tam trích thiểm điệp, đồng thời thoáng hiện cơ hội. Chi chi, chi chi chi. Rốt cục, tam trích thiểm điệp mặc dù cũng không có đồng thời thoáng hiện, nhưng lại cơ hồ ở cùng một thế giới, ẩn vào trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cười ha ha một tiếng, nháy mắt phát động hư không lực lượng. Tam trích thiểm điệp vừa mới từ trong hư không trở về, liền bị Sở Hành Vân nháy mắt mở ra không gian ba đạo thứ nguyên liệt phùng nuốt vào. Trong một chớp mắt, tam trích thiểm điệp chính dự định ngưng tụ hư không lực lượng, thoát khỏi cái này không gian liệt phùng dây dưa lúc, Sở Hành Vân hai tay vung lên ở giữa, nháy mắt đem cái kia vạn cổ độc vò lấy ra ngoài. Răng rắc, không đợi cái kia tam trích thiểm điệp hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền bị Sở Hành Vân hút vào vạn cổ độc vò, đồng thời cấp tốc đậy nắp lại. Nguyên bản, nắm giữ không gian chi lực thiểm điệp là không thể nào bị giam ở. Thế nhưng là cái này vạn cổ độc vò lại bị Sở Hành Vân lấy hư không lực lượng bày ra một tầng không gian hộ thuẫn, trừ phi tam trích thiểm điệp hư không lực lượng mạnh hơn Sở Hành Vân, bằng không mà nói là không cách nào thoát ly vạn cổ độc vò. Đem thần hồn rót vào vạn cổ độc vò, nhìn xem tam trích thiểm điệp kinh hoàng khắp nơi đi loạn, Sở Hành Vân không khỏi cười ra. Mặc dù tạm thời tới nói, Sở Hành Vân còn không có cân nhắc kỹ muốn thế nào xử lý cái này tam trích thiểm điệp, bởi vậy chỉ có thể tạm thời đem hắn giam giữ ở vạn cổ độc vò. Không muốn xem thường cái này tam trích thiểm điệp, nếu như không phải Sở Hành Vân nắm giữ thái hư phệ linh mãng hư không thân thể, cùng vạn năm rỗng ruột dương liễu mộc mộc hạch luyện chế mà thành hư không pháp thân, căn bản là bắt không được cái này tam trích thiểm điệp. Hơn nữa, cái này tam trích thiểm điệp cũng không phải chỉ biết phi hành mà thôi, khẳng định nắm giữ kỳ lạ mà cường đại năng lực. Có thể lấy thái cổ yêu liên đến bồi dưỡng bản thân đời sau tồn tại, hắn thực lực là không cần hoài nghi. Toàn bộ số 2 thái cổ chiến trường liền là bởi vì thái cổ yêu liên xuất thế mà nháy mắt biến thành tuyệt địa. Mà cái này thái cổ yêu liên lại chỉ là tam trích thiểm điệp thực vật mà thôi. Tiện tay đem vạn cổ độc vò thu vào thứ nguyên không gian, mặc dù lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã không còn e ngại cái kia liệt bá, bất quá bây giờ rất quan trọng hơn, muốn đi nhìn xem cái kia thái cổ yêu liên tình huống. Thu hồi vạn cổ độc vò sau đó, Sở Hành Vân cấp tốc chạy tới cái kia to lớn vô cùng liên hoa bên cạnh. Cẩn thận nhìn lại, cái kia to lớn liên hoa, đường kính chừng 10 mét, liên hoa trung tâm là một cái đường kính 1 mét đài sen. Nguyên bản, cái kia đài sen hẳn là ngưng tụ ra thái cổ yêu liên thần hồn, bất quá rất hiển nhiên, cái kia thái cổ yêu liên thần hồn đã bị cái kia tam trích thiểm điệp cho thôn phệ không còn, không cách nào ngưng tụ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đằng không mà lên, rơi vào cái kia đài sen, khoanh chân ngồi xuống. Chương 2107, Yêu Liên Thành. Tôn này thái cổ yêu liên cũng đã mất đi thần hồn, bởi vậy, làm Sở Hành Vân xếp bằng ở đài sen phía trên lúc, Sở Hành Vân thần hồn nháy mắt liền đoạt xá tôn này thái cổ yêu liên thân thể. Soạt, soạt, soạt, trong một chớp mắt, kịch liệt soạt tiếng vang, ngàn vạn đạo lá sen cùng liên hoa đều kịch liệt bay bắt đầu chuyển động, theo dưới người đài sen, Sở Hành Vân thần hồn nhanh như tia chớp hướng xung quanh dò xét. Toàn bộ thủy đàm hiện lên một cái bất quy tắc hình tròn, đường kính hơn 300 dặm. 300 dặm thủy đàm, đường kính 3.000 thước lá sen có 3.000 cái, đường kính 2.000 thước 6.000 cái, đường kính 1.000 thước lại có 9.000 cái. Về phần sen vào 1.000 mét, cùng 100 mét ở giữa lá sen, càng là nhiều không thể đếm, rậm rạp chẳng chịt phủ đầy toàn bộ thủy đàm. Thần niệm nhanh chóng càn quét ở giữa, Sở Hành Vân con mắt đột nhiên sáng lên, tâm niệm khẽ động ở giữa, thủy đàm dưới cực sâu chỗ, cái kia vạn năm nước bùn, mấy con như bạch ngọc củ sen, giống như linh xà đồng dạng chui ra nước bùn. Hướng Sở Hành Vân vị trí du động mà đến, hoa lạp lạp, tiếng nước chảy âm thanh bên trong, liên tiếp 6 cái củ sen, nhào nhào thoát ly mặt nước, rơi vào Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem cái kia trắng nõn như ngọc 6 cái củ sen, Sở Hành Vân tức khắc vui vô cùng. Không sai, những cái này bạch ngọc củ sen, liền là thích hợp nhất dùng để phục sinh Lạc Lan sen bảo. Về phần cái kia to lớn liên hoa, đài sen, lá sen, là không cách nào dùng để hóa thân. Nhất là cái kia đài sen, trên thực tế. Lạc Lan tất cả thần hồn, cũng đã ngưng kết thành đài sen, lại muốn đài sen cũng là vô dụng. Thần hồn hóa đài sen tình huống dưới, Lạc Lan thiếu hụt, liền là thân thể, mà củ sen chính là thích hợp nhất đắp nạn thân thể bảo vật. Đương nhiên, cái này liên hoa cùng lá sen, cũng là bảo bối, có thể luyện chế thành liên hoa chiến y, cùng liên hoa chiến quần. Lấy liên hoa cùng lá sen làm tài liệu, tuyệt đối có thể luyện chế ra đỉnh cấp đế binh đi ra. Bất quá, có hồn trăng ở, căn bản là không cần liên hoa chiến y. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cũng không muốn phá hư dạng này một phương tiểu thế giới. Cái này to lớn thủy đàm, nằm ở âm hồn sơn mạch, là ba đầu sơn mạch giao nhau phía dưới, hình thành một cái đặc biệt không gian. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã luyện hóa tôn này thái cổ yêu liên, tôn này thái cổ yêu liên thân thể, cũng đã thành công bị Sở Hành Vân đoạt xá, trở thành Sở Hành Vân hóa thân. Có phương này thế giới, Huyền Thiên Giáo cũng xem như có bản thân căn cơ. Một khi Huyền Thiên Giáo phát triển, liền có thể đem những cái kia nhân tộc thiên tài, chuyển di đến nơi đây. Phương này thế giới, chẳng những linh khí dồi dào, trọng yếu nhất chính là, trong không khí có được thái cổ yêu liên năng lượng đặc thù. Chỉ cần tiến vào phiến thiên địa này, chiến hồn liền sẽ hấp thu thái cổ yêu liên tản mát ra năng lượng. Cho dù hoàn toàn không tu luyện, chỉ là đơn thuần ở chỗ này, cũng có thể chậm chạp tăng lên thực lực, tăng lên chiến hồn tinh vị, chỉ là tốc độ quá mức chậm chạp mà thôi. Mà nếu có tâm tu luyện, như vậy bên ngoài hang động, cái kia cự hình thảo nguyên trong biến dị phệ hồn thảo, chính là tốt nhất đối thủ. Những cái này biến dị phệ hồn thảo, thụ cái kia cự hình hoa cỏ ngăn cản, di động tốc độ phi thường chậm chạp, chỉ cần mở ra thần hành thuật, liền có thể tùy tiện đem hắn bỏ lại đằng sau, kéo ra đầy đủ an toàn cự ly. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái kia biến dị phệ hồn thảo mặc dù công kích cường hoành, tần suất công kích càng là cực nhanh vô cùng, nhưng là hắn lực phòng ngự, cùng lục mang thi hồn kim cương không sai biệt lắm. Có thần hành phù, liền có thể tùy tiện kéo ra cự ly, mà có hàng độc thuật, lại có thể tùy tiện độc chết biến dị phệ hồn thảo. Trọng yếu nhất chính là, những cái này biến dị phệ hồn thảo, cũng không phải là mang hồn thú, mà là hồng mang hồn thú. Vượt cấp chém giết hồn thú chỗ tốt là to lớn, chém giết một cái hồng mang hồn thú, lấy được hồn lực gấp 10 lần lam đối mang hồn thú. Mà cái này biến dị phệ hồn thảo lực phòng ngự, kỳ thật cùng lục mang hồn thú trong thi hồn kim cương không sai biệt lắm. Kể từ đó, nắm giữ lục mang chiến hồn võ giả, nếu như trực tiếp tới nơi này chém giết biến dị phệ hồn thảo, tu luyện tốc độ, điên cuồng tăng lên gấp 100 lần. Ở đến hồng mang chiến hồn trước đó, cái này âm hồn đầm lầy, tuyệt đối là cực kỳ cho người điên cuồng tu luyện nơi. Hơn nữa, không nên quên, cực kỳ khoa trương là, nơi này còn có khả năng ngưng tụ ra biến dị phệ hồn thảo tinh anh. Một khi chém giết biến dị phệ hồn thảo tinh anh, có nhất định xác suất ngưng tụ ra hồng mang hồn trang. Phải biết, hồng mang hồn trang mặc dù chỉ là trung cấp thái cổ chiến trường, cấp thấp nhất hồn trang, thế nhưng là cho dù như thế, nắm giữ hồng mang hồn trang người, lại có mấy cái. Trung cấp thái cổ chiến trường, có 3.000 con thủ lĩnh cấp hồn thú, mỗi một chỉ thủ lĩnh cấp hồn thú, đều bị các đại đoàn đội cùng thế lực chiếm lấy, đừng nói chém giết hồn thú thủ lãnh, liền tới gần đều có sở không thể. Mà cái này âm hồn đầm lầy khác biệt, biến dị phệ hồn thảo tinh anh liền có thể ngưng tụ ra hồng mang hồn trang, mặc dù chỉ có thể ngưng tụ ra vừa đến tam tinh hồng mang hồn trang, thế nhưng là ngưng tụ xác suất lại đều là giống nhau. Tinh anh cấp hồn thú, vô luận phẩm cấp là cao là thấp, đều là mỗi ngày ngưng kết một lần. Nói cách khác, mảnh này cự hình thảo nguyên, mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra 3.000 con biến dị phệ hồn thảo tinh anh. Coi như chỉ có một xác suất có thể ngưng tụ ra hồng mang hồn trang. Một ngày như vậy xuống tới, cũng có thể thu hoạch 30 kiện hồng mang hồn trang, liền quá kinh khủng. Dựa theo cái này tốc độ, nhất năm thời gian, liền có thể thu hoạch được 1.000 bộ hồng mang hồn trang. Phải biết, cho dù là ngũ độc giáo đương nhiệm giáo chủ, có được tử mang chiến hồn liệt bá, mặc trên người, cũng bất quá là hồng mang hồn trang mà thôi. Bởi vậy, mảnh này cự hình thảo nguyên, cùng trong lòng núi, tòa kia từ hoa sen lá sen lát thành thành thị, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào, cũng phải khống chế ở trong tay. Có yêu liên thành, cho dù là ở trong thành nghỉ ngơi, chiến hồn cũng sẽ không ngừng hấp thu thái cổ yêu liên năng lượng, chậm chạp tăng lên. Có yêu liên thành, liền nắm giữ cự hình thảo nguyên, liền có thể lấy rất nhanh tốc độ, vì Huyền Thiên giáo bồi dưỡng được số lớn, nắm giữ hồng mang chiến hồn siêu cấp cao thủ. Có yêu liên thành, liền nắm giữ vô số hồng mang hồn trang, xây dựng nổi vô địch hồng mang đại quân. Bất quá, tạm thời tới nói, còn có rất nhiều chỗ khó, tạm thời không cách nào xử lý. Nói trắng ra là, liền là viễn trình công kích vấn đề. Thái cổ chiến trường, cái kia không chỗ không có ở đây độc chứng cùng độc sát, sẽ nhanh chóng thôn phệ tất cả năng lượng. Một khi viễn trình công kích rời tay, liền sẽ nháy mắt cấp tốc bị độc chứng cùng độc sát xâm nhập cùng thôn phệ, không đợi rơi xuống mục tiêu trên người, liền cũng đã tan thành mây khói. Lúc đến bây giờ, duy nhất có thể ở thái cổ chiến trường sử dụng, liền là nguồn gốc từ độc chi cổ bia hàng độc thuật. Ở nơi này thái cổ chiến trường, hàng độc thuật chẳng những có thể dùng, hơn nữa còn có thể hấp thu thái cổ chiến trường độc chứng cùng sát khí, tăng cường hàng độc thuật uy lực cùng kéo dài thời gian. Nhất là độc chết những cái kia thông thường biến dị phệ hồn thảo lúc, cơ bản một đạo hàng độc thuật vẩy xuống dưới, liền có thể quay đầu rời đi. Hàng độc thuật không ngừng hấp thu thái cổ chiến trường phía trên độc chứng cùng độc sát, đủ để đem biến dị phệ hồn thảo độc đến chết. Mặc dù chưa nói tới kiến huyết phong hầu, nhưng lại tuyệt đối là không chết không thôi. Tính một cái thời gian, từ xuất phát đến hiện tại, thời gian đã qua thời gian nửa năm, cự ly sang năm địa cung mở ra, còn có nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Chương 2108, Phù Lục. Chuyện thứ nhất, liền là nghiên cứu ra hàng độc phù. Phải biết, độc chi cổ bia liền một khối, bây giờ đang ở Sở Hành Vân hạ đan điền, căn bản là không bỏ ra nổi đến, cũng không pháp chia sẻ cho những người khác sử dụng. Bởi vậy, chỉ có kết hợp bia cổ phía trên thần văn, vẽ thành phù lục mới có thể giao cho Huyền Thiên giáo những người khác sử dụng. Thu hồi 6 cái củ sen sau đó, Sở Hành Vân lấy ra mấy con biến dị âm hồn thảo thi thể, cùng thiên địa nguyên tử ma bàn. Ở Sở Hành Vân khống chế các hạ thiên địa nguyên tử ma bàn ầm ầm chuyển động, không ngừng đem cái kia âm hồn thảo thi thể mài thành cực kỳ thật nhỏ bột phấn. Đem tất cả bột phấn hòa lẫn trong đầm nước thanh thủy, liền tạo thành bột giấy. Đem bột giấy trải phẳng ra, dùng thái dương chân hỏa nhẹ nhàng nhất nướng, liền chế tạo ra rất đơn giản, trụ cột nhất trang giấy. Nhìn xem cái kia từng trương vàng tờ giấy màu xanh lục, Sở Hành Vân tay phải huy vũ liên tục, đem từng trương vàng tờ giấy màu xanh lục cắt đứt thành từng trương phù chỉ. Cũng không có đại lượng chế tạo, chỉ chế tạo mấy ngàn tấm hàng mẫu, Sở Hành Vân liền ngừng lại. Phù chỉ chế tạo cũng không khó, cho dù là cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường, cũng có thể dễ dàng sản xuất đi ra. Chân chính khó khăn là tài liệu thu hoạch cùng phù văn vẽ. Tiện tay lấy ra một chương phù chỉ, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, lấy ra một bát biến dị phệ hồn thảo tinh huyết, ở cái kia lá bùa nhanh chóng hội chế lên. Nguyên bản, Sở Hành Vân trong cơ thể ba đạo bia cổ, chỉ là ký sinh ở Sở Hành Vân thân thể. Mặc dù có thể kích phát ra bia cổ phía trên năng lượng, nhưng là cái kia bia cổ phía trên 3.000 thần văn, lại không cách nào lý giải, cũng không pháp vận dụng. Nhưng khi Sở Hành Vân tuyên bố thành lập Huyền Thiên giáo thời điểm, cái kia ba tôn bia cổ phía trên 3.000 thần văn, lại nháy mắt thoát ly bia cổ, tướng thần văn lạc ấn, thật sâu in vào Sở Hành Vân thân thể, cùng thần hồn. Muốn thu hoạch được ba tôn bia cổ chân chính lực lượng, nhất định phải lập xuống giáo phái, giáo hóa nhất tộc, bằng không mà nói, chỉ dùng mắt nhìn, dùng đầu óc muốn, là vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Lập xuống Huyền Thiên giáo sau, Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn nắm giữ cùng nắm giữ ba tôn đại đạo cổ bia. Không chỉ có như thế, cái kia ba tôn bia cổ, các 3.000 đạo thần văn, cũng đã sáp nhập vào Sở Hành Vân thân thể cùng thần thức, bị Sở Hành Vân hoàn toàn nắm giữ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã thông hiểu ba tôn bia cổ 9.000 đạo thần văn. Bất quá biết rõ về biết rõ, nhưng là chân chính nói đến ứng dụng, nhưng thật ra là một cái khác môn học vấn. Ba tôn đại đạo cổ bia, có thể đem tri thức quán chú cho Sở Hành Vân, thế nhưng là như thế nào vận dụng những kiến thức này, lại là một môn mới đầu đề. Lấy đại đạo độc bia làm thí dụ, chân chính phát huy ra tôn này độc bia uy lực, như vậy một ý niệm, toàn bộ thái cổ chiến trường, thậm chí toàn bộ tinh thần chi hải, đều sẽ bị khói độc che đậy. Đừng nói là hồn thú, khói độc ăn mòn phía dưới, cho dù là tinh thần, cũng đem nháy mắt bị kịch độc chôn vùi, hóa thành hư không. Nên có tri thức, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ cùng nắm giữ. Tiếp xuống, Sở Hành Vân phải làm, liền là đi vận dụng những kiến thức này. Bây giờ, quá cao cấp phù lục, Sở Hành Vân còn họa không ra. Muốn khắc họa ra cường đại phù lục, cần khổng lồ tinh thần lực, linh hồn chi lực, cùng chiến hồn chi lực, thiếu một thứ cũng không được. Một cái người bình thường, coi như nắm giữ tất cả tri thức, cũng tuyệt đối họa không ra một trường hợp cách phù lục. Tay nắm một chi mềm mại bút lông, Sở Hành Vân bút đi long xà phía dưới, từng đạo quanh co thần văn, nhanh chóng xuất hiện ở này vàng màu xanh biếc phù chỉ phía trên. Lấy biến dị phệ hồn thảo thi thể tạo chỉ, lấy biến dị phệ hồn thảo tinh huyết làm mực nhựa, lấy độc chi thần văn vì ấn phù, rất nhanh, một chương hàng độc phù liền bị vẽ lên đi ra. Vẽ xong một tấm phù lục sau đó, Sở Hành Vân cũng không có dừng lại, mà là lại lấy ra một chương phù chỉ, tiếp tục vẽ lấy. Liên tiếp hội chế 3.000 tấm hàng độc phù sau đó, Sở Hành Vân cái này mới ngừng lại. Mang theo 3.000 tấm hàng độc phù, Sở Hành Vân một đường rời đi Yêu Liên Thành, thông qua đạo kia to lớn liệt phùng, hướng cái kia cự hình thảo nguyên phương hướng chạy tới. Tiếp xuống mấy ngày, Sở Hành Vân không ngừng qua khảo nghiệm, cái này hàng độc phù xác thực đầy đủ cường hãn. Một khi bị khói độc bao phủ, cái kia biến dị phệ hồn thảo liền tuyệt đối sẽ bị độc chết. Thái cổ chiến trường độc sát cùng độc chướng, chẳng những sẽ cường hóa khói độc, càng sẽ nhường khói độc kéo dài thời gian vô hạn kéo dài, có thể nói là không chết không thôi. Cái kia biến dị phệ hồn thảo khôi phục năng lực là xa xa không cách nào cùng biến dị phệ hồn thảo tinh anh so sánh, hơn nữa chênh lệch gấp 10 lần trở lên. Bởi vậy, cái này hàng độc thuật tuyệt đối là biến dị phệ hồn thảo khắc tinh, một khi trúng độc, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàng độc phù triệt để vẽ thành công sau đó, Sở Hành Vân cũng không có vội vã rời đi. Lúc đến bây giờ, cự ly địa cung mở ra, còn có nửa năm thời gian, cho dù lập tức chạy về Nam Hoang Thành, cũng không cái gì sự tình có thể làm. Bởi vậy, Sở Hành Vân tiếp xuống phải làm, liền là vẽ lôi hỏa phù. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã nghiên cứu ra hai đạo phù lục. Đạo thứ nhất phù lục, tự nhiên là từ phong chi thần văn vẽ mà thành thần hành phù. Đạo thứ hai phù lục, tự nhiên là từ độc chi thần văn vẽ mà thành hàng độc phù. Về phần đạo thứ ba phù lục, nhất định là từ lôi chi thần văn vẽ mà thành lôi hỏa phù. Mặc dù ở trên thái cổ chiến trường, thụ độc chứng cùng độc sát xâm nhập cùng thôn phệ, cái này lôi hỏa phù rất khó phát huy ra quá lớn uy lực. Bất quá, nửa năm sau, Sở Hành Vân sẽ lại vào địa cung, rất có thể sẽ đánh với liệt bá. Mà địa cung là không có độc chứng cùng sát khí, đến lúc kia, hàng độc phù uy lực sẽ đại đại giảm xuống, mà lôi hỏa phù uy lực thì sẽ chân chính thể hiện ra đến. Có vẽ thần hành phù, hàng độc phù kinh nghiệm, lôi hỏa phù luyện chế vô cùng thuận lợi. Chỉ bất quá, lôi hỏa phù uy lực thật sự là quá mức yếu ớt, có thể dẫn động lôi đình, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, căn bản không cách nào hình thành quá lớn tổn thương. Bất quá, nếu như có thể đem cái kia lôi hỏa phù trực tiếp kề sát ở biến dị phệ hồn thảo thân thể, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Kịch liệt lôi quang cùng oanh minh âm thanh bên trong, một cái lôi hỏa phù phía dưới, tùy tiện liền có thể nổ nát vụn biến dị phệ hồn thảo thân thể, đem hắn miểu sát ngay tại chỗ. Dù sao, biến dị phệ hồn thảo phòng ngự thực sự quá yếu. Không chỉ có đối biến dị phệ hồn thảo có hiệu quả, cho dù là đối mặt biến dị phệ hồn thảo tinh anh, cái này lôi hỏa phù cũng bộc phát ra uy lực to lớn. Lôi hỏa phù chẳng những sẽ đối biến dị phệ hồn thảo tinh anh tạo thành to lớn tổn thương, hơn nữa còn có thể khiến cho lâm vào tê liệt trạng thái trọn vẹn 3 hơi thời gian. Có cái này phát hiện sau, Sở Hành Vân lại khảo nghiệm hàng độc phù. Sự thật chứng minh, nếu như hàng độc phù cũng là thiếp thân phát động mà nói, nó độc tính cũng sẽ tăng cường gấp 10 lần, chỉ cần 10 hơi thời gian, liền có thể độc chết một cái biến dị phệ hồn thảo. Có cái này phát hiện, Sở Hành Vân trước tiên chạy về Yêu Liên Thành. Cái gọi là Yêu Liên Thành, liền là cái kia thái cổ yêu liên vị trí, nằm ở trong lòng núi thế giới. Lấy ra một chương phù chỉ, Sở Hành Vân nhanh chóng hội chế lên. Ở hàng độc phù cùng lôi hỏa phù chung quanh, Sở Hành Vân hội chế phong chi thần văn. Nếu không phải người mặc ngân mang hồn trang, hoàn toàn có thể kháng trụ biến dị phệ hồn thảo công kích, cho dù là Sở Hành Vân cũng không dám tùy tiện tới gần biến dị phệ hồn thảo bên người. Tất nhiên Sở Hành Vân đều không được, vậy nói rõ cái này phù lục là có thiếu sót thật lớn. Chương 2109, thiên khung phía trên. Cái này thái cổ chiến trường, không thích hợp đến gần hồn thú, thực sự rất nhiều rất nhiều. Lấy nhân loại yếu đuối thân thể cùng lực lượng, cơ hồ tất cả hồn thú, đều không phải thích hợp đến gần. Bởi vậy, ở hàng độc phù cùng lôi hỏa phù, Sở Hành Vân lại tăng lên một loạt phong chi thần văn. Khắc họa phong chi thần văn sau, hàng độc phù cùng lôi hỏa phù, liền hóa thân thành phi phù. Cái gọi là phi phù, là chỉ có thể ở không trung phi hành phù lục, mà không phải nói, cái này phù lục có thể để người ta phi hành. Một khi kích phát phù lục, cả chương phù lục liền ở tật phong thôi thúc dưới, giống như mũi tên đồng dạng phi ra ngoài. Một khi đã trúng mục tiêu, liền sẽ bộc phát ra, phóng xuất ra hàng độc thuật, hoặc là lôi hỏa thuật, thông qua phi phù. Sở Hành Vân thực hiện cận thân phóng thích phù lục, uy lực bạo tăng gấp 10 lần. Kể từ đó, thần hành phù phụ trách bảo trì cự ly, vào có thể truy, thối có thể trốn, nhất phù đa dụng. Hàng độc phù cùng lôi hỏa phù, thì có thể ở 100 mét cự ly, lấy kỳ nhanh tốc độ, bay về phía mục tiêu. Một khi đánh trúng mục tiêu, liền sẽ phóng xuất ra hàng độc thuật cùng lôi hỏa thuật. Luyện chế được thần hành phù, hàng độc phù, lôi hỏa phù cái này tam đại phù lục sau đó, Sở Hành Vân vẫn là không có thỏa mãn, xem như hư không sinh vật, Sở Hành Vân hư không pháp thân, thế nhưng là có được không gian pháp tắc. Mặc dù cũng không có nắm giữ không chi bia cổ, nhưng là nương tựa theo đối không ở giữa pháp tắc hiểu rõ, lại đủ để vẽ ra thứ nguyên phù. Một khi kích phát thứ nguyên phù, người sử dụng liền sẽ tạm thời tiến vào một cái cỡ nhỏ thứ nguyên không gian, lẩn tránh tất cả tổn thương. Mà đối với thứ nguyên không gian người bên ngoài tới nói, người sử dụng tương đương với tiến nhập ẩn nấp trạng thái. Bởi vậy, kết hợp phù lục hiệu quả, Sở Hành Vân cũng không có đem hắn mệnh danh là thứ nguyên phù, mà là nhất định tên là ẩn nặc phù. Sở dĩ như thế cẩn thận, kỳ thật cũng là tất nhiên. Phải biết, thứ nguyên phù đặc điểm, chú định từ nơi nào đi vào, liền tất nhiên từ nơi nào trở về. Bởi vậy, Một khi bị địch nhân mò thấy, mang đến ôm cây đợi thỏ, vậy cái này ẩn nặc phù hiệu quả liền đại đại thấp xuống. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền chỉnh lý ra tứ đại phù lục, theo thứ tự là thần hành phù, hàng độc phù, lôi hỏa phù, ẩn nặc phù. Có cái này tứ đại phù lục, ở nơi này âm hồn đầm lầy, liền có thể ngang dọc tới lui, kéo tới vô địch. Hàng độc phù có thể dùng để đối phó thông thường biến dị âm hồn thảo, mà lôi hỏa phù thì là chuyên môn vì biến dị âm hồn thảo tinh anh chuẩn bị. Sự thật cũng đã chứng minh, chỉ dựa vào hàng độc phù, là không cách nào độc chết biến dị âm hồn thảo tinh anh. Mà hàng độc phù phối hợp với lôi hỏa phù, lại có thể từng điểm, đem biến dị âm hồn thảo tinh anh mài chết. Sở Hành Vân khảo nghiệm qua, thi triển hàng độc thuật sau, chỉ cần 3.000 chương lôi hỏa phù, liền có thể triệt để đem biến dị âm hồn thảo tinh anh oanh sát ngay tại chỗ. Hàng độc thuật có thể triệt tiêu mất biến dị âm hồn thảo khôi phục năng lực, mà lôi hỏa phù tạo thành tổn thương rất cao, không ngừng điệp ra phía dưới, cho dù mạnh như biến dị âm hồn thảo tinh anh, cũng sớm muộn có bị giết chết một ngày. Lúc đến bây giờ, 3.000 biến dị âm hồn thảo tinh anh cũng đã một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng là cái này 3.000 biến dị âm hồn thảo tinh anh, lại phân tán ở toàn bộ cự hình thảo nguyên, tối thiểu nhất muốn một tháng thời gian, mới có thể nhao nhao tụ tập đến hẻm núi lối vào. Bởi vậy, Sở Hành Vân, mặc dù có thể ngẫu nhiên phát hiện nhất hai đầu biến dị âm hồn thảo tinh anh, nhưng là tuyệt đại đa số biến dị âm hồn thảo tinh anh, nhưng lại không ở phụ cận. Triệt để hoàn thành 4 đạo phù lục nghiên cứu và vẽ, thời gian trôi qua 3 tháng, cự ly địa cung mở ra, còn thừa lại 3 tháng thời gian. Sở Hành Vân tiếp tục lưu ở nơi này, cũng đã không có quá lớn ý nghĩa. Mặc dù ở nơi này yêu liên nội thành, mỗi một phút, mỗi một giây, chiến hồn đều sẽ có một tia tăng lên, nhưng là loại này tăng lên, đối hồng mang chiến hồn một cái tu sĩ tương đối có hiệu quả. Đối với tử mang nhất tinh chiến hồn Sở Hành Vân tới nói, tăng lên biên độ cũng đã phi thường yếu ớt. Trước khi đi, Sở Hành Vân ở thông hướng Thanh Liên Thành liệt phùng chỗ, bày ra hư không ẩn nấp đại trận. Có hư không ẩn nấp đại trận ở, trừ phi ở hư không lực lượng phía trên có thể kề vai Sở Hành Vân, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đi vào. Phong tỏa nhập khẩu sau đó, Sở Hành Vân về tới Yêu Liên Thành hạch tâm, ở một mảnh ngang dọc 3.000 thước to lớn la sen, Sở Hành Vân bắt đầu kiến tạo truyền tống linh trận. Đối với nắm giữ hư không pháp thân, nắm giữ lấy không gian pháp tắc Sở Hành Vân tới nói, mang theo người truyền tống linh trận vật liệu, cũng đã trở thành một chủng tập quán. Rất nhanh, một cái đường kính 100 mét đại hình truyền tống linh trận, liền bị Sở Hành Vân lấy ra ngoài, đồng thời nhanh chóng tổ đựng vào. Bộ này truyền tống linh trận, cũng không phải Sở Hành Vân bản thân luyện chế, mà là từ Lôi Thần Thiên Đế nơi đó cưỡng ép đòi hỏi. Lúc trước, chính là thông qua bộ này truyền tống linh trận, Sở Hành Vân mới chạy về chân linh thế giới, đem ma linh nhất tộc tiếp tới. Sử dụng xong sau đó, Sở Hành Vân liền hướng Lôi Thần Thiên Đế, đòi lấy bộ này truyền tống linh trận. Nguyên bản, Lôi Thần Thiên Đế kỳ thật cũng không bỏ được cho, bất quá, bộ này truyền tống linh trận tiêu hao quá lớn, mỗi mở ra một lần, tiêu hao đều lớn kinh người. Lại tăng thêm, Lôi Thần Thiên Đế lại xác thực thiếu Sở Hành Vân quá nhiều, bởi vậy không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Rất nhanh, truyền tống linh trận lắp lên hoàn thành, Sở Hành Vân đem từng khối không gian tinh thạch khảm nạm ở pháp trận phía trên. Những cái này không gian tinh thạch ở tinh thần chi hải ngoại, thế nhưng là giá trị liên thành, mỗi một khối đều đắt đỏ vô cùng. Nhưng là ở cái này tinh thần chi hải, không gian tinh thạch mặc dù cũng không tiện nghi, nhưng lại không coi là cái gì chí bảo. Khảm nạm tốt không gian tinh thạch sau, Sở Hành Vân bước vào truyền tống linh trận, tâm niệm khẽ động ở giữa, toàn bộ truyền tống linh trận tức khắc lập lòe lên màu xanh nhạt quang mang. Thông qua truyền tống linh trận, Sở Hành Vân thần niệm tiến nhập hư không thế giới, nhanh chóng lục soát tìm. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền cảm giác được, nằm ở Huyền Thiên Giáo tổng bộ lầu 6, cái kia đường kính 10 mét truyền tống linh trận. Chính dự định thi triển không gian trồng chất, đem hiện tại vị trí, cùng Huyền Thiên Giáo tổng bộ lầu 6 vị trí trùng điệp, lấy xuyên việt không gian, chạy về Huyền Thiên Giáo lúc, Sở Hành Vân lại đột nhiên ngừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân hướng thiên không nhìn sang. Vừa mới, ngay ở cảm ứng được Huyền Thiên Giáo trong tổng bộ truyền tống linh trận sau đó, Sở Hành Vân lại cảm giác được một cái nằm ở thiên không, vị cùng U Linh chiến hạm bên trong truyền tống linh trận. Trong lòng hơi hơi khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó tuyệt đối lựa chọn thiên khung, tử linh trong thế giới truyền tống linh trận, nháy mắt thi triển không gian trồng chất, chạy tới. Thông qua truyền tống linh trận, Sở Hành Vân một bước bước ra, liền từ Yêu Liên Thành, đã tới thiên khung trên tử linh thế giới. Sở Hành Vân vừa mới xuất hiện, liền bị Tham Lang Đế Tôn cảm ứng được. Lúc đến hiện tại, Tham Lang Đế Tôn mặc dù thực lực đại giảm, nhưng lại vẫn là quân bảng cao thủ, hắn bài danh vẫn như cũ xa xa cao hơn Sở Hành Vân, cao hơn Sở Hành Vân hơn 27 triệu cái bài danh. Một trận bóng xám lóe qua, Tham Lang Đế Tôn trước tiên xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn thấy Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân há to miệng, chính dự định nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn lại không nói hai lời, một thanh quăng lên Sở Hành Vân, hướng về U Linh Chiến Hạm bong thuyền chạy tới. Mặc dù không biết Tham Lang Đế Tôn muốn làm cái gì, bất quá Sở Hành Vân có thể cảm nhận được Tham Lang Đế Tôn vui sướng. Nếu là chuyện tốt, cái kia Sở Hành Vân cũng sẽ không hỏi nhiều, một khi trước giờ tiết lộ, liền không có kinh hỉ cảm. Ở Tham Lang Đế Tôn lôi kéo phía dưới, rất nhanh, hai người xuất hiện ở U Linh Chiến Hạm bong thuyền phía trên. Nhìn xem bong thuyền, cái kia dài đến 3.000 thước thái cổ độc long, Sở Hành Vân tức khắc đôi mắt bên trong lóe lên tinh quang. Lúc đến bây giờ, hắn rốt cục biết rõ, cái này từ linh thế giới chi lực, vì cái gì sẽ nháy mắt bạo tăng gấp 3. Hưng phấn phía dưới, Sở Hành Vân đạo, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên liền luyện hóa thành công? Chương 2110, độc, độc, độc, giang tay ra, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta làm sao biết rõ? Dù sao bỗng nhiên, cái này thái cổ độc long liền bị luyện hóa. Vui mừng nhìn xem cái kia thái cổ độc long, Sở Hành Vân đạo. Như thế nói đến, cái này thái cổ độc long, cũng đã xem như chúng ta tử linh thế giới tinh thú, là như vậy sao? Không sai, mặc dù trí lực không cao, nhưng cái này thái cổ độc long, xác thực đã là tử linh thế giới tinh thú. Ngươi có thể thử cùng hắn câu thông một cái. Tham Lang Đế Tôn đạo, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân ngưng tụ thần thức, hướng cái kia thái cổ độc long lan tràn ra. Vừa mới tiếp xúc đến thái cổ độc long ý thức, một đoàn hỗn loạn ý niệm liền tràn vào Sở Hành Vân trong óc. Độc, độc, độc, cảm thụ được thái cổ độc long hỗn loạn ý niệm, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Thái cổ độc long bản thân trí tuệ mặc dù không cao, nhưng là không có thấp đến trình độ này, hỗn loạn thành cái dạng này. Điểm mấu chốt ở chỗ, thái cổ độc long bị luyện hóa thành tinh thú quá trình bên trong, cùng cái kia tinh thú chi hạch hòa thành một thể. Kể từ đó, thái cổ độc long cái kia nguyên bản là không quá cao trí tuệ, hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân vung tay lên, ném ra nhất ống ngộ đạo trà. Đương nhiên, Sở Hành Vân tạm thời còn không có bỏ phải cho độc long ăn đệ nhất đại ngộ đạo trà, chỉ là nhóm thứ hai ngộ đạo trà mà thôi. Thế nhưng là chín vị trí đầu nhóm ngộ đạo trà, hiệu quả đều là mạnh vô cùng, không phải phía sau ngộ đạo trà có thể so sánh. Một ngụm đem cái kia ống ngộ đạo trà nuốt vào trong miệng, liền nhấm nuốt đều miễn đi, trực tiếp nuốt vào trong cổ họng. Tính coi như một cái thời gian, xác định ngộ đạo trà hẳn là đã có hiệu sau, Sở Hành Vân lần nữa đem ý niệm hướng cái kia thái cổ độc long lan tràn ra. Chỉ hơi chút tiếp xúc, Sở Hành Vân rất nhanh liền cau mày, cắt đứt ý niệm. Nhất ống ngộ đạo trà xuống dưới, mặc dù quả thật làm cho thái cổ độc long hỗn loạn ý thức rõ ràng một chút, nhưng biên độ lại vô cùng có hạn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân trực tiếp quăng ra 1.000 ống nhị đại ngộ đạo trà, trực tiếp đưa vào thái cổ độc long trong mồm. Đổi là thông thường sinh vật, 3.000 ống ngộ đạo trà tuyệt đối không có khả năng một ngụm nuốt vào. Thế nhưng là thái cổ độc long thân dài hơn 3.000 mét, đầu lâu đại như núi ngọn núi, đừng nói 1.000 ống ngộ đạo trà, cho dù là 1.000.000 ống, cũng tuyệt đối chứa nổi. Thôn phệ 1.000 ống ngộ đạo trà sau, thái cổ độc long ý thức cuối cùng chẳng phải hỗn loạn, nhưng là chỉ riêng trí tuệ mà nói. Nhưng ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều không bằng, vẫn như cũ không cách nào câu thông. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân dứt khoát đem tất cả nhị đại ngộ đạo trà, toàn bộ đều lấy ra ngoài, đưa vào thái cổ độc long miệng rộng bên trong. Rốt cục, 3.000 ống nhị đại ngộ đạo trà rót vào, thái cổ độc long cặp kia huyết hồng sắc trong ánh mắt, rốt cục lập lòe nổi lên trí khôn quang mang. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào giao lưu, nhưng là thông qua thái cổ độc long ý niệm, Sở Hành Vân cũng đã có thể minh bạch hắn ý nghĩ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, thái cổ độc long mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại có thể nghe hiểu Sở Hành Vân mệnh lệnh, đồng thời có thể dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, chấp hành đơn giản nhiệm vụ. Về phần thái cổ độc long vì cái gì dễ dàng như vậy bị luyện hóa, Sở Hành Vân cũng tìm được nguyên nhân, nói trắng ra là, liền là bởi vì độc chi cổ bia, thái cổ độc long hy vọng lấy được 3.000 độc chi thần văn. Nếu như đã bị luyện hóa làm tinh thú, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp đem 3.000 con độc chi phù văn đưa vào thái cổ độc long trong đầu. Về phần hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nắm giữ bao nhiêu, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Cuối cùng, vì tăng lên thái cổ độc long trí tuệ, Sở Hành Vân còn hào phóng, đưa ra 1.000 ống một đời ngộ đạo trà. Thôn phệ 1.000 ống một đời ngộ đạo trà sau, thái cổ độc long trí tuệ cũng đã đạt đến nhân loại 7 tuổi hài tử trình độ. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào nói chuyện, cũng không pháp giao lưu, nhưng là học tập năng lực, cũng đã có, cũng có thể dựa theo tương đối phức tạp mệnh lệnh, hoàn thành tương đối phức tạp nhiệm vụ. Ngộ đạo trà hiệu quả là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá, cái này thái cổ độc long thể tích thực sự quá lớn, chừng hơn 3.000 mét làm. Ngộ đạo trà bị pha loãng sau, hiệu quả liền chẳng phải vượt trội. trở thành tinh thú sau, Thái Cổ Độc Long thực lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại đại đại tăng lên. Từ góc độ nào đó đã nói, Thái Cổ Độc Long kỳ thật cùng Sở Hành Vân một dạng, xem như phương này thế giới, cao quý nhất tồn tại. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân càng nhiều, là phụ trách quản lý cùng phát triển phương này thế giới, mà tinh thú duy nhất nhiệm vụ, liền là thủ hộ phương này thế giới. Cùng Sở Hành Vân một dạng, tinh thú tùy thời có thể dẫn động thế giới chi lực, đây cũng là tinh thú sở dĩ cường đại căn bản nhất nguyên nhân. Tinh cầu càng là khổng lồ, tính chất càng là chặt chẽ, có thế giới chi lực thì càng kinh khủng. Một khi dẫn động thế giới chi lực, cái này Thái Cổ Độc Long thực lực tự nhiên là điên cuồng tăng lên. Đương nhiên, thân làm tinh thú, mỗi cái tinh thú đều có đặc biệt thần thông. Thái Cổ Độc Long vốn là không có thần thông, bất quá. Dung hợp cái viên kia tinh thú chi hạch sau, Thái Cổ Độc Long liền có thần thông. Nguyên bản, viên kia tinh thú chi hạch là thuộc về một cái bằng hệ tinh thú. Hắn đặc hữu thần thông, vì phi thường hiếm thấy hình chiếu thần thông. Cái gọi là hình chiếu thần thông, liền là có thể dùng hình chiếu phương thức, ngưng tụ ra Thái Cổ Độc Long hình chiếu. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, một khi phát động hình chiếu thần thông, hắn liền có thể ở trên Thái Cổ chiến trường, ngưng tụ ra Thái Cổ Độc Long hình chiếu. Hình chiếu, chỉ từ bề ngoài thoạt nhìn, cùng Thái Cổ Độc Long bản thể giống nhau như đúc, nhưng là trên thực tế, cái này lại vẻn vẹn hình chiếu mà thôi, cũng không phải là Thái Cổ Độc Long bản tôn. Hình chiếu thực lực, từ triệu hoán Thái Cổ Độc Long hình chiếu người thực lực đến quyết định, thực lực càng mạnh thì triệu hồi ra hình chiếu lại càng mạnh. Nếu như thực lực cường đại đến có thể kề vai Thái Cổ Độc Long lúc, thì có thể triệu hồi ra Thái Cổ Độc Long chân thân. Chỉ bất quá, nghĩ nắm giữ so vai Thái Cổ Độc Long thực lực, vậy thật quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Phải biết, cái này Thái Cổ Độc Long, trước kia liền có được đối kháng đế bảng cao thủ thực lực, hiện tại dung hợp tinh thú chi hạch, có thể dẫn động thế giới chi lực sau. Hắn thực lực càng thêm cường đại. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, cái này Thái Cổ Độc Long cho dù là ở đế bảng, cũng là bài danh phi thường cao cường giả, muốn nắm giữ cùng sánh vai thực lực, quá khó khăn quá khó khăn. Hơn nữa, Thái Cổ Độc Long hình chiếu, cũng không phải vô hạn, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tồn tại 3.000 cái hình chiếu mà thôi, một khi vượt qua cái số này, liền không cách nào ngưng tụ ra Thái Cổ Độc Long hình chiếu. Hình chiếu thần thông, là ma tộc cao cấp nhất thần thông, Thái Cổ thời đại. Mạnh nhất ma vương, đều sẽ lấy hình chiếu phương thức, xuất hiện ở trong vạn giới, thực lực mạnh, tự không cần nói nhiều. Hình chiếu thần thông cường hãn nhất chỗ, là có thể đem Thái Cổ Độc Long, nhất hóa thành 3.000. Bất quá, muốn triệu hồi ra 3.000 cái Thái Cổ Độc Long chân thân, cần 3.000 cái có thể kề vai Thái Cổ Độc Long tồn tại, bởi vậy, kỳ thật tế giá trị, ngược lại cũng không quá đại. Chân chính nắm giữ 3.000 cái có thể kề vai Thái Cổ Độc Long cao thủ lúc, lại triệu hồi ra 3.000 cái Thái Cổ Độc Long chân thân. Ngược lại không có quá lớn ý nghĩa. Phải biết, đế bảng hết thảy liền 3.000 cái danh ngạch, Thái Cổ Độc Long vẫn là khá cao. Bởi vậy, nắm giữ 3.000 cái kề vai Thái Cổ Độc Long cao thủ, liền chẳng khác gì là chiếm đoạt toàn bộ đế bảng, cũng đã vô địch thiên hạ, có thể hay không triệu hoán Độc Long, cũng đã không trọng yếu. Nhìn xem to lớn vô cùng Thái Cổ Độc Long, Sở Hành Vân rất muốn mang theo cái này Thái Cổ Độc Long, tiến về Thái Cổ chiến trường. Có Thái Cổ Độc Long bên người, cho dù đánh với đế bảng cao thủ, vậy cũng có một tá. Đáng tiếc là, làm tinh thú, là không cách nào rời đi hắn sở bảo vệ thế giới quá xa, hơn nữa rời đi thời gian, cũng không thể quá dài. Bởi vậy, trừ phi là lấy hình chiếu phương thức, bằng không mà nói, Thái Cổ Độc Long, là không cách nào xuất hiện ở tử linh thế giới bên ngoài, cái khác bất luận cái gì thế giới bên trong. Lấy Thái Cổ chiến trường làm thí dụ, cái kia kỳ thật cũng là nhất phương thế giới, một khi Thái Cổ Độc Long tiến vào, liền sẽ lập tức gặp Thái Cổ ý chí rảo sát, tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, xem như tinh thú, muốn cho Thái Cổ Độc Long cũng nắm giữ chiến hồn, chiến khu, trang bị hồn trang, chỉ có thể là tốt đẹp chính là nguyện vọng, vĩnh viễn đều không có khả năng thực hiện. Bất quá trên thực tế, Thái Cổ Độc Long cũng không cần những cái này. Cho dù không có chiến hồn, không có chiến khu, không có hồn trang, hắn cũng đã nắm giữ cùng đế bảng cao thủ đối kháng thực lực. Chương 2111, Huyền Thiên. Tất nhiên lập xuống Huyền Thiên giáo, Sở Hành Vân tự nhiên liền nhất định phải để bụng. Phải biết, cái kia ba tôn bia cổ, sở dĩ đem tất cả tri thức quán trú vào Sở Hành Vân trong thân thể, kỳ thật liền là nhận định hắn vì bố trí đạo giả, đây là đại đạo đối hắn tán thành cùng ủy thác. Nguyên bản, Sở Hành Vân thành lập Huyền Thiên giáo, chỉ là vì an bài một cái nam hoang bên trong thành những nữ hài tử kia, thế nhưng là theo lấy ba tôn đại đạo cổ bia giải phong, tất cả đều không giống nhau. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân được hưởng ba tôn bia cổ quyền lợi, có thể tùy thời tùy chỗ, tùy ý điều động ba tôn đại đạo cổ bia uy năng. Thực lực tăng lên to lớn, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nếu không phải cái này ba đạo đại đạo cổ bia mở ra, chỉ bằng vào chiến khu, chiến hồn, hồn trang, chưa hẳn có thể đứng vào trước ba top 1000, tất nhiên hưởng thụ lấy quyền lợi, tự nhiên liền muốn gánh chịu ứng tẫn nghĩa vụ. Nắm giữ đại đạo cổ bia sau đó, Sở Hành Vân sứ mệnh liền là đem cái này ba tôn bia cổ phía trên ghi lại đại đạo phát triển làm rạng rỡ. Độc chi cổ bia hàng độc phù, phong chi cổ bia thần hành phù, lôi chi cổ bia lôi hỏa phù. Có cái này ba đạo phù lục, đủ để chống đỡ lấy Huyền Thiên giáo. Nhưng là chỉ có cái này ba đạo phù lục, hiển nhiên còn chưa đủ, vẫn có khiếm khuyết. Hàng độc phù là viễn trình thi triển độc hệ phù lục, thần hành phù cũng là kéo ra cự ly, đồng thời bảo trì khoảng cách tù binh. Về phần lôi hỏa phù, cũng không cần nhiều lời, đều là viễn trình thi triển phù lục. Thế nhưng là rất nhiều thời điểm, cận thân chiến đấu là không thể tránh. Bởi vậy, mặc dù có cái này ba đạo phù lục, Huyền Thiên giáo giáo chúng, chiến đấu vẫn có khuyết điểm, có lỗ thủng, là có thể bị đối tượng. Bất quá, hiện tại có tinh thú, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tinh thú nhiều nhất có thể đồng thời duy trì 3000 cái hình chiếu, nhưng là xem như cao cấp nhất tồn tại, triệu hoán tinh thú hình chiếu, vốn liền không có khả năng có quá nhiều người nắm giữ. Muốn Huyền Thiên giáo, mỗi người đều có thể triệu hoán tinh thú hình chiếu, cái kia tuyệt đối là không có khả năng. Nếu thật có thể thực hiện, nhân tộc liền tất nhiên sẽ trở thành vạn tộc chí tôn. Có thể đồng thời nắm giữ 3000 cái hình chiếu, đã là nghịch thiên cấp thần thông, cái gọi là hóa thân ngàn vạn, cũng không ngoài như thế. Chỉ có trung thành nhất, trọng yếu nhất, cống hiến lớn nhất Huyền Thiên giáo tinh anh, mới có thể nắm giữ triệu hoán tinh thú hình chiếu tư cách. Về phần thông thường giáo chúng, triệu hoán một cái khô lâu chiến sĩ hỗ trợ, liền cũng đã đầy đủ. Cái gọi là triệu hoán khô lâu chiến sĩ, kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ cần sắp chết linh thế giới địa tâm trong cùng nhau tử linh, phong ấn ở trong phù lục liền có thể. Triệu hoán thời điểm, chỉ cần đối một cái thái cổ chiến trường phía trên thi thể, phóng xuất ra đạo kia tử linh liền có thể khống chế hài cốt, ngưng tụ làm khô lâu chiến sĩ, mặc hắn ra roi. Tử linh thế giới muốn trưởng thành, muốn biến càng cường đại, căn bản nhất phương thức liền là nhường tử linh trong thế giới tử linh, thông qua không ngừng chiến đấu, một chút xíu trưởng thành. Tử linh mặc dù lấy cái chết làm tên, nhưng thật ra là không có sinh mạng. Tất nhiên không có sinh mệnh, tự nhiên cũng không có tử vong. Bởi vậy, tử linh đang không ngừng chiến đấu, sẽ không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, từng bước một trưởng thành. Tử linh thế giới tử linh càng là cường đại, thì tử linh thế giới chi lực thì càng cường hãn. Chỉ bất quá, cho tới nay, tử linh thế giới đều là thu hẹp, tàn phá một giới, tử linh lực lượng cũng căn bản không chiếm được hữu hiệu rèn luyện, tử linh thế giới chi lực. Cũng căn bản không thể nào nói đến. Lúc đầu, tử linh thế giới chỉ là một quả tử tinh, phiêu phù ở vô tận trong hư không. Về sau, U Minh Thiên Đế phát hiện tử linh thế giới, đem hắn cùng với những cái khác 6 cái tinh cầu dung hợp, luyện chế thành U Minh thế giới. Lại về sau, Đế Thiên Dịch vì hoàn thành luân hồi chi đạo, cưỡng ép đánh nát U Minh thế giới, đồng thời khống chế tử linh thế giới, một đường chạy trốn tới càn khôn thế giới phụ cận mới ngừng lại. Mặc dù, ở Đế Thiên Dịch luyện chế các hạ tử linh thế giới bị xem, như là Nam Minh học phủ sân thí luyện, hàng năm đều có số lớn học viên tiến vào Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động thí luyện. Thế nhưng là phổ thông Khô Lâu, không biết bao lâu, mới có thể gặp phải một cái học viên. Hơn nữa cơ bản đều là ba chiêu hai thức ở giữa, liền bị vây đánh tới chết, tăng lên biên độ thực sự là có hạn. Nếu như, có thể tùy thân phân phối một cái có thiên tư, có tài hoa, có kiên nhẫn. Lại phi thường khắc khổ cùng tỉ mỉ nhân, tùy thời tùy chỗ, chú tâm, giống bồi dưỡng một đứa bé một dạng, đi bồi dưỡng những cái này tử linh lời nói. Nếu như vậy người, có ngàn ngàn vạn vạn lời nói. Như vậy không cần hoài nghi, tử linh thế giới tất cả tử linh, tăng lên tốc độ đem nhanh đến cực điểm. Mà theo lấy tử linh tăng lên, tử linh thế giới chi lực, tự nhiên cũng sẽ điên cuồng tăng lên. Tử linh thế giới, ngưng tụ ra tử linh sinh vật thực lực, cùng chiến đấu năng lực, tự nhiên cũng sẽ điên cuồng tăng lên. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân bế quan khổ tu, rốt cục lại thiết kế chế tạo ra hai loại phù lục. Trong đó loại thứ nhất phù lục là phong ấn có cùng nhau tử linh bạch cốt phù, dựa vào cái này đạo phù lục, có thể từ hồn thú thi thể bên trên, triệu hoán lên một cái khô lâu chiến sĩ, đến phối hợp triệu hoán giả tiến hành chiến đấu. Khô lâu chiến sĩ thực lực, thụ triệu hoán giả thực lực ảnh hưởng, triệu hoán giả thực lực càng mạnh, chiến hồn cảnh giới càng cao, triệu hồi ra khô lâu chiến sĩ lại càng mạnh. Thứ nhì, triệu hồi ra khô lâu chiến sĩ, cũng thụ triệu hoán thi thể ảnh hưởng. Nếu như từ một cái cự long trên hài cốt, thành công triệu hoán ra khô lâu chiến sĩ, hắn thực lực chưa từng thấy sẽ có cao bao nhiêu, nhưng là hắn thân thể cường độ cùng lực lượng, tuyệt đối là phi thường khoa trương. Hơn nữa, cái này khô lâu chiến sĩ tiềm lực cũng là phi thường to lớn. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái này khô lâu chiến sĩ thực lực nhất định sẽ không rất cao, thế nhưng là chỉ cần không ngừng bồi dưỡng, những cái này khô lâu chiến sĩ thực lực biết chun chút đề cao. Nếu quả thật có thể tìm tới Thái Cổ Long tộc thi hài, triệu hồi ra Long cốt Khô Lâu, lại đi qua không ngừng bồi dưỡng, cho dù bồi dưỡng được có thể cùng đế bảng cao thủ chống lại Khô Lâu chiến sĩ, cũng không cần ngoài ý muốn. Đương nhiên, bồi dưỡng được loại này Khô Lâu khả năng vô hạn tiếp cận cùng không, nhưng là không có người có thể phủ nhận, cái này khả năng là tồn tại. Ngoại trừ Bạch Cốt phù bên ngoài, Sở Hành Vân nghiên cứu ra loại thứ hai phù lục, tự nhiên liền là triệu hoán tinh thú hình chiếu phù lục. Một khi kích phát phù lục, liền sẽ mở ra triệu hoán tinh thú hình chiếu pháp trận, cảm nhận được phù lục triệu hoán sau đó, Thái Cổ Độc Long liền có thể thi triển hình chiếu thần thông, đem bản thân hình chiếu đầu nhập bắn vào triệu hoán giả trước mặt. Cùng Bạch Cốt phù khác biệt, triệu hoán tinh thú là không cần thi thể làm mục tiêu, tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán. Nhưng là cùng Bạch Cốt phù giống nhau là triệu hoán tinh thú hình chiếu, hắn thực lực cùng triệu hoán giả bản nhân là hoàn toàn nhất trí. Thực lực càng mạnh nhân, triệu hồi ra tinh thú hình chiếu lại càng mạnh, thực lực càng yếu người, triệu hồi ra tinh thú hình chiếu, thực lực lại càng yếu, đây là không cách nào thay đổi. Nếu như là 3.000 đế bảng cao thủ cùng nhau triệu hoán, như vậy nhiều nhất, có thể triệu hồi ra 3.000 tôn Thái Cổ Độc Long hình chiếu, hắn thực lực cùng Thái Cổ Độc Long bản thể, hoàn toàn tương tự. Hình chiếu thần thông là huyền diệu nhất, cao cấp nhất, cũng là mạnh nhất thần thông một trong. Triệu hoán tinh thú hình chiếu, kỳ thật liền là lấy triệu hoán giả tự thân làm dẫn, thông qua hình chiếu thần thông, mượn dùng tinh thú năng lực. Tinh thú cần bỏ ra, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, chân chính chống đỡ lấy hình chiếu, là triệu hoán giả tự thân tinh thần, linh hồn, cùng năng lượng. Có Khô Lâu chiến sĩ, cùng triệu hoán tinh thú, Huyền Thiên giáo giáo chúng, cận chiến nhược điểm liền bị triệt để bổ đủ. Đi qua chỉnh lý, cùng sửa đổi không ngừng cùng hoàn thiện, rốt cục, cự ly cuối năm, cũng chính là địa cung mở ra thời gian, còn có một tháng thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục hoàn thành tất cả công tác. Chương 2112, ăn ý, thần hành phù, hàng độc phù, lôi hỏa phù, ẩn nặc phù, triệu hoán Khô Lâu, triệu hoán tinh thú. Tổng cộng là lục đại phù lục, tạo thành Huyền Thiên giáo chiến đấu hệ thống. Thần hành phù cùng ẩn nặc phù là dùng để di động cùng che giấu hệ phụ trợ phù lục. Hàng độc phù cùng lôi hỏa phù là dùng để công kích viễn trình phù lục. Triệu hoán Khô Lâu cùng triệu hoán tinh thú thì là cận chiến hệ tù binh. Lục đại phù lục đều xuất hiện phía dưới. Vô luận đánh với dạng gì đối thủ, vô luận đánh với cái nào chủng tộc, đều có được một trận chiến. Nếu như vậy vẫn là không cách nào chiến thắng mà nói, hoặc là đối phương thực lực quá mạnh, hoặc là bản thân quá ngu, oán không được bất luận kẻ nào. Nghiên cứu ra lục đại phù lục sau đó, Sở Hành Vân đem hơn 100 vạn cỗ biến dị âm hồn thảo, cùng hơn 10 vạn cỗ phổ thông âm hồn thảo thi thể và huyết dịch, giao cho ma linh nhất tộc. Đem hơn 100 vạn cỗ thi thể triệt để vỡ nát sau, chế tạo thành phù chỉ, sau đó lấy hồn thú máu tươi làm mực. Từ ma linh nhất tộc Phù Văn Đại Sư tự mình xuất mã, vẽ lục đại phù lục. Đối với nhân tộc tới nói, cái này phù lục quá mức tinh vi, quá mức phức tạp, hơi khẽ tia sai lầm, liền sẽ thất bại trong gang tấc, dẫn đến phù lục không cách nào thành công kích phát. Thế nhưng là đối với ma linh nhất tộc tới nói, nhất là đối với cái kia 3.000 vạn, võ hoàng cảnh giới ma linh nhất tộc tới nói, lớn như vậy một chương phù chỉ, viết lớn như vậy ký hiệu cùng thần văn, làm sao có thể viết sai. Những cái này phù lục mặc dù chỉ có nhân loại lớn chừng bàn tay. Nhưng là đối với ma linh nhất tộc tới nói, cho bọn hắn khi bị một dạng đóng, đều có chút quá lớn. Đối nhân loại tới nói, cái gọi là cực nhỏ chữ nhỏ, đối ma linh nhất tộc tới nói, đã là lớn chừng bàn tay chữ lớn, đây chính là chủng tộc thiên phú, chủng tộc khác biệt, chỉ hao phí một tuần thời gian, 3.000 vạn phù văn đại sư, liền vẽ ra 10 ức chương hàng độc phù, 10 ức chương lôi hỏa phù, cùng 10 ức chương thần hành phù, cùng 10 ức chương ẩn nặc phù. Về phần triệu hoán Khô Lâu sử dụng bạch cốt phù, cùng triệu hoán tinh thú hình chiếu pháp trận, ma linh công tượng là vẽ không ra. Trong đó, triệu hoán Khô Lâu cần đem cùng nhau tử linh, phong ấn ở một chương ngọc phù, thi triển triệu hoán Khô Lâu chiến sĩ thời điểm, liền có thể từ ngọc phù bên trong thả ra đạo kia tử linh, khống chế trên đất bạch cốt, ngưng tụ làm Khô Lâu chiến sĩ. Một khi Khô Lâu chiến sĩ chết trận, đạo kia tử linh liền hồi đến ngọc phù bên trong ôn dưỡng, thẳng đến lần sau lại bị triệu hoán đi ra. Bởi vậy, cái này bạch cốt phù nhưng thật ra là một kiện có thể lặp đi lặp lại sử dụng ngọc phù, mà không thể dùng lá bùa đến thay thế. Nếu như là lá bùa, một khi Khô Lâu chiến sĩ chết trận, đạo kia tử linh liền sẽ trở lại tử linh thế giới. Kể từ đó, triệu hoán giả lần sau triệu hoán lúc, liền lại triệu hồi ra một cái hoàn toàn mới tử linh, còn là muốn một lần nữa bồi dưỡng. Kể từ đó, cái này triệu hoán Khô Lâu chiến sĩ, liền quá mức gân gà. Mà có ngọc phù liền bất đồng, coi như chết trận, đạo kia tử linh cũng chỉ biết trở lại ngọc phù. Tì vết triệu hoán đi ra thời điểm, vẫn là cái kia đạo tử linh. Hai bên nhiều năm phối hợp xuống, triệu hoán giả cùng Khô Lâu chiến sĩ ở giữa, cũng sẽ chậm rãi sinh ra ăn ý. Trọng yếu nhất chính là, Theo lấy chiến đấu kéo dài, khô lâu chiến sĩ thực lực cũng sẽ dần dần tăng lên, mà không cần mỗi lần đều một lần nữa bồi dưỡng. Muốn sử dụng bạch cốt phù, phải lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, tiến hành huyết luyện. Một khi huyết luyện hoàn thành, như vậy mai này bạch cốt phù liền chỉ có thể từ bản nhân sử dụng, những người khác cho dù đoạt đi, cũng không có bất kỳ tác dụng. Một khi bạch cốt phù chủ nhân chết trận, như vậy thông qua tinh huyết ở giữa cảm ứng, bạch cốt phù sẽ nháy mắt vỡ vụn, bạch cốt phù trong tử linh cũng sẽ trở lại tử linh thế giới, đồng thời đem bạch cốt phù chủ nhân bị giết chết hình ảnh mang về tử linh thế giới. Bởi vậy, bạch cốt phù không thể dùng lá bùa, chỉ có thể chế tác thành ngọc phù, hơn nữa còn nhất định phải là Sở Hành Vân tự tay luyện chế, những người khác không có cái này quyền hạn. Về phần triệu hoán tinh thú, vậy liền càng không có khả năng là phù lục. Triệu hoán tinh thú hình chiếu, cần chính là bày xuống pháp trận cùng tế đàn, mới có thể dẫn động tinh thú hình chiếu. Đừng nói là lá bùa, coi như là ngọc phù, cũng không pháp gánh chịu công năng như vậy. Bởi vậy, Sở Hành Vân luyện chế ra 3.000 bộ tinh thú bảo điển. Từ bên ngoài nhìn vào, cái kia là một bản bảo màu xanh nhạt da dày sách mà thôi, trang sách cũng không lớn, nhưng lại phi thường dày. Mở ra tinh thú bảo điển, trong đó một mặt khắc ấn triệu hoán pháp trận, mà mặt khác thì khắc họa lấy tinh thú tế đàn. Nghĩ triệu hoán tinh thú hình chiếu, nhất định phải thông qua tinh thú bảo điển, rót vào tinh thần chi lực, linh hồn chi lực, cùng chiến hồn chi lực, mới có thể ngưng tụ ra tinh thú hình chiếu. Tinh thú chỉ có 3.000 cái hình chiếu, bởi vậy cái này tinh thú bảo điển, cũng chỉ có 3.000 vốn. Coi như rơi vào địch nhân trong tay cũng không sao cả, nếu như triệu hoán giả không phải Huyền Thiên giáo thành viên mà nói, tất nhiên sẽ gặp phải thái cổ độc long điên cuồng công kích, không chết không thôi. Mà coi như thái cổ độc long hình chiếu bị chém giết, cũng bất quá là bị giết cái hình chiếu mà thôi, đối thái cổ độc long bản thể, sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Trên thực tế, bị chém giết mới có thể thu hoạch được rất phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Đem tất cả phù lục chứa vào thứ nguyên không gian sau, Sở Hành Vân không dám thất lễ, rời đi U Linh chiến hạm, hướng thái cổ chiến trường chạy tới. Mặc dù Sở Hành Vân có thể thông qua truyền tống trận, trực tiếp chạy về Yêu Liên Thành, lại từ Yêu Liên Thành trở lại Nam Hoang nội thành, Huyền Thiên giáo tổng bộ lầu 6 truyền tống trận. Bất quá, Yêu Liên trong thành truyền tống trận, mỗi mở ra một lần, tiêu hao thực sự quá lớn, Sở Hành Vân không gian tinh thạch, cũng còn thừa không nhiều, có thể thắng tận lực thừa một chút. Một đường chạy tới thái cổ chiến trường tầng khí quyển bên ngoài, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, thanh đồng lệnh nháy mắt bay ra ngoài. Có thân phận khiến sau, liền có thể tự do ra vào thái cổ chiến trường, trực tiếp xuất hiện ở Nam Hoang trong thành. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia thanh đồng lệnh vừa mới đánh vào thái cổ chiến trường, thái cổ ý chí hùng hồn thanh âm, ở Sở Hành Vân trong đầu vang lên, tử mang chiến hồn, cần giao nạp 1.000 vạn linh cốt mới có thể tiến vào. Cái gì? Nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận tính một cái, tử mang chiến hồn tu sĩ, có thể luyện hóa 1.000 vạn khỏa linh cốt, chẳng lẽ nói. Trần trở nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, nếu như là tử mang nhị tinh chiến hồn, ta là không phải muốn giao nạp 2.000 vạn khỏa linh cốt đây. Trầm mặc một hồi, thái cổ ý chí lạnh lùng đạo, tử mang chiến hồn, mỗi tăng lên nhất tinh, cần nộp phí tổn tăng lên 1.000 vạn. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, nếu như là ngân mang chiến hồn, mỗi tăng lên nhất tinh, cần nhiều giao nạp 1 ức linh cốt. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, thái cổ ý chí lạnh lẻo đạo, hồng mang chiến hồn trở lên, sẽ đối phương này thế giới tạo thành hư hao, bởi vậy, nhất định phải giao nạp đầy đủ chữa trị phí tổn, mới có thể tiến vào. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tay phải một chiêu, trực tiếp thu hồi thanh đồng lệnh. 1.000 vạn vào một lần, cái này quá đắt giá, không gian tinh thạch mặc dù cũng rất chân quý, nhưng là không có quý đến trình độ này. Xoay người, Sở Hành Vân bước ra một bước. Bạch quang chuồn chỗ, nháy mắt về tới U Linh chiến hạm phía trên. Nhìn thấy Sở Hành Vân đi mà quay lại, Tham Lang Đế Tôn trước tiên chạy tới, một mặt nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại trở về? Bất đắc dĩ nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân đạo, ta nghĩ đến ngươi cái gì đều biết rõ đây, bất quá bây giờ nhìn đến, rất nhiều đồ vật, ngươi hiển nhiên cũng không quá minh bạch. Nhíu mày, Tham Lang Đế Tôn đạo, làm sao, ra vấn đề gì sao? Đối mặt Tham Lang Đế Tôn hỏi thăm, Sở Hành Vân đơn giản đem phát sinh sự tình nói một lần. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nháy mắt con người thích chặt như châm. Âm hiểm sờ lên cằm, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn về sơ cấp chiến trường, thật đúng là không biết cái quy củ này, bất quá. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đạo, nếu như, ngươi thực sự có thể ở sơ cấp bên trong chiến trường, bồi dưỡng được số lớn, nắm giữ hồng mang chiến hồn, người mặc hồng mang chiến giáp tu sĩ, như vậy. Chúng ta có lẽ có thể độc bá sơ cấp chiến trường. Chương 2113, Bàn thạch chi thể. Cái gì? Ngươi, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân đầu tiên là giật mình, bất quá lập tức, Sở Hành Vân liền nghĩ đến đủ loại khả năng. Sơ cấp chiến trường, chỉ có thể dung nạp bạch mang, lục mang, cùng lam mang chiến hồn tu sĩ. Một khi chiến hồn cảnh giới vượt qua lam mang cửu tinh, liền sẽ không lại có chút nào lớn lên. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, trên thực tế, không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể ở nơi này thái cổ chiến trường, bồi dưỡng được đại lượng nắm giữ tử mang chiến hồn, người mặc nguyên bộ hồng mang hồn trang tu sĩ. Ba, vỗ mạnh một cái đùi, Tham Lang Đế Tôn đạo, vậy còn lo lắng cái gì, ta có thể phụ trách nói, cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, chúng ta chiếm định, người nào cũng không pháp ngăn cản chúng ta. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, cái này không ổn thỏa a, nếu như ngân mang cao thủ phủ xuống mà nói, không cần nhiều, chỉ cần 5-6 cái nhân, liền đầy đủ quét ngang sơ cấp thái cổ chiến trường. Khoát tay áo, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta nói đương nhiên không có khả năng là hiện tại, cho dù muốn chiếm lấy sơ cấp thái cổ chiến trường, cũng phải chờ chúng ta nắm giữ thật nhiều ngân mang cao thủ mới được. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, bây giờ vấn đề là, ngoại trừ ta và ngươi, chúng ta cái nào còn có cái gì ngân mang cao thủ? Cười hắc hắc, Tham Lang Đế Tôn đạo, làm sao sẽ không có đây? Ngươi đem Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đều quên ở sau óc sao? Thật đúng là, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, thế nhưng là thái cổ dị chủng, hắn tiềm lực chỉ lớn, thiên phú cao, tuyệt không thua kém gì bất luận kẻ nào. Sở Hành Vân giật mình gật đầu nói, nhẹ gật đầu, Tham Lang Đế Tôn đạo, kẻ khác không nói, chỉ riêng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mà nói, mặc dù có một ngày, bọn họ trở thành tứ đại thiên vương tôn một trong, ta đều sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Ân ân, cười hắc hắc, Sở Hành Vân đạo, đúng vậy a, thái cổ ma viên, giang hồ ma ngưu, hai cái này đại huyết mạch, cho dù ở thái cổ thời đại, cũng là vô địch tồn tại. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, bất quá, cái kia Hùng Đại cùng Hùng Nhị là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải lưu ở càn khôn thế giới sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị, như thế nào gạt Sở Hành Vân, cầu khẩn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đi qua, nói đơn giản một cái. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, nhưng lại không có tức giận. Dù sao, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng đã hoàn thành Sở Hành Vân hạ đặt nhiệm vụ, ưa thích đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Nhìn xem Sở Hành Vân không quan trọng bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn không khỏi nhíu mày. Chần chờ một chút, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta cảm thấy, ngươi tựa hồ có chút chướng mắt Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Đối mặt Tham Lang Đế Tôn hỏi thăm, Sở Hành Vân cũng không có giấu giếm, mỉm cười nói, không phải chướng mắt, mà là tinh lực của ta thực sự là có hạn, nếu không phải Viên Hồng cùng Ngưu Kháng dạng này thái cổ dị chủng, ta căn bản không nhiều như vậy tinh lực đi bồi dưỡng. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn một thanh bưng kín cái trán, mặt cười khổ. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn biểu lộ, Sở Hành Vân cũng ý thức được, khả năng có chỗ nào nhìn lọt, bất quá không nên a. Phải biết, trở thành càn khôn chúa tể sau đó, chỉ cần thân ở trong phương này thế giới, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ trốn qua Sở Hành Vân thiên nhãn quét hình. Càn khôn thế giới, cùng chân linh thế giới, dòng dã hai phe thế giới, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, là thiên phú tốt nhất. Về phần Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thiên phú, đến cùng tốt đến trình độ gì, cái này rất khó xác thực đi hình dung. Thái cổ vạn tộc thiên tài vô số, thế nhưng là từ trước tới nay, chỉ có thể cùng đặt song song, mà không có khả năng siêu việt. Cho dù là những cái kia trong truyền thuyết, lật tay ở giữa, liền có thể hủy diệt tinh không thái cổ đại năng, hắn thiên phú và tiềm lực cũng liền cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không sai biệt lắm. Chính như Tham Lang Đế Tôn nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng là có tư cách vấn đỉnh tứ đại thiên vương tôn tồn tại. Nghe nói Sở Hành Vân là thật chướng mắt Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Tham Lang Đế Tôn tức khắc triệt để bó tay rồi. Hít vào một hơi thật dài, Tham Lang Đế Tôn đạo, nếu như lấy tứ đại thiên vương tôn bảo tòa là mục tiêu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị xác thực không bằng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, thế nhưng là nếu như là ở cái này thái cổ chiến trường trên mà nói, hắc hắc, lại nói một nửa, Tham Lang Đế Tôn cũng không có nói tiếp, nhưng là hắn tiếng cười cũng đã đủ để biểu đạt hết thảy. Nhíu mày, Sở Hành Vân cẩn thận hồi tưởng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng có cuồng bạo huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực, lực phòng ngự cùng lực lượng gia tăng gấp 3 lần. Thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị thể chất lại quá kém, chỉ bất quá là thông thường thể chất mà thôi. Bàn thạch chi thể, nghe tựa hồ rất ngưu, nhưng là đăng hắn, còn có lưu ly chi thể, kim cương chi thể, ô kim chi thể, thanh huyền chi thể, vẫn tinh chi thể, hồng mông chi thể. Đối với người bình thường tới nói, bàn thạch chi thể chỉ là phổ thông mà thôi. Mà đối với võ giả tới nói, bàn thạch chi thể liền không thể dùng phổ thông tới nói, mà là hạng chót mặt hàng. Nếu ngay cả bàn thạch chi thể đều không có, trên cơ bản cũng không cần làm cận chiến hình võ giả, chủ tu pháp thuật hoặc cung tiễn hệ viễn trình công kích tốt, thể chất quá yếu. Xem như cận chiến hình võ giả tới nói, bàn thạch chi thể chỉ xem như đạt tiêu chuẩn mà thôi. DCH. Uyện ở không phải cái này bàn thạch chi thể, có thể phối hợp cùng bạo huyết mạch, gia tăng gấp 3 lần phòng ngự mà nói, Hùng đại cùng Hùng nhị chỉ sợ càng không vào Sở Hành Vân pháp nhãn. Nhìn xem Sở Hành Vân vẫn như cũ một bộ xem thường bộ dáng, Tham Lang đế tôn đạo, ngươi đối thái cổ chiến trường hiểu rõ, vẫn là quá ít, bất quá không quan hệ, ta biết đến tương đối nhiều, ta có thể nói cho ngươi. Dừng một chút, Tham Lang đế tôn đạo, cái này bàn thạch chi thể, mặc dù cũng không phải cao cấp thể chất, nhưng lại là phi thường hiếm hoi thể chất. Nghi hoặc nhìn một chút Tham Lang đế tôn, Sở Hành Vân đạo, ngươi nói ta biết rõ, trên thực tế, bàn thạch chi thể cũng không thấy so ma viên bá thể, cùng giang hồ ma thể nhiều, ngược lại khả năng càng ít. Nhẹ gật đầu, Tham Lang đế tôn đạo, như vậy ngươi lại là không biết rõ, bàn thạch chi thể ở nơi này thái cổ chiến trường, lại xem như cái gì cấp bậc thể chất đây. Thái cổ chiến trường phía trên, nghe được Tham Lang đế tôn, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày. Hồi tưởng lên thái cổ chiến trường phía trên nham thạch, Sở Hành Vân bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngẩng đầu, Sở Hành Vân thật sâu nhìn xem Tham Lang đế tôn đạo, ngươi là ý nói, ở nơi này thái cổ chiến trường, Hùng đại cùng Hùng nhị, có thể ngưng tụ lại thái cổ thạch phu. Nhẹ gật đầu, Tham Lang đế tôn đạo, không chỉ là thái cổ thạch phu đơn giản như vậy, không nên quên, Hùng đại cùng Hùng nhị, là có cuồng bạo huyết mạch. T. Nghe được Tham Lang đế tôn, Sở Hành Vân tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Thái cổ chiến trường phía trên nham thạch cứng rắn vô cùng, Lam Mang chiến đao chém đi lên, chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Chỉ có Hồng Mang trở lên chiến đao, mới có thể chém ra thái cổ chiến trường nham thạch, nhưng là dấu vết lưu lại cũng không sâu. Cứng rắn như thế nham thạch, một khi lại cuồng bạo huyết mạch bổ sung pháp tắc phía dưới, lại cường hóa gấp 3 lần, cái kia đến cùng sẽ có nhiều cứng rắn. Nhìn xem Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Tham Lang đế tôn đạo, ở trên thái cổ chiến trường, bàn thạch chi thể, bị là mạnh nhất thể chất, lại phối hợp thêm cuồng bạo huyết mạch, dạng này phối hợp, chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút, đều cho người tê cả da đầu. Sợ hãi than nhẹ gật đầu, xác thực, sáng bàn thạch chi thể đã đủ đáng sợ. Chỉ cần cảnh giới không có vượt qua sơ cấp chiến trường trình độ, liền vĩnh viễn không phá nổi tầng này hộ thể thạch phu, đây là gần như vô địch thể chất. Mà hiện ở trên phối hợp cuồng bạo huyết mạch, kia liền càng khoa trương. Vốn liền đã bất phá phòng, hiện tại độ cứng cùng cường độ lại tăng vọt gấp 3 lần, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 2114, độc bá. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi bộ dáng, Tham Lang đế tôn cười hắc hắc nói, hơn nữa ngươi đừng quên, hộ thể thạch phu độ dày, từ chiến hồn chi lực đến quyết định, chiến hồn chi lực càng mạnh, hộ thể thạch phu lại càng dày, lực phòng ngự tự nhiên cũng liền càng cao. Dừng một chút, Tham Lang đế tôn đạo, hơn nữa, Hùng đại cùng Hùng nhị, còn có thể dùng linh cốt cường hóa chiến khu, còn có thể xuyên mang hồn trang gia tăng phòng ngự, lại tăng thêm hộ thể thạch phu. Cái này, nghe Tham Lang đế tôn miêu tả, Sở Hành Vân tức khắc một con mồ hôi. Lại cuồng bạo huyết mạch pháp tắc chi lực các hạ dung hợp 100 vạn linh cốt, lại phát huy ra 300 vạn linh cốt hiệu quả. Lại cuồng bạo huyết mạch pháp tắc chi lực các hạ trang bị một bộ hồn trang, lại phát huy ra 3 bộ hồn trang hiệu quả. Lại cuồng bạo lực lượng các hạ chiến hồn chi lực sở ngưng tụ hộ thể thạch phu, độ cứng cùng cường độ, đều gấp 3 lần tăng lên. Mờ mịt nhìn xem Tham Lang đế tôn, Sở Hành Vân đạo, điều này có thể sao? Cái này không thành không địch chi thân sao? Giang tay ra, Tham Lang đế tôn đạo, đúng vậy a. Hai cái này ra hỏa, chỉ cần thân ở trong thái cổ chiến trường, chính là vô địch chi thân, căn bản không ai có thể phá phòng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, xác thực, mặc dù một khi rời đi thái cổ chiến trường, hai cái này ra hỏa lực phòng ngự liền sẽ trực tuyến hạ thấp, nhưng là, các loại, không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Tham Lang đế tôn liền nhíu mày nói, ta không minh bạch, vì cái gì rời đi thái cổ chiến trường, bọn họ lực phòng ngự liền sẽ hạ thấp. Nghi hoặc nhìn một chút Tham Lang đế tôn, Sở Hành Vân đạo, cái này không rất hiển nhiên sao? Một khi rời đi thái cổ chiến trường, lại ngưng tụ ra hộ thể thạch phu, liền không còn là. Khoát tay áo, Tham Lang đế tôn lần nữa cắt đứt Sở Hành Vân đạo, vì cái gì nhất định muốn lần nữa ngưng tụ? Trực tiếp duy trì lấy thái cổ thạch phu không phải tốt sao? Cái này, không lời nhìn xem Tham Lang đế tôn, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trong đầu một trận oanh minh. Đúng vậy a, hộ thể thạch phu cũng không phải cái gì cao cấp thể chất, chỉ là võ giả bên trong, rất hạng chót thể chất mà thôi. Duy trì loại này cấp thấp hộ thể thạch phu, đối với một cái đế tôn tới nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Chính như Tham Lang đế tôn nói như vậy, chỉ cần bất giải trừ cái này hộ thể thạch phu, Hùng đại cùng Hùng nhị, liền vĩnh viễn ở vào vô địch phòng ngự trạng thái. Vỗ đầu một cái, Sở Hành Vân không minh bạch, hắn vì cái gì sẽ phạm dạng này cấp thấp sai lầm đây? Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân chỉ suy tư sơ qua một chút, liền hiểu tới. Nói trắng ra là, kỳ thật Sở Hành Vân là bị hàng độc thuật nói gạt. Hàng độc thuật ở trong thái cổ chiến trường, hấp thu thái cổ độc trướng, cùng thái cổ sát khí, cũng sẽ lấy được điên cuồng tăng cường. Thế nhưng là một khi rời đi thái cổ chiến trường, không có thái cổ độc chướng, cùng thái cổ sát khí, hàng độc thuật uy lực, liền sẽ hạ thấp vốn có tiêu chuẩn. Chính là coi là như thế, cho nên Sở Hành Vân theo bản năng, đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị hộ thể thạch phu, định nghĩa là một lần duy nhất pháp thuật, lại không để ý đến. Kỳ thật cái này hộ thể thạch phu, là không cần giải trừ, là có thể vô hạn kéo dài. Nhìn một chút Sở Hành Vân sợ hãi than bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn đạo, có Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, chỉ cần cho chúng ta một đoạn thời gian, cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, tuyệt đối có thể cầm xuống đến. Ân ân. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười nói, không riêng gì bọn họ năm cái, ngươi đừng quên, còn có ta cùng ngươi đây. Ta. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha lấy đạo, đúng đúng đúng, ta làm sao làm bản thân quên đi, mặc kệ nói thế nào, ta hiện tại cũng là quân bảng cao thủ, ở sơ cấp chiến trường, vẫn là vô địch tồn tại. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn cười to bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, ngươi hiện tại rốt cuộc là trạng thái gì, ngươi chiến hồn, còn có hồn trang, đều là cái gì phẩm chất. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta vốn là nắm giữ kim mang chiến hồn, bất quá bây giờ cũng đã xuống làm ngân mang chiến hồn, về phần hồn trang. Trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn hai tay chấn động ở giữa, một bộ phát ra ngân sắc quang mang chiến giáp, giống như nước gợn sóng, từ Tham Lang Đế Tôn quanh thân bừng lên, ngưng kết thành một bộ ngân mang chiến giáp. Nhàn nhạt nhìn xem Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đạo, ta hiện tại nắm giữ ngân mang lục tinh chiến hồn, người mặc ngân mang tam tinh trộn lẫn trang, chiến khu cũng đã cường hóa đến ngân mang chiến khu. Khen ngợi nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân đạo, trách không được ngươi luân lạc tới muốn đấu giá tinh đồ, theo hoa của ngươi pháp, nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ ngươi hoa. Cười hắc hắc, Tham Lang Đế Tôn đạo, đó là đương nhiên, xem như tu sĩ, tồn nhiều như vậy tiền làm gì? Trực tiếp chuyển hóa thành tự thân thực lực mới là hợp lý nhất. Không sai, xem như tu sĩ, tiêu tiền địa phương thực sự nhiều lắm. Sở Hành Vân buồn vô cớ cười nói, cường hóa chiến khu, cần số lớn linh cốt, hiện tại hắn cũng đã đi đến tử mang nhất tinh chiến hồn, tiếp xuống, có thể luyện hóa 1.000 vạn khỏa linh cốt, đến cường hóa thân thể. Thế nhưng là lúng túng là, Sở Hành Vân hiện tại trong tay căn bản không nhiều như vậy tiền. Không chỉ có chiến khu đòi tiền, hồn trang cũng muốn tiền, y thực trụ hành đều phải tốn tiền. Nhất là cùng loại Sở Hành Vân dạng này, nuôi nhiều người như vậy, tiêu xài liền càng là lớn đến không hợp thói thường. Khác không nói, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, cái này 5 cái gia hỏa linh cốt, chẳng lẽ Sở Hành Vân có thể không ra sao? Nếu như dựa vào bọn họ bản thân đi kiếm, cho dù kiếm được ngày tháng năm nào, cũng không kiếm được đầy đủ cường hóa chiến khu linh cốt. Cái này thái cổ chiến trường, là cực kỳ gian khổ, cực kỳ nguy hiểm. Không có đầy đủ linh cốt, liền không cách nào đem chiến khu cường hóa lên. Không có đầy đủ hồn trang, chiến đấu liền phi thường cố hết sức, hiệu suất vô cùng thấp, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chiến khu cường hóa không nổi, lại không có hồn trang, cho nên chiến hồn tăng lên, liền phi thường gian nan. Trừ phi là giống Sở Hành Vân dạng này, có thể mượn dùng một giới lực lượng, hơn nữa phương này thế giới lực lượng, còn như thế đặc biệt, bằng không, cái kia hồn thú há lại tốt như vậy chém giết. Đương nhiên, nếu người người đều tượng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng như thế dị bẩm thiên phú mà nói, tất cả còn dễ nói. Thế nhưng là cùng loại dạng này tồn tại, làm sao có thể đầy đất đều là... Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Nếu như có thể nhanh chóng bồi dưỡng lên số lớn tử mang cao thủ, mặc trên người hồng mang hồn trang, như vậy cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, là thật có thể chiếm lấy xuống. Mà một khi chiếm đoạt sơ cấp thái cổ chiến trường, liền có thể đem cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, xem như nhân loại căn cứ mà. Đến lúc kia, chỉ cần tu bổ một tòa siêu cự hình truyền tống đại trận, liền có thể kết nối càn khôn thế giới. Cùng chân linh thế giới, đem nhân tộc thiên tài, liên tục không ngừng vận chuyển tới. Dựa vào thái cổ chiến trường tài nguyên, bồi dưỡng cùng lớn mạnh nhân tộc, sau đó, lại lấy sơ cấp thái cổ chiến trường làm căn cơ, khiêu chiến trung cấp thái cổ chiến trường, từng bước một đi xuống, nhân tộc quật khởi, cơ hồ là không thể ngăn trở. Hùng bá sơ cấp thái cổ chiến trường sau đó, Sở Hành Vân liền có thể thu hoạch được thật nhiều tài nguyên, để duy trì thành viên trung tâm tu luyện, cũng mới có thể xây dựng nổi đầy đủ cường đại đoàn đội, đi trung cấp. Thậm chí là cao cấp thái cổ chiến trường, cùng tinh không vạn tộc tranh phía trên nhất. Tranh. Ánh mắt ngưng lại, Sở Hành Vân đạo, tốt. Tất nhiên như thế, như vậy chúng ta tiếp xuống mục tiêu, liền là độc bá sơ cấp thái cổ chiến trường, đem thái cổ chiến trường, biến vì chúng ta hậu hoa viên. Ân ân. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đạo, có sơ cấp thái cổ chiến trường làm căn cứ huấn luyện, chúng ta U Linh chiến hạm, sẽ được liên tục không ngừng binh lính. Đến lúc kia, hắc hắc. Nghe được Tham Lang Đế Tôn lời nói hùng hồn, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Chương 2115, Thiểm Điệp. Rất hiển nhiên, Tham Lang Đế Tôn một lòng nghĩ, còn là muốn ngao du tinh hải, tổ kiến cường đại đoàn hải tặc. Sở Hành Vân không có xem thường Tham Lang Đế Tôn ý tứ, chỉ bất quá, Tham Lang Đế Tôn dã tâm, thật sự là quá nhỏ. Bất quá như vậy cũng tốt, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Tham Lang Đế Tôn nếu như dã tâm quá lớn, như vậy hai bên ở giữa hợp tác, liền chú định khó có thể lâu dài. Mỉm cười nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân đạo, không có vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể độc bá sơ cấp chiến trường, ta liền dựa theo ngươi ý nghĩ, vì ngươi chế tạo một chiếc siêu cấp hạm đội. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, chi này hạm đội, hoàn toàn do ngươi phụ trách tổ kiến, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền kêu Tham Lang đạo. Hắc hắc, nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn tức khắc vỡ ra miệng rộng, cười vui vẻ. Chính như Sở Hành Vân đoán như thế, Tham Lang Đế Tôn nguyện vọng lớn nhất, liền là một cái ngang dọc tinh hải siêu cấp đạo tặc. Cái thế giới này chính là như vậy, không phải tất cả mọi người đều muốn làm hoàng đế, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn trở thành một cái cao thủ, mỗi người truy cầu đều là bất đồng. Cùng Tham Lang Đế Tôn tạm biệt sau, Sở Hành Vân cất bước tiến nhập truyền tống linh trận, bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân về tới Yêu Liên Nội Thành. Yêu Liên Nội Thành hoàn toàn trống trải, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, không có bất luận cái gì những người khác, leng keng leng keng, leng keng leng keng. Vừa mới hiện thân, Sở Hành Vân liền nghe được thứ nguyên không gian truyền đến từng đợt tiếng leng keng. Ngạc nhiên hướng thứ nguyên không gian bên trong nhìn lại, cái kia vạn cổ độc úng nhẹ nhàng run rẩy, cái kia tiếng leng keng chính là từ vạn cổ độc úng phía trên truyền ra. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, cái kia thiểm điệp mặc dù bị nhốt, nhưng là làm thứ nguyên sinh vật, các nàng vẫn là có thể cảm nhận được không gian biến động. Hiện tại, đột nhiên về tới quen thuộc không gian, thiểm điệp tức khắc mà bắt đầu lo lắng, nỗ lực đánh vỡ vạn cổ độc úng. Một lần nữa trở lại cái kia thái cổ yêu liên bên cạnh, tay phải tìm tòi ở giữa, Sở Hành Vân lấy ra cái kia vạn cổ độc úng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thần niệm, rót vào vạn cổ độc úng. Phóng tầm mắt nhìn lại, tam trích thiểm điệp, lại có hai đầu không thấy, mà còn sót lại cái kia thiểm điệp, chính đang không ngừng đụng chạm lấy vạn cổ độc úng trên nội bích, Sở Hành Vân bày ra hư không hộ thuẫn. Nhìn xem cũng đã yếu vô cùng hư không hộ thuẫn, Sở Hành Vân không khỏi giật nảy cả mình. Cái này thiểm điệp thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thế nhưng là hắn hai cánh vung vẩy ở giữa, uy lực lại to lớn như thế. Nghi hoặc nhìn xem cái kia ngũ thải ban lan thiểm điệp không ngừng đụng chạm lấy, Sở Hành Vân không khỏi một mặt nghi hoặc. Phải biết, lúc ấy hết thảy bắt tam trích thiểm điệp, thế nhưng là hiện tại chỉ còn lại một cái khác hai đầu đi đâu. Hơn nữa, Sở Hành Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia tam trích thiểm điệp, đều là đơn sắc mặt thiểm điệp. Thế nhưng là hiện tại cái này thiểm điệp, trên cánh nhan sắc, lại là ngũ thải ban lan. Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, cấp tốc ở trong thứ nguyên không gian lật tìm. Rất nhanh, một chương từ tụ bảo các cung cấp sách thuyết minh, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Cẩn thận nhìn một chút, Sở Hành Vân tức khắc kêu to không tốt. Cái này vạn cổ độc úng, nhưng thật ra là luyện chế cổ trùng dùng dụng cụ. Đem độc trùng nhốt vào vạn cổ độc úng sau đó, tất cả độc trùng sẽ tàn sát lẫn nhau thôn phệ, sống đến sau cùng, chính là cổ vương. Đối với cổ trùng, Sở Hành Vân vẫn luôn không có gì nghiên cứu, cái này vạn cổ độc úng lại là vì Phỉ Liêm Đế Tôn mua, bởi vậy, đối với cái này vạn cổ độc úng, Sở Hành Vân căn bản là không có cẩn thận đi tìm hiểu. Thế nhưng là hiện tại, đánh bậy đánh bạ phía dưới, Sở Hành Vân đem ba đầu thái cổ thiểm điệp chứa vào vạn cổ độc úng, tam trích thiểm điệp tàn sát lẫn nhau thôn phệ sau đó, liền ra đời cái này chi ngũ thải ban lan kỳ lạ thiểm điệp. Lúc đến bây giờ, cho dù là Sở Hành Vân cũng không biết cái này đến cùng tính chuyện tốt, vẫn thôi đi chuyện xấu. Bất quá sự tình đã đến nước này, Sở Hành Vân cũng không cái gì dễ nói, nếu như đã không thể vãn hồi, vậy liền chỉ có thể vui vẻ sử dụng. Cẩn thận nhìn một chút sách thuyết minh, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng đem một giọt tinh huyết, nhỏ ở vạn cổ độc úng cái nắp chính giữa, cái kia tròn trịa, vô cùng kỳ lạ đồ đằng phía trên. Sở Hành Vân tinh huyết rất nhanh liền bị cái kia đồ đằng hấp thu, triệt để chui vào vạn cổ độc úng nắp tử thượng. Sau một khắc, vạn cổ độc úng, cái kia xinh đẹp thiểm điệp chung quanh, nháy mắt xuất hiện một chùm thê lương xương máu. Đối mặt với xương máu, cứ việc cái kia thiểm điệp lần nữa tránh né, tuy nhiên lại căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kia độc vò từ trong khắp nơi đều tràn ngập xương máu, căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Rất nhanh, cái kia đỏ bừng xương máu lặng yên chui vào cái kia thiểm điệp thân thể, một tia đều không có bỏ sót. Theo lấy cuối cùng một tia tinh huyết dung nhập cái kia thiểm điệp trong thân thể, sau một khắc, một đạo vi diệu cảm ứng từ Sở Hành Vân đáy lòng hiện ra. Âm vang, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái ở giữa, vạn cổ độc úng cái nắp tức khắc mở ra, cái kia ngũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết thiểm điệp, nháy mắt từ vạn cổ độc úng bên trong bay đi ra. Tam trích thiểm điệp dung hợp làm một, cái này ngũ thải thiểm điệp hư không năng lực cùng tiềm lực bạo tăng gấp 3 lần. Chính là bởi vì cái này ngũ thải thiểm điệp thực lực tăng vọt, cho nên mới suýt nữa phá hết Sở Hành Vân hư không hộ thuẫn. Bây giờ, cái này ngũ thải thiểm điệp đã bị luyện chế thành hồ điệp cổ. Xem như cổ trùng, nguyên bản là nên làm có độc, bất quá, Sở Hành Vân lúc trước chỉ chứa tam trích thiểm điệp đi vào, cũng không có chứa vào độc trùng, bởi vậy cái này thiểm điệp là không độc. Dung hợp Sở Hành Vân tinh huyết sau đó, cái này thiểm điệp mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại cùng Sở Hành Vân tâm ý tương thông, Sở Hành Vân nghĩ cái gì, cái kia thiểm điệp đều biết rõ. Chỉ bất quá, thân làm cổ trùng, thiểm điệp ý nghĩ, Sở Hành Vân nhưng lại không biết được. Nhìn xem cái này ngũ thải ban lan thiểm điệp, Sở Hành Vân cũng không biết là thua lỗ, vẫn là kiếm lời. Bất quá tổng nói đến, Sở Hành Vân mục tiêu, là tôn này thái cổ yêu liên, cái này thiểm điệp chỉ là thu hoạch ngoài ý liệu mà thôi, vô luận như thế nào, đều là kiếm lời. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia hồ điệp cổ tức khắc chớp động lên cánh, nhanh nhẹn rơi vào Sở Hành Vân trên bờ vai. Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một tia ý cười, lần nữa kích phát dưới chân truyền tống linh trận, hướng Huyền Thiên giáo lầu 6 truyền tống linh trận chạy tới. Bạch quang lóe qua, sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở Huyền Thiên giáo lầu 6. Xoay người, Sở Hành Vân đi xuống truyền tống linh trận, đi tới cửa sổ, kéo động một sợi thừng tác. Đương, đương, đương. Du dương tiếng chuông một tiếng tiếp một tiếng vang lên. Cái này tiếng chuông là chuyên môn dùng để triệu hoán Lộ Lộ bốn chị em. Một khi nghe được tiếng chuông, liền mang ý nghĩa Sở Hành Vân trở về. Lộ Lộ bốn chị em nhất định phải mau chóng xử lý xong trong tay sự tình, trước tiên chạy tới nơi này. Sở Hành Vân thời gian quá mức quý giá, hắn không có thời gian ở trong này chậm trễ quá lâu, bởi vậy, tất cả đều muốn lấy Sở Hành Vân làm chủ, lại chuyện trọng yếu, cũng phải về sau thả. Theo lấy tiếng chuông vang lên. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, Lộ Lộ, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, bốn cái nữ hài liền trước tiên xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem Sở Hành Vân quanh thân phát ra tử sắc quang mang, cùng mặc trên người bộ kia nhị tinh ngân mang sáo trang, Lộ Lộ bốn chị em con mắt trừng lớn đến cực hạn. Phân biệt vẻn vẹn 10 tháng, Sở Hành Vân dĩ nhiên cũng đã nắm giữ tử mang nhất tinh chiến hồn, cùng nguyên bộ ngân mang hồn trang sao. Cái này cũng quá khoa trương đi. Chương 2116, kinh người. Nhìn thấy Lộ Lộ bốn chị em kinh hãi bộ dáng, Sở Hành Vân nội tâm khẽ động ở giữa, cái kia ngân sắc hồn trang, giống như một vũng thanh thủy đồng dạng, nhanh chóng chui vào Sở Hành Vân trong thân thể. Không chỉ có như thế, ngay cả Sở Hành Vân quanh thân tản mát ra tử sắc chiến hồn quang mang, cũng thời gian dần trôi qua thu liễm, thẳng đến biến mất. Lần này về U Linh chiến hạm, từ Tham Lang Đế Tôn nơi đó, Sở Hành Vân quả thực học được rất nhiều thưởng thức tính đồ vật. Không muốn xem thường những cái này thưởng thức. Thường thức kỳ thật liền là thường nhân đều phải biết tri thức. Thế nhưng là đối với sơ cấp thái cổ chiến trường tu sĩ tới nói, cái gọi là thường thức kỳ thật liền là pháp môn, thậm chí là thần thông, hồn trang là có thể thu liễm cùng ẩn núp, nhưng là chỉ có ngân mang trở lên hồn trang, mới nắm giữ chức năng này, tử mang, cùng tử mang trở xuống hồn trang, là không cách nào ẩn núp. Không chỉ có hồn trang có thể ẩn tàng, cho dù là chiến hồn quang mang, cũng là có thể thu liễm. Chỉ bất quá. Thu liễm chiến hồn quang mang, cần tiêu hao nhất định tinh thần lực, bởi vậy, bình thường tình huống dưới, không có người sẽ đi chủ động thu liễm chiến hồn quang mang. Nếu như không phải nhất định mà nói, kỳ thật Sở Hành Vân cũng không muốn cố ý đi áp chế, thu liễm chiến hồn quang mang. Nhưng là ở cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, tử mang chiến hồn quá mức khoa trương, quá mức kinh thế hãi tục, nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Về phần ngân mang hồn trang, kia liền càng không cần nói nhiều, trực tiếp có thể dẫn phát vây quét, thu hồi hồn trang, thu liễm chiến hồn quang mang sau. Sở Hành Vân trầm giọng nói, 10 tháng thời gian trôi qua, Huyền Thiên giáo trước mắt tình huống như thế nào? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lộ Lộ dậm chân tiến lên, cung kính nói, cho tới bây giờ, Huyền Thiên giáo hết thảy nắm giữ 340 vạn giáo chúng, thu nhập tình huống, cơ bản có thể đi đến thu chi cân bằng. Cái gì? Nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân gương mặt không thể tin. Ngắn ngủi 10 tháng thời gian bên trong, dĩ nhiên phát triển hơn 300 vạn giáo chúng, đây là làm sao làm được? Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, Lộ Lộ bốn chị em nhanh chóng giải thích lên. Nam Hoang nội thành, nhân tộc căn cứ nắm giữ 800 vạn nhân loại tu sĩ. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này 800 vạn nhân loại tu sĩ, hẳn là 400 vạn nam tu sĩ, cùng 400 vạn nữ tu sĩ mới đúng. Thế nhưng là kỳ thật bằng không thì, cả nhân tộc căn cứ, hơn 7 triệu nữ tu sĩ, mà nam tu sĩ số lượng, thậm chí không đủ 100 vạn. Sở dĩ như thế, là bởi vì nam tu sĩ càng thích hợp thái cổ chiến trường, chỉ riêng cận chiến mà nói, nam tu sĩ chiến đấu lực càng mạnh. Thái cổ chiến trường sát khí, cơ hồ phong ấn tất cả viễn trình công kích, cho dù là Sở Hành Vân cái kia nguồn gốc từ lôi chi cổ bia lôi đỉnh, đều bị suy yếu đến gần như không uy lực, liền lại càng không cần phải nói cái khác phổ thông viễn trình công kích. Thái cổ chiến trường, phòng ngự cùng lực lượng, liền là tất cả. Mà ở thân thể trình độ cường tráng, cùng thân thể phương diện lực lượng, nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ chênh lệch, là người đều minh bạch. Nhất là thái cổ chiến trường ra đời nam tu sĩ, thân cao đều ở 2 mét tả hữu, dáng người tráng kiện mà khôi ngô, có thể nói là cao lớn thô kệch. Mà thái cổ chiến trường ra đời nữ tu sĩ, thân cao vượt qua 1 mét 7 đều rất ít, đại đều ở 1 mét 6 tả hữu. Thái cổ chiến trường nam tu sĩ, xương cốt tráng kiện, bắp thịt cuồn cuộn, thể trọng phổ biến đều ở 300 gần tả hữu. Mà nữ tu sĩ, xương cốt tinh tế, ở giống cái cấp tốc dưới sự kích thích, cũng luyện không ra bắp thịt gì đến, thể trọng cơ hồ đều không cao hơn 100 cân, đồng dạng đều ở 100 cân tả hữu. Ở trên thái cổ chiến trường, hình thể chênh lệch, liền mang ý nghĩa thực lực chênh lệch. Thể trọng chỉ có nam tu sĩ 1/3, cận chiến thực lực liền thấp hơn không thể thấp, thậm chí ngay cả 1/4 đều không đạt được. Nữ tu sĩ cùng nam tu sĩ cận chiến chênh lệch, thực sự quá lớn. Cùng nữ tu sĩ so ra, tất cả nam tu sĩ đều tương đương với có được cuồng bạo huyết mạch, có được gấp 3 phòng ngự, cùng gấp 3 lực lượng. Mà cùng nam tu sĩ so ra, tất cả nữ tu sĩ tương đương với không có chút nào thiên phú phổ thông tu sĩ, liền phá phòng đều làm không được, nói gì thắng lợi. Thái cổ chiến trường tam đại lực lượng, theo thứ tự là chiến khu, chiến hồn, cùng hồn trang. Nam tu sĩ phòng ngự cùng lực lượng, gấp 3 lần đối nữ tử, điểm xuất phát liền so tất cả nữ tử cao quá nhiều. Bởi vì phòng ngự cao, lực lượng cao, cho nên nam tu sĩ thu hoạch được linh cốt xác suất liền cao hơn, chiến khu liền càng thêm cường hoành. Mà trái lại nữ tu sĩ, tức vô linh cốt, lại như hồn trang, bởi vì quá mức nhỏ yếu, chém giết hồn thú vô cùng gian nan, chiến hồn cũng khó có thể tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu, chênh lệch từ từ kéo ra, hơn nữa còn là càng kéo càng xa. Lấy 20 tuổi trẻ làm thí dụ, tất cả nam tu sĩ, chỉ cần bất tử, cũng đã đắp nặn ra lục mang chiến khu, có được lục mang chiến hồn, đồng thời ít nhất cũng có 4-5 kiện bạch mang hồn trang, thậm chí nắm giữ 1-2 kiện lục mang hồn trang. Mà 20 tuổi nữ tu sĩ, lại như cũ là bạch mang chiến hồn, liền chiến khu đều không có đầy đủ linh cốt đi cường hóa, liền càng không cần nói hồn trang. Làm nữ tu sĩ rốt cục bốc lên nguy hiểm tính mạng, đem chiến hồn tấn thăng làm lục mang chiến hồn, nắm giữ trọn vẹn bạch mang hồn trang lúc, cùng tuổi nam tu sĩ, sớm cũng đã nắm giữ lam mang chiến hồn, tụ tập ở đệ tam thái cổ chiến trường. Số 2 thái cổ chiến trường vì tuyệt địa, bất luận kẻ nào đi vào, đều là có tử vô sinh. Mà số 3 thái cổ chiến trường, thì là chân chính chiến trường, muốn đạt được thu nhập, cần có thể không chỉ là chiến thắng hồn thú, càng cần chiến thắng những người cạnh tranh kia. Bởi vậy, Nam Hoang Thành quy tắc ngầm là, bất luận cái gì nữ tử, không cho phép tiến vào số 3 thái cổ chiến trường. Sở dĩ nắm giữ dạng này quy tắc ngầm, cũng không phải kỳ thị nữ tính, trên thực tế, cái này quy tắc, chính là những nữ hài tử này các tổ tiên quyết định tới, vì cái gì không phải ức hiếp, mà là bảo hộ. Thử nghĩ, làm những nữ hài tử này tu luyện nhiều năm, rốt cục đi đến lục mang cửu tinh, kiếm đủ một bộ lục mang hồn trang, tiến vào số 3 thái cổ chiến trường thời điểm, sẽ chuyện gì phát sinh đây? Thái cổ chiến trường mặc dù to lớn vô biên, nhưng là tài nguyên lại cũng là có hạn. Một khi nữ tử đoàn đội tiến vào số 3 chiến trường, đối mặt tất nhiên là một nhóm nắm giữ lam mang cửu tinh chiến hồn, thậm chí hồng mang chiến hồn cao thủ. Bọn họ ở đây bên trong trà trộn mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, có được toàn bộ lam mang hồn trang, thậm chí là hồng mang hồn trang. Bởi vậy, nữ tử chiến đội một khi tiến vào số 3 chiến trường, sẽ bị ai phát hiện, tất cả tài nguyên điểm, đều không phải các nàng có thể mơ ước. Một khi phát sinh tranh đấu, những cái này nữ tu sĩ càng là hoàn toàn không cách nào đối kháng nam tu sĩ, nháy mắt cũng sẽ bị chém giết không còn. Vì bảo hộ nữ nhi của mình, tôn nữ, miễn cùng dạng này vận mệnh, tất cả nhân tộc cường giả liên hợp định ra cái này quy tắc ngầm, tất cả nhân tộc nữ tử, không cho phép tiến vào số 3 thái cổ chiến trường. Chính là bởi vì như thế, cho nên toàn bộ Nam Hoang nội thành, đại đa số nam nhân, cũng đã đi số 3 thái cổ chiến trường. Mà tất cả nữ tu sĩ, dù là cũng đã tu luyện đến cực hạn, đạt đến lục mang cửu tinh chiến hồn, người mặc nguyên bộ lục mang hồn trang, cũng tuyệt đối không cho phép tiến vào số 3 thái cổ chiến trường. Bởi vậy, cái này nam hoang bên trong thành nữ tử càng ngày càng nhiều, mà nam tử lại càng ngày càng ít. Lúc đến bây giờ, nắm giữ lục mang chiến hồn nữ tử rất nhiều, thế nhưng là, nắm giữ lục mang hồn trang nữ tử, cũng đã càng ngày càng ít. Chương 2117, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Xem như mẫu thân, làm bản thân nhi tử, tu luyện tới nhất định cảnh giới lúc, các nàng tự nhiên sẽ đem bản thân dùng tính mệnh đổi lấy hồn trang, giao cho nhi tử, nhường bọn họ mặc lấy lục mang hồn trang, đi số 3 thái cổ chiến trường tu luyện. Mà một khi mất đi hồn trang, chiến khu lại được không đến đầy đủ cường hóa, chỉ bằng vào chiến hồn chi lực là rất khó chiến thắng hồn thú. Bởi vậy, tuyệt đại đa số có được lục mang cửu tinh chiến hồn nữ tử, đều là tổ đội đi săn giết cốt hồn thú, thu hoạch linh cốt, lấy cung cấp trượng phu của mình, nhi tử, ở số 3 chiến trường tu luyện. Rõ ràng có được lục mang chiến hồn, nhưng là những cái này nữ tu sĩ, lại không nỡ dùng linh cốt đến cường hóa tự thân, mà là đem mỗi một mảnh linh cốt, để lại cho trượng phu cùng nhi tử. Rõ ràng có được lục mang chiến hồn, nhưng là những cái này nữ tu sĩ, lại không nỡ ăn mặc hồn trang, mà là đem tất cả hồn trang, giao cho trượng phu cùng nhi tử, coi như bọn họ đã có, cũng có thể cầm lấy đi buôn bán, đổi lấy linh cốt, cường hóa chiến khu. Có thể nói, những cái này nữ tử là đáng thương, nhưng cùng lúc cũng là vĩ đại. Ngoại trừ lục mang chiến hồn, các nàng cái gì đều không có, cho dù là đánh với cốt hồn thú, chiến đấu cũng là vô cùng gian nan, mỗi lần thú liệp đều là hoàn hảo lấy ra ngoài, mình đầy thương tích trở về. Thế nhưng là vì cái nhà này, vì trượng phu cùng hài tử có thể có một cái tốt đẹp chính là tương lai, các nàng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là phải biết, cũng không phải tất cả nữ tu sĩ cũng đã gả cho người, cũng không phải tất cả nữ tu sĩ cũng đã có nhi nữ, cũng không phải là tất cả nữ tu sĩ cam nguyện từ bỏ bản thân truy cầu cùng mộng tưởng, một lòng thành toàn kẻ khác. Nam nhân là nhân, nữ nhân cũng là nhân, ngoại trừ giới tính khác biệt bên ngoài, mọi người nội tâm, kỳ thật cũng không khác biệt, cam nguyện hy sinh cùng kính dâng, vì ái, thế nhưng là cũng không phải tất cả nữ nhân, đều có người yêu. Bởi vậy, làm Huyền Thiên giáo tuyên bố một loạt phúc lợi cùng đãi ngộ, chính thức đối ngoại chiêu mộ giáo chúng thời điểm, đại lượng hậm hực nhiều năm nữ tu sĩ, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đệ trình thân thỉnh. Không chỉ là Sở Hành Vân không nghĩ đến, bao quát Lộ Lộ bốn chị em ở bên trong, không có người nghĩ đến, vậy mà sẽ có nhiều như vậy nữ tu sĩ muốn gia nhập. Trên thực tế, ngay cả những cái kia thân thỉnh gia nhập nữ tu sĩ, cũng không có nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy gia nhập. Sở dĩ như thế, nhưng thật ra là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Ngàn vạn năm đến, tất cả nữ hài tử, đều ở mơ ước, ước mơ lấy có dạng này một đoàn đội sinh ra. Thế nhưng là cho tới nay, lại cho tới bây giờ không có người đi tổ kiến dạng này một đoàn đội, cho dù có người tổ kiến, thu người điều kiện cũng là phi thường nghiêm ngặt, thậm chí là nghiêm khắc. Cùng loại Huyền Thiên giáo dạng này, hoàn toàn không có bất kỳ yêu cầu gì, mặc kệ là nam hay là nữ, mặc kệ thực lực cao thấp, chỉ cần nghĩ đến, liền đều sẽ thu nhận đoàn đội, trước đó chưa từng có. Lộ Lộ bốn chị em không nghĩ đến nhiều người như vậy đến, mà những cái kia nữ tu sĩ không nghĩ đến nhiều người như vậy gia nhập, mấy cái không nghĩ đến tụ tập cùng một chỗ. Đưa đến kết quả chính là, chỉ 10 tháng thời gian bên trong, Huyền Thiên giáo liền phát triển đến 340 vạn nhân. Cơ hồ, tất cả 18 tuổi trở lên chưa lập gia đình nữ tu sĩ, cũng đã gia nhập Huyền Thiên giáo. Nguyên bản, những cái này nữ tu sĩ xem trọng, là có thể tùy thời mượn dùng cái kia 3.000 bộ bạch mang hồn trang, cùng 300 bộ lục mang hồn trang. Thế nhưng là hiện tại, ba hơn trăm vạn người cùng một chỗ gia nhập vào, đã là có nhiều còn hơn là bị thiếu, căn bản không đủ phân. Nếu như không phải phản giáo trừng phạt quá nghiêm trọng, hơn nữa chắc chắn bị tất cả mọi người phỉ nhổ, hiện tại chỉ sợ cũng đã không có mấy người lưu ở nơi này, đã sớm chạy hết. Thế nhưng là, vấn đề cũng đã tồn tại, nếu như không mau chóng giải quyết, rất sớm muộn muộn, Huyền Thiên giáo vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Nghe được Lộ Lộ bốn chị em báo cáo, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm hồi lâu sau đó, Sở Hành Vân lui Lộ Lộ bốn chị em, sau đó khởi hành hướng tụ bảo các chạy tới. Lúc đến bây giờ, Huyền Thiên giáo căn bản nhất vấn đề, kỳ thật liền là hồn trang. Tất cả nữ tu sĩ, đều là vì miễn phí thuê hồn trang mà đến, thế nhưng là giáo chúng quá nhiều, hồn trang quá ít, dẫn đến có nhiều còn hơn là bị thiếu. Mọi người sở chờ mong cùng trông chờ tất cả, toàn bộ trở thành kính hoa thủy nguyện. Bởi vậy, nghĩ giải quyết vấn đề, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lấy được thật nhiều hồn trang, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Một đường tiến đến tụ bảo các. Sở Hành Vân trước tiên gặp được tụ bảo các cự ma tổng quản. Đinh đinh đang đang. Đối mặt với một mặt vẻ hỏi thăm cự ma tổng quản, Sở Hành Vân cũng lười nhác nói nhảm, trực tiếp vung tay lên ở giữa, hơn 30 kiện hồng mang hồn trang, đinh đương kêu vang chồng chất ở án kiện đài phía trên. 3.000 kiện hồng mang hồn trang, trong đó 2.700 kiện hồn trang, bị Sở Hành Vân dùng để cường hóa đế vương sáo trang, tịnh thành công đem hắn cường hóa đến bạch ngân nhị tinh. Còn lại 300 kiện hồn trang, góp trở thành 29 bộ không binh hồn trang. Cái gọi là không binh hồn trang, là chỉ ngoại trừ hồn binh bên ngoài, tất cả đồ phòng ngự đầy đủ mọi thứ hơn phân nửa bộ hồn trang. Còn thừa hơn 30 kiện hồng mang hồn trang, thì đều là tán kiện, không chỉ có không có hồn binh, thậm chí ngay cả hồn giáp đều không có. Nhìn xem tràn đầy một bàn hồng mang hồn trang, cái kia cự ma tổng quản ngơ ngác há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Phải biết, Lam Mang Hồn Trang liền cũng đã xem như bảo vật, về phần Hồng Mang Hồn Trang, càng là chỉ có ở trung cấp thái cổ chiến trường, mới có khả năng lấy được bảo bối, có thể xưng trọng bảo. Mặc dù đều là chút tán kiện, cũng không thể góp thành toàn bộ, bất quá đây mới là trọng bảo thông thường hình thái. Phải biết, cho dù là đường đường ngũ độc giáo giáo chủ, có cũng bất quá là trọn vẹn Hồng Mang Hồn Trang mà thôi, những người khác liền càng không cần nhiều lời. Lam Mang, cùng Lam Mang trở xuống Hồn Trang, sơ cấp chiến trường liền có thể thu hoạch. Mặc dù Lam Mang, cùng Lam Mang trở xuống Hồn Trang, được đến cũng phi thường không dễ, tuy nhiên lại mỗi ngày đều sẽ có sản xuất, hàng năm đều có thể tích lũy rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Lam Mang, cùng Lam Mang trở xuống Hồn Trang, thông thường tu sĩ thì có khả năng lấy được, chỉ cần đủ chăm chỉ, luôn có lấy được một ngày. Thế nhưng là Hồng Mang, cùng Hồng Mang trở lên Hồn Trang liền bất đồng. Có năng lực lấy được Hồng Mang Hồn Trang, liền chỉ có cái kia có hạn mấy ngàn cái cường đại thế lực, những người khác là vĩnh viễn cũng không pháp lấy được. Cho dù là có năng lực lấy được mấy ngàn cái đại thế lực ở giữa, mỗi ngày cũng đều đang đẫm máu chém giết, mỗi một kiện Hồng Mang Hồn Trang, đều là do máu tươi nhuộm dần mà thành. Có thể nói, Hồng Mang trở lên Hồn Trang, đều là bị các đại thế lực lũng đoạn tài nguyên. Hơn nữa, vì Hồng Mang trở lên Hồn Trang, các đại thế lực ở giữa, cũng đã chiến đấu ức vạn năm. Bởi vậy, có thể lưu lạc đi ra Hồng Mang Hồn Trang, mỗi một kiện đều có thể xưng trọng bảo, sẽ dẫn phát các lộ tu sĩ tranh đoạt. Bất luận một cái nào Hồng Mang Hồn Trang, đều đủ để xem như một trận đấu giá hội áp trục trọng bảo, đến tiến hành đấu giá. Ngang cái kia cự ma tổng quản một cái, Sở Hành Vân đạo, những cái này Hồng Mang Hồn Trang, các ngươi nơi này làm sao thu? Chật vật nuốt nước miếng, cái kia cự ma tổng quản đạo, cái này, ngài là muốn ủy thác đấu giá sao? Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ta ý nghĩ là dùng những cái này hồn trang đổi một chút linh cốt. Cười khổ một tiếng, cái kia cự ma tổng quản tuyệt đối lắc đầu nói, không có ý tứ, ngài coi như tùy tiện xuất ra một kiện Hồng Mang Hồn Trang, chúng ta cũng mua không nổi, cái này quá đắt giá. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, vậy dạng này, ngươi giúp ta gom góp một ức linh cốt, cái khác cho ta hối đoái thành Bạch Mang, Lục Mang, cùng Lam Mang Hồn Trang, cái này không thành vấn đề đi. Chương 2118, trao đổi. Đối mặt Sở Hành Vân, cái kia cự ma tổng quản đạo, một ức linh cốt tạm thời không bỏ ra nổi đến, ta gần nhất cũng đang toàn lực điều động, thế nhưng là ta nơi này nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 3.000 vạn linh cốt. Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, được rồi, 3.000 vạn linh cốt cũng được, như vậy cái khác, đều cho ta đổi thành hồn trang, đúng rồi, ta chỉ cần nguyên bộ. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia cự ma nhìn chung nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, cười hắc hắc đạo, nguyên bộ hồn trang sao? Không có vấn đề. Hắc hắc, chỉ cần là Lam Mang, cùng Lam Mang một cái hồn trang, liền cũng không có vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện, cái kia cự ma tổng quản cấp tốc kéo ngăn kéo ra, xuất ra một cái sổ sách, nhanh chóng lật tìm. Một hồi lâu, cái kia cự ma tổng quản ngẩng đầu lên, cẩn thận đạo, chúng ta Nam Hoang thành phân bộ, tích trữ hơn 4 vạn năm, trước mắt có thể lấy ra Lam Mang hồn trang 1 vạn bộ, Lục Mang hồn trang 3 vạn bộ, Bạch Mang hồn trang 10 vạn bộ. Ngươi nhìn, nhiều như vậy sao? Nghe được cự ma tổng quản mà nói, Sở Hành Vân thanh âm bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền nhíu mày, hắn chỉ có 30 kiện Hồng Mang hồn trang, không biết có thể đổi được bao nhiêu bộ hồn trang đây. Đang do dự ở giữa, cái kia cự ma tổng quản đạo, đương nhiên, chúng ta cũng biết rõ, những cái này coi như toàn bộ cộng lại, cũng đổi không đến ngài những cái này Hồng Mang hồn trang, không quá thừa hơn, mời cho chúng ta một chút thời gian, ta sẽ mau chóng điều hành, vì ngài triệu tập một ức linh cốt, ngài xem như thế nào. Cái gì? Cái này? Nghe được cái kia cự ma tổng quản mà nói, Sở Hành Vân không khỏi hoảng sợ. Nguyên bản ở Sở Hành Vân nhìn đến, chỉ là 30 kiện Hồng Mang hồn trang, căn bản đổi không đến bao nhiêu bộ hồn trang. Ở Sở Hành Vân phán đoán, 30 kiện Hồng Mang hồn trang, nhiều nhất đổi 3.000 kiện Lam Mang hồn trang, cái này đã là gấp 100 lần chênh lệch. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, lại hiển nhiên không phải dạng này, Hồng Mang hồn trang giá trị, đại đại vượt quá Sở Hành Vân tưởng tượng. Hồng Mang hồn trang thuộc về lũng đoạn tính tài nguyên, mỗi một kiện lưu lạc đi ra Hồng Mang hồn trang, cũng có thể gọi là giá trị liên thành. Lam Mang hồn trang mặc dù cũng rất chân quý, xem như bảo vật cấp số tồn tại. Thế nhưng là thông thường tu sĩ, đều là có khả năng lấy được, hoàn toàn không có biện pháp cùng Hồng Mang hồn trang so. Hồng Mang hồn trang, chỉ có thủ lĩnh cấp hồn thú mới có thể ngưng tụ ra. Mà tất cả thủ lĩnh cấp hồn thú, đều bị các đại thế lực sở lũng đoạn, thông thường tu sĩ, liền đến gần tư cách đều không có. Mà Lam Mang hồn trang là tinh anh cấp hồn thú ngưng tụ ra, chỉ cần thân ở số 3 chiến trường, tùy thời tùy chỗ, đều có khả năng tao ngộ tinh anh cấp hồn thú, tất cả mọi người đều có khả năng lấy được. Bởi vậy, tinh anh hồn thú số lượng cũng là phi thường đông đảo, Lam Mang hồn trang là không cách nào lũng đoạn. xem như sơ cấp chiến trường đỉnh cấp hồn trang, Lam Mang hồn trang kỳ thật vẫn là không có thoát ly sơ cấp hồn trang phạm chủ. Mặc dù thông thường tu sĩ rất khó lấy được, cho dù may mắn lấy được, cũng phần lớn bán đi, đổi thành linh cốt, cường hóa tự thân. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần hơi có chút thực lực, có chút thế lực, có chút thân gia, nghĩ gom góp một bộ Lam Mang hồn trang, còn là phi thường dễ dàng. Một câu đơn giản, sản lượng cao, giá cả tất nhiên thấp. Mà Hồng Mang trở lên hồn trang, sản lượng thấp không nói, còn bị lũng đoạn, bởi vậy, mỗi một cái lưu lạc đi ra Hồng Mang hồn trang, cũng có thể gọi là giá trị liên thành. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân đạo, cũng tốt, từ giờ trở đi, cái này 30 kiện Hồng Mang hồn trang, liền về tụ bảo các tất cả. Ân. Hưng phấn nhẹ gật đầu, cái kia cự ma tổng quản đạo, yên tâm, ta sẽ lập tức mở ra thương khố, đem tất cả hồn trang giao cho ngươi. Về phần cái kia một ức linh cốt, còn mời thư thả chúng ta một đoạn thời gian. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không có vấn đề, các người chậm rãi góp, ta không cấp bách. Vui mừng nhẹ gật đầu, rất nhanh, ở cự ma tổng quản dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân một đường tiến đến phía sau thương khố, lấy ra tất cả hồn trang. Đem 10 vạn bộ bạch mang hồn trang, 3 vạn bộ lục mang hồn trang, cùng 1 vạn bộ lam mang hồn trang chứa vào thứ nguyên không gian sau, Sở Hành Vân tiện tay nhận lấy chứa 3.000 vạn linh cốt không gian ngọc phù. Rời đi tụ bảo các, một đường chạy về Huyền Thiên Giáo tổng bộ, Sở Hành Vân chính thức tuyên bố, sẽ ở một tuần sau, tổ chức Huyền Thiên Giáo lần thứ nhất toàn giáo đại hội. Tuyên bố tin tức sau, Sở Hành Vân tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan cường hóa chiến khu. Từ tử mang chiến hồn lên, mỗi tăng lên một cái tinh vị, đều có thể luyện hóa 1.000 vạn linh cốt, tử mang cửu tinh chiến hồn, có thể luyện hóa 9.000 vạn linh cốt. Bởi vậy, từ tử mang chiến hồn lên, cho dù là cùng cảnh giới phía dưới, tinh vị khác biệt. Chiến đấu lực cũng có chỗ khác biệt. Tử mang chiến hồn trở xuống, bao quát hồng mang chiến hồn ở bên trong, kỳ thật nhất tinh cùng cửu tinh chênh lệch cũng không quá lớn. Đồng dạng là hồng mang chiến hồn, một cái là tam tinh, một cái là cửu tinh, kỳ thật với nhau thực lực chênh lệch cũng không đại. Thế nhưng là từ tử mang chiến hồn bắt đầu, chiến hồn mỗi tăng lên nhất tinh, không chỉ có chiến hồn chi lực tăng lên, hơn nữa có thể nhiều luyện hóa 1.000 vạn linh cốt, đến cường hóa chiến khu. Bởi vậy, tử mang cao thủ, mỗi tăng lên nhất tinh, thực lực đều sẽ tăng lên gấp bội, muốn càng tinh vị chiến đấu, sẽ vô cùng khó khăn. Mật thất, Sở Hành Vân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực luyện hóa linh cốt. Theo lấy chiến hồn tấn thăng làm tử mang chiến hồn, mặc dù cần luyện hóa linh cốt trở nên nhiều hơn, thế nhưng là trên thực tế, luyện hóa tốc độ, ngược lại biến nhanh. Tử mang hồn hỏa thiêu đốt phía dưới, tất cả linh cốt nháy mắt liền bị hóa khí, hóa làm từng đạo sương mù, tràn vào Sở Hành Vân trong thân thể. Cường hóa lấy Sở Hành Vân chiến khu. Nếu như nói, trước kia Sở Hành Vân là một cái mai linh cốt đi luyện hóa mà nói. Như vậy lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã có thể đống luyện hóa. Hai tay mở ra ở giữa, tử sắc hồn hỏa bay lên, hình thành một mảnh hỏa hải, ở Sở Hành Vân ý chí ở giữa thiêu đốt lên. Không gian ngọc phù, linh cốt giống như nước chảy cốt chảy xuôi mà ra, thế nhưng là vừa mới dũng mãnh tiến ra, liền bị phía dưới hồn hỏa thiêu đốt không còn, hóa làm sương mù. Không đến một tuần thời gian, Sở Hành Vân liền triệt để luyện hóa 1.000 vạn linh cốt, đạt đến bảo hộ trạng thái. Dừng ở đây, Sở Hành Vân không chỉ có nắm giữ tử mang nhất tinh chiến hồn, càng nắm giữ tử mang nhất tinh chiến khu, cùng ngân mang nhị tinh hồn trang. Kéo kẹt, thoải mái thư giãn một cái cánh tay, tức khắc, từng đợt kéo kẹt âm thanh, dày đặc vang lên. Cảm thụ được trong thân thể dũng động lực lượng, Sở Hành Vân chỉ cảm giác có thể tay không xé rách hồn thú. Luyện hóa 1.000 vạn khỏa linh cốt sau. Sở Hành Vân chiến khu cường độ cùng lực lượng chợt tăng gấp 10 lần. Cùng phía trước, dung hợp 100 vạn khỏa linh cốt hồng mang chiến khu, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vô luận từ góc độ nào nói, Sở Hành Vân cũng đã là một cái chân chính chính tử mang cao thủ, ở nơi này sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân gần như vô địch. Dung luyện xong linh cốt sau đó, Sở Hành Vân đem Lộ Lộ tứ nữ kêu tới, đem 1 vạn bộ lam mang hồn trang, 3 vạn bộ lục mang hồn trang, cùng 10 vạn bộ bạch mang hồn trang giao cho các nàng. Mặc dù cho dù nhiều như vậy hồn trang, cũng hiển nhiên không đủ phân phối, bất quá, những cái này hồn trang, kỳ thật liền là trứng gà. Dựa vào những cái này trứng gà, liền có thể ấp trứng ra rất nhiều tiểu kê, chờ tiểu kê lớn lên, liền có thể hạ vô số trứng. Bất quá, Sở Hành Vân căn dặn 4 cái nữ hài, ở đại hội tổ chức trước đó, cái này tin tức không cho phép để lộ ra ngoài, nếu như có người muốn đi, vậy liền đi tốt. Chương 2119, Đại hội. Một lòng hướng về lợi ích tới. Lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, Huyền Thiên Giáo không thèm khát. Rốt cục, Huyền Thiên Giáo lần thứ nhất đại hội đã đến giờ. Một buổi sáng sớm, hơn 340 vạn Huyền Thiên Giáo giáo đồ, nhao nhao tụ tập ở trong Huyền Thiên Giáo to lớn quảng trường phía trên. Bởi vì nhân số quá nhiều, chỉ là Huyền Thiên Giáo quảng trường, căn bản không chứa được, bất đắc dĩ phía dưới, Huyền Thiên Học Cung hôm nay nghỉ định kỳ một ngày, Huyền Thiên Học Cung quảng trường, cũng dùng để dung nạp giáo đồ. Thật Cao đứng im lặng hồi lâu đứng ở tổng bộ lầu 6 mái nhà, Sở Hành Vân hướng xung quanh nhìn lại, hai bên quảng trường, sớm đã là kín người hết chỗ. Nhìn xem phía dưới những cái kia xanh xanh đỏ đỏ giáo đồ, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên bản, Huyền Thiên Giáo liền là một cái thông thường giáo phái mà thôi, thế nhưng là hiện tại, Huyền Thiên Giáo tự hồ trở thành một cái nữ tử giáo phái, nhìn hơn nửa ngày, Sở Hành Vân quả thực là một cái nam giáo đồ đều không có phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường một mảnh phân loạn ở giữa, rốt cục, cơ hồ tất cả giáo đồ cũng đã đến đông đủ, cho dù có không tới, Sở Hành Vân cũng không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Thật Cao đứng im lặng hồi lâu đứng ở lầu 6 đỉnh nhọn, Sở Hành Vân hắng giọng một cái, sau đó lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, Huyền Thiên Giáo, lần thứ nhất toàn giáo đại hội, hiện tại bắt đầu. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả nữ tu sĩ nhao nhao đình chỉ ầm ĩ, ngẩng đầu hướng Thật Cao tháp lâu đỉnh nhìn sang. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân cất cao giọng nói, Huyền Thiên Giáo tình huống, tất cả mọi người biết rõ, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, làm Huyền Thiên Giáo giáo chủ, ta không có dự liệu được, sẽ có nhiều như vậy tỉ muội nguyện ý gia nhập Huyền Thiên Giáo, mà các ngươi, hiển nhiên cũng đều không có dự liệu được điểm này. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, phía dưới quảng trường, một đạo bén nhọn giọng nữ chói tai vang lên, các ngươi không nghĩ đến. Đó là các ngươi trách nhiệm, vì cái gì để cho chúng ta đi theo bị trừng phạt. Nghe được cái này bén nhọn thanh âm, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái đầu. Đổi là người bình thường, ở như thế nhiều người trước mặt, bỗng nhiên gặp như vậy chất vấn khiển trách, khẳng định sẽ có điểm hoảng hốt. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, hắn cũng không phải nam hoang thành ra đời, cũng không phải ở trong này thành tựu đế tôn. Sở Hành Vân là từ bé nhỏ quật khởi, chân chính đế tôn, là vượt qua hai phe thế giới thiên đế, dạng này cục diện, mảy may sẽ không để cho hắn bối rối. Lạnh lùng lườm cái kia âm thanh kêu to nữ tu sĩ một cái, Sở Hành Vân đạo, nói trách nhiệm, kỳ thật chưa nói tới trách nhiệm, chúng ta nói tới, đều sẽ làm đến, chúng ta đã từng vi phạm ước định. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, cái kia nữ tu sĩ tức khắc nói quanh co lên. Xác thực, Huyền Thiên Giáo cam kết, có thể dùng cống hiến, thuê hồn trang, hiện tại cũng xác thực có thể. Vấn đề duy nhất là, hồn trang quá ít, mà quá nhiều người, căn bản không đủ phân mà thôi. Hơi hơi dừng một chút, bén nhọn kia giọng nữ lần nữa vang lên, nhập giáo điều kiện rộng như vậy tùng, cách dạy điều kiện lại như vậy hà khắc, các ngươi cái này căn bản chính là đang lừa dối. Lừa dối. Nghe được chữ này, Sở Hành Vân không khỏi híp mắt lại, trầm giọng nói, hôm nay sở dĩ tổ chức đại hội, vì cái gì liền là giải quyết chuyện này, sao là lừa dối vừa nói. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia nữ tu sĩ tức khắc nhắm lại miệng, nhưng lại hiển nhiên cũng không có bị thuyết phục. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, hiện tại, ta cho mọi người một lần cơ hội. Không muốn ở lại Huyền Thiên Giáo, có thể lập tức quay người rời đi, tất cả lưu lại, sẽ một lần nữa tiến hành đăng ký. Hừ. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia nữ tu sĩ liền hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian, ngươi một điểm thuyết pháp đều không có, liền nghĩ đuổi chúng ta đi. Đạm nhiên nhìn xem cái kia nữ tu sĩ, Sở Hành Vân đạo, có người bức các ngươi gia nhập sao? Hay là nói, chúng ta tới cửa đi cầu khẩn ngươi gia nhập? Vậy chúng ta mặc kệ. Mạnh mẽ khoát tay, cái kia nữ tu sĩ quả quyết nói, tóm lại, các ngươi làm trễ nải chúng ta 10 tháng thời gian, vậy liền nhất định phải dành cho bồi thường. Dừng một chút, cái kia nữ tu sĩ tiếp tục nói, 10 tháng, theo 300 ngày tính toán, mỗi ngày theo tam linh cốt thu nhập tính toán, Huyền Thiên Giáo nhất định phải mỗi người bồi thường chúng ta 1.000 linh cốt, nếu không, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, theo tính toán của ngươi, không nên là cửu bách linh cốt sao? Làm sao biến thành 1.000? Ngạo nghễ ngẩng lên đầu, cái kia nữ tu sĩ giọng the thé nói, thêm ra tới nhất bách linh cốt, là chúng ta tiền tổn thất tinh thần, không được sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, linh cốt ta là sẽ không đền, dù sao, chúng ta ban đầu cam kết, cũng đã làm được, không sai vì sao muốn bị phạt. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, chúng ta cho tới bây giờ không có ép buộc người nào gia nhập, bây giờ có thể bỏ mặc mọi người rời đi, đã là hết tình hết nghĩa, bằng không mà nói, các ngươi cả một đời, cũng đừng hòng đi. Hừ. Đột nhiên vẫy một cái ống tay áo, cái kia nữ tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, coi chúng ta nữ hài tử dễ khi dễ đúng không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, hôm nay chúng ta liền diệt Huyền Thiên Giáo. Nghe được cái kia nữ tu sĩ, Sở Hành Vân đột nhiên híp mắt lại, lạnh lẻo đạo, không có ý tứ, có thể là không có nghỉ ngơi tốt, ta không có quá nghe rõ ràng ngươi, ngươi có thể nhắc lại một lần nữa sao? Đối mặt Sở Hành Vân truy vấn, cái kia nữ tu sĩ ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, hơi hơi cong lên ngón tay, đặt ở trong miệng dùng sức thổi, trong một chớp mắt, một đạo bén nhọn hô lên âm thanh, trùng thiên mà lên. Oanh! Ầm vang! Theo lấy hô lên vang lên, trong một chớp mắt, Huyền Thiên Giáo đại môn đột nhiên bị một cước đạp ra, một nhóm hơn trăm người, khí thế hung hăng xông tiến đến. Tay phải tìm tòi ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt đem vừa mới cái kia kêu gào nữ tu sĩ giam giữ ở trong thứ nguyên không gian. Không kịp đề phòng phía dưới, cái kia nữ tu sĩ hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị nuốt vào thứ nguyên không gian. Nếu như chỉ là trong giáo ý kiến cùng tranh chấp, Sở Hành Vân cũng sẽ không làm cái gì. Thế nhưng là nếu như có người bên trong thông ngoại địch, nỗ lực phá vỡ Huyền Thiên Giáo, như vậy dựa theo giáo quy, liền tuyệt đối không thể khoan dung. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không có tham dự giáo quy chế định, nhưng là trên thế giới này, giáo phái, tông môn, chiến đội, khắp nơi có thể thấy được, hắn quy tắc cũng đều là cơ bản giống nhau, bởi vậy, Lộ Lộ bốn chị em tùy ý chuyển một bộ, cũng liền không sai biệt lắm. Lên tới một cái quốc gia, một cái thế lực, một cái tông môn, một cái giáo phái. Xuống đến một cái chiến đội, một cái thú liệp tiểu đội, một cái tiểu đoàn đội. Bất kỳ đoàn đội cùng tổ chức, lớn nhất tội danh, liền là phản bội cùng phá vỡ. Trong đó, phá vỡ còn muốn bày ở trên phản bội, chính là tội không thể chuộc tội ác. Đem cái kia nữ tu sĩ giam giữ vào thứ nguyên nhà giam sau đó, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Huyền Thiên Giáo chỗ cửa lớn nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái toàn thân bao phủ ở hồng mang hồn trang dưới tu sĩ, mang theo 10 tên nguyên bộ lam mang hồn trang, cùng trên 100 tên lục mang hồn trang tu sĩ, khí thế hung hăng đi vào đại môn, đem Huyền Thiên Giáo đại môn chặn lại rắn chắc. Ngước nhìn Sở Hành Vân, cái kia hồng mang tu sĩ lớn tiếng nói, giao ra tất cả hồn trang, chúng ta xoay người rời đi, bằng không mà nói, ta hôm nay liền diệt Huyền Thiên Giáo. Chương 2120, Lôi đình chi lực. Nghe được đối phương gọi hàng, Sở Hành Vân ánh mắt bên trong một vòng băng lãnh hàn ý nở rộ. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Giáo nắm giữ hồn trang sự thật, sớm đã là mọi người đều biết. Nhân loại, cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết những cái này cưỡng đoạt hạng người. Chỉ bất quá, cho tới nay, Sở Hành Vân thủy chung đều không có lộ diện, cho nên đối phương không biết Huyền Thiên Giáo bối cảnh, một mực không dám động thủ mà thôi. Hiện tại Sở Hành Vân nếu như đã sáng lên cùng nhau, cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng đại nhân vật, vậy liền không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Ở nơi này sơ cấp thái cổ chiến trường, nắm giữ hồng mang chiến hồn, cùng nguyên bộ hồng mang hồn trang người, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Về phần tử mang chiến hồn võ giả, căn bản là sẽ không tới sơ cấp thái cổ chiến trường. Nếu như chỉ nắm giữ bạch mang hồn trang, cùng lục mang hồn trang, có lẽ căn bản không biết gây nên đối phương lòng tham lam. Thế nhưng là Sở Hành Vân bày ra 5 bộ lam mang hồn trang, cùng một bộ hồng mang hồn trang, liền rất khác nhau. Lam mang hồn trang còn tốt một chút, thế nhưng là bộ kia hồng mang hồn trang lại đủ để cho đối phương lòng ngứa ngáy khó cào, thậm chí là không để ý hết thảy. Lạnh lùng nhìn xem cái kia hơn 100 tên võ giả, Sở Hành Vân biết rõ, nếu như xử lý không tốt chuyện ngày hôm nay, nếu như không thể làm chúng lập uy, như vậy Huyền Thiên Giáo liền xong rồi. Nếu như không thể lấy lôi đình thủ đoạn, đánh tan địch tới đánh. Nếu như không thể lấy sắt cùng huyết, hủy diệt những cái kia nỗ lực hủy diệt Huyền Thiên Giáo cùng đồ lời nói. Như vậy, Huyền Thiên Giáo chắc chắn vĩnh thế khó có thể bình an. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân yên lặng dẫn động thế giới chi lực, trong một chớp mắt, một đạo ngũ thải quang mang, xông phá trên bầu trời màu xám sương mù, đầu nhập đến Sở Hành Vân thân thể. Lạnh lùng nhìn xem chặn đường ở chỗ cửa lớn địch nhân, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, tất cả Huyền Thiên Giáo giáo chúng, thối cách cửa lớn. Nghe được Sở Hành Vân mệnh lệnh, tất cả nữ tu sĩ vô ý thức hướng bên trong thối lui. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nhíu mày, lớn tiếng nói, lui nữa. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả nữ tu sĩ không khỏi một trận ngạc nhiên, đều lui ra 20-30 mét, còn thối cái gì à? Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, tất cả mọi người, rời khỏi đại môn 100 mét phạm vi. Nếu có không lùi nhân, theo phản giáo xử lý, ngay tại chỗ tru sát. Nghe được Sở Hành Vân nói như thế nghiêm trọng, tất cả nữ tu sĩ mặc dù nội tâm bên trong xem thường, nhưng lại vẫn là liên tục lui lại. Rất nhanh, lấy đại môn làm trung tâm, chu vi 100 mét. Hoàn toàn trống trải, chỉ có cái kia 100 tên nam tu sĩ, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia hồng mang tu sĩ khinh miệt đạo, làm sao, ngươi nghĩ hù dọa người nào? Ta liền đứng ở nơi này, có bản sự, ngươi diệt ta à? Đối mặt cái kia nam tu sĩ gây hấn, Sở Hành Vân khuôn mặt bình tĩnh, tay phải chậm rãi nhô ra, trong lòng bàn tay hướng ngàn mét bên ngoài, cửa lớn chỗ cái kia hơn 100 tên nam tu sĩ. Tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Hành Vân đạo. Hôm nay, có không biết thế lực, muốn đồ hủy diệt Huyền Thiên Giáo, dựa theo giáo quy, đáng chém giết chết. Thanh âm chưa dứt, Sở Sở Hành Vân nháy mắt khống chế chiến hồn chi lực, liên thông thế giới chi lực cùng một chỗ, điên cuồng tràn vào thức hải bên trong, tôn này lôi đình bia cổ. Đổi là ở trong thái cổ chiến trường, có độc chứng cùng độc sát tồn tại, độc chi cổ bia mới là mạnh nhất lớn. Nhưng là ở cái này Nam Hoang nội thành, không có bất kỳ độc chứng cùng độc sát, không cách nào đối hàng độc thuật tăng phúc, bởi vậy, độc chi cổ bia uy lực liền đại đại giảm xuống. Mặc dù chỉ riêng trước mắt mà nói, vô luận là độc chi cổ bia, vẫn là lôi chi cổ bia, đều chỉ có thể bộc phát ra nguyên bản uy lực. Thế nhưng là lôi chi cổ bia có được bài trừ năng lượng phòng ngự đặc tính, đây chính là độc chi cổ bia tuyệt đối so sánh không bằng. Đương nhiên, nếu như thi triển hàng độc thuật, cũng giống vậy có thể độc chết những cái này tu sĩ. Thế nhưng là vừa đến, cái kia cần rất lớn lên thời gian. Thứ hai, độc chết những cái này tu sĩ mà nói, uy hiếp tính quá thấp. Chỉ có lôi đình vạn quân phích lịch, mới đầy đủ hùng vĩ, đầy đủ kinh thiên động địa, đầy đủ chấn nhiếp những cái kia mưu đồ bất chính dã tâm ra. Ầm vang, ầm ầm. Kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, Nam Hoang thành trên không gió nổi mây phun, tàn phá bừa bãi cuồng phong, kịch liệt dâng trào lên. Tựa hồ cảm ứng được trên trời lôi vân, Nam Hoang thành tường thành, cái kia từng đoạn to lớn bạch cốt, cũng lập lòe lên tử sắc điện mang. Không chỉ là tường thành, ngay cả Nam Hoang nội thành, cái kia cao lớn kiến trúc, xem như trụ cột cùng trụ cột long cốt, cũng lập lòe lên tử sắc điện quang. Trong lúc nhất thời, vô cùng lôi điện chi lực, phủ đầy toàn bộ Nam Hoang thành. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ muốn dẫn động lôi chi cổ bia lực lượng, hạ xuống ngàn vạn lôi đình, chu sát những cái kia nam tu sĩ. Thế nhưng là theo lấy lôi chi cổ bia phát động, cái kia lôi đình chi lực lẫn nhau kích phát phía dưới, tựa hồ dẫn động toàn bộ Nam Hoang thành lực lượng. Giờ này khắc này, toàn bộ Nam Hoang nội thành, từng ngọn cự hình kiến trúc, đều lập lòe lên tử sắc điện mang. Điện mang phun ra nuốt vào ở giữa, từng đạo lôi đình, chui vào phía trên chập trùng vân vụ bên trong. Từng đạo tận thế uy áp kinh khủng, ở thiên không lôi vân bên trong, điên cuồng xúc tích lấy. Đứng ngạo nghễ đối tháp lâu ngọn tháp, Sở Hành Vân ngay phía trên, xuất hiện một cái to lớn vô cùng, đường kính hơn vạn dặm to lớn lôi vân toàn oa. Cái kia lôi vân toàn oa chi nhãn, ngay ở Sở Hành Vân ngay phía trên. Cảm thụ được lôi vân bên trong uy áp kinh khủng, Sở Hành Vân không khỏi hào tình vạn trượng. Thông qua cái này lôi chi cổ bia, Sở Hành Vân phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể dẫn động toàn bộ Nam Hoang nội thành, vô cùng lôi điện chi lực. Nam Hoang thành cũng không phải lôi điện chi thành, nhưng là kiến tạo Nam Hoang thành long cốt, đều hoặc nhiều hoặc ít, có được một tia lôi đình chi lực. Thái cổ long tộc có thể hô phong hoán vũ, khống chế lôi đình, bởi vậy, thái cổ long tộc trong xương cốt, hoặc nhiều hoặc ít, tất nhiên ẩn chứa một tia lôi đình pháp tắc. Mượn nhờ lôi chi cổ bia, Sở Hành Vân có thể kích phát tất cả long cốt, cái kia từng tia lôi chi pháp tắc, đồng thời đem hắn ngưng tụ lên, phát động hủy diệt tính một kích. Nam Hoang thành, ngang dọc 3000 dặm, không biết từ bao nhiêu con thái cổ long tộc hài cốt chồng chất mà thành, ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực, càng là kinh khủng đến cực điểm. Đương nhiên, Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới còn không cao, không đủ để kích phát ra quá nhiều lôi đình chi lực. Nếu như đổi Vâng Vâng Đế Thiên Dịch xuất hiện ở trước mặt, Sở Hành Vân có lẽ cũng không thể đem hắn như vậy. Thế nhưng là nếu như vẻn vẹn đối phó trước mặt mấy cái con tôm nhỏ, vậy thật là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhìn xem phía trên kịch liệt dũng động lôi vân, cái kia hồng mang tu sĩ sắc mặt nháy mắt đen lại. Cảm thụ được lôi vân bên trong, cái kia diệt thế kinh khủng uy năng, cái kia hồng mang tu sĩ quát to, không được. Mau ngăn cản hắn, cho ta giết. Cái kia hồng mang tu sĩ thanh âm chưa dứt, Sở Hành Vân khóe miệng cong lên ở giữa, hướng về phía cái kia hồng mang tu sĩ nhất chỉ điểm ra. Mạnh mẽ xông tới huyền thiên nhân, chu sát, ầm vang. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, một đạo hơn một mét to tử sắc lôi đình, ầm vang từ lôi vân toàn oa trung tâm cuồng bổ xuống. Lấy thế lôi đình vạn quân, hướng cái kia hồng mang tu sĩ bổ xuống. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống lôi đình, cái kia nam tu sĩ nháy mắt rút ra hồng mang chiến đao, dũng cảm đón cái kia lôi đình, một đao chảm tới. Đương, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cái kia một thân hồng mang hồn trang nam tu sĩ, duy chỉ nâng đao tư thái, nháy mắt dừng lại ở ngay tại chỗ. Lôi đình kéo dài phóng điện các hạ cái kia hồ quang thật lâu không diệt, kéo dài đến ba hơi thời gian. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Vô cùng thê lương, vô cùng hung tàn, vô cùng kinh khủng một màn, diễn ra. Chương 2121, Huyền Thiên Tiên Môn. Kéo dài hồ quang, liên thông trên bầu trời lôi vân chi nhãn, cùng đại địa bên trên hồng mang tu sĩ. Kịch liệt điện quang lập lòe các hạ tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, cái kia hồng mang tu sĩ mỗi một hơi, đều gặp 1000 lần sét đánh, ba hơi chính là 3000 lần sét đánh. Đơn chỉ là một đạo lôi đình, chỉ sợ rất khó đánh giết cái kia người mặc nguyên bộ hồng mang hồn trang. Nắm giữ hồng mang chiến hồn, cùng Hồng Mang chiến khu tu sĩ, nhưng nếu như là 3.000 lần xét đánh, đừng nói Hồng Mang tu sĩ, cho dù là Tử Mang tu sĩ, cũng tuyệt đối ngăn cản không được. Điện quang lập lòe ở giữa, cái kia Hồng Mang tu sĩ thân thể không ngừng bị điện giật cung thiêu đốt, thân thể càng ngày càng mảnh chấm ba hơi sau đó, làm đạo kia lôi quang rốt cục biến mất thời điểm, cái kia Hồng Mang võ sĩ thân thể cũng đã hoàn toàn bị hồ quang phân giải, biến thành hư vô, đinh đương, leng keng. Theo lấy điện quang biến mất, cái kia Hồng Mang tu sĩ quanh thân Hồng Mang hồn trang, đinh đương rung động ở giữa, chán nản rơi xuống ở trên mặt đất. Cẩn thận nhìn lại, cái kia Hồng Mang tu sĩ tất cả cũng đã biến thành hư vô, chỉ lưu lại một thân Hồng Mang hồn trang, tán loạn trên mặt đất nhấp nhô. Nhìn xem cái kia chín kiện Hồng Mang hồn trang, tất cả mọi người đều sáng nổi lên con mắt. Trọn vẹn Hồng Mang hồn trang, đây tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú. Chỉ cần có thể lấy được bộ này Hồng Mang hồn trang, coi như bản thân không cần, trực tiếp bắn ra ngoài, cũng tuyệt đối có thể giàu có một đời. Bất quá đến bây giờ, cứ việc hiện trường có hơn 340 vạn người, nhưng lại không có một người dám tới gần cái kia Hồng Mang hồn trang một bước. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên cửa phương hướng, Sở Hành Vân ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu, đứng ở tháp lâu đỉnh cao nhất, hai mắt không mang theo có chút nào tình cảm. Sở Hành Vân chưa bao giờ thị sát, nhất là đối nhân loại, có thể không giết, hắn tuyệt sẽ không giết. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, hắn nhất định phải lạnh lùng hạ sát thủ, nếu như không thể lập uy, nếu như không thể trấn nhiếp tất cả dã tâm gia, nếu như không thể uy áp toàn bộ Nam Hoang Thành, Huyền Thiên giáo căn bản là không cách nào duy trì. Hiện tại, bộc lộ ra tới hồn trang, còn chỉ có một bộ Hồng Mang hồn trang mà thôi, theo lấy thời gian trôi qua, Huyền Thiên giáo có hồn trang, cùng linh cốt, sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không có đầy đủ khổng lồ, đầy đủ kinh khủng nội tình để chống đỡ, Huyền Thiên giáo căn bản lập không được. Hơn 340 vạn nữ tu sĩ nhìn soi mói, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, tòng phạm vì bị cưỡng bức người khác, mạnh mẽ xông tới Huyền Thiên giáo nhân tru sát. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, nơi cửa, cái kia hơn 100 tên tu sĩ nháy mắt xoay người, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi đại môn, bỏ mạng chạy trốn. Liền nắm giữ Hồng Mang chiến hồn cùng chiến khu, người mặc nguyên bộ Hồng Mang hồn trang tu sĩ đều ngăn cản không nổi cái kia lôi đình mà nói, vậy bọn hắn những cái này chỉ có Lam Mang chiến hồn cùng Lục Mang chiến hồn tu sĩ, dựa vào cái gì đi đối kháng? Lạnh lùng nhìn xem chạy trốn tu sĩ, Sở Hành Vân lạnh lùng cười một tiếng, tay phải giơ lên cao cao, âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã tới, cũng không cần đi. Chu sát. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, sau một khắc, quanh co điện xà, ở trong lôi vân kịch liệt nhúc nhích. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, chính xác bổ trúng nguyên một đám cuồng chạy trốn vọt thân ảnh. Lôi đình chi lực là thiên nhân giao cảm phía dưới, vĩ đại nhất lực lượng. Lôi đình chi lực là trực tiếp từ nhân thể phát ra, liền ở trong lôi vân, hoàn toàn không thể nào tránh né. Kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, tất cả Huyền Thiên giáo giáo chúng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trăm ngàn đạo lôi đình, không ngừng từ trên trời giáng xuống, đem những cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh từng cái nhất định ở nguyên chỗ, sau đó chém thành tro bụi. Lôi đình phía dưới, không có người có thể chạy trốn, cho dù trốn vào trong phòng, cái kia lôi đình cũng sẽ móc lấy cong chui vào, chính xác đánh trúng mục tiêu. Phóng tầm mắt hướng trên trời nhìn lại, mấy ngàn đạo lôi điện, đem toàn bộ thiên không bày tràn đầy. Rễ cây hình dáng lôi đình, ở trong lôi vân tùy tiện lan tràn, quanh co, dãy ruộng. Giống như mưa to lôi đình, gào thét lên từ lôi vân bên trong chui ra, không ngừng oanh kích lấy những cái kia chạy thục mạng tu sĩ, cho dù cũng đã bỏ mình, cũng không chịu ngừng. Rốt cục, làm tất cả lôi đình rốt cục ngưng xuống, chậm rãi thu hồi lôi vân trong thời điểm, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hơn 100 tu sĩ cũng đã toàn bộ bị đánh trở thành tro bụi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân trên bả vai thiểm điệp cánh lóe lên, quỷ dị xuất hiện ở ngàn mét bên ngoài, cái kia đầy đất Hồng Mang hồn trang trước đó. Thiểm điệp cánh mở một lần, thì hiện thân cùng người thế gian. Thiểm điệp cánh hợp lại, thì tiến vào hư không thế giới. Mỗi một thật xuất hiện, thiểm điệp đều sẽ hiện thân lại bất đồng vị trí, đem trên đất tất cả hồn trang, toàn bộ thu hồi đến. Chỉ ba cái trong hô hấp, hơn 100 cái tu sĩ hồn trang, liền toàn bộ bị thiểm điệp thu vào, một kiện đều không có ít. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, ở tất cả Huyền Thiên giáo giáo chúng trong mắt, cái kia thiểm điệp gần như đồng thời xuất hiện ở mỗi bộ thi thể bên cạnh, sau đó lại đang cùng một thời gian thu hồi tất cả hồn trang, cuối cùng lại đang cùng một thời gian biến mất. Hài lòng nhẹ gật đầu, thông qua lôi chi cổ bia, Sở Hành Vân thần niệm ký thác ở trong lôi vân. Thông qua lôi vân phóng đại, từng đạo minh ngộ giống như cái kia cuồng thiểm như lôi đình, không ngừng ở Sở Hành Vân trong đầu sáng lên. Quanh thân lóng lánh thánh khiết quang mang, Sở Hành Vân khống chế mênh mông lôi đình chi lực, đem bản thân thanh âm mang đến toàn bộ Nam Hoang Thành. Cùng một thời gian, toàn bộ Nam Hoang Thành tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn nổi lên Sở Hành Vân thanh âm. xen lẫn ở cuồn cuộn tiếng sấm, Sở Hành Vân thanh âm, lại một chút cũng không có bị lẫn lộn, ngược lại càng phát rõ ràng. Hôm nay, ta cùng Nam Hoang Tây thành lập Huyền Thiên Tiên Môn, nhưng có người không phục, đều có thể đến chiến. Bỏ lỡ hôm nay, xâm phạm Huyền Thiên Tiên Môn thiên uy nhân, ta tất tru hắn toàn tộc. Ầm vang, ầm ầm, nương theo lấy Sở Hành Vân thanh âm, thiên khung, điện long cuồng vũ, từng đạo tráng kiện vô cùng lôi long, ở trong lôi vân chui tới chui lui, triển lộ lấy vô hạn uy nghiêm. Nghe Sở Hành Vân cái kia bá đạo ngôn ngữ, những cái kia đầu não đơn giản, tứ chi phát triển cự ma tộc, cái thứ nhất không phục. Đường Cái, một người cao 3 mét tả hữu, tráng kiện đến dọa người, một thân lục mang hồn trang cự ma, đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, gầm thét đạo, cái gì Huyền Thiên Tiên Môn, lão tử không phục, ngươi có thể làm ta thế nào? Cái kia cự ma thanh âm chưa dứt, thiên khung, lôi vân đột nhiên lóe lên ở giữa, ngàn vạn đạo lôi đỉnh, hô oanh kêu vang chém rơi xuống. Đương, đương đương, đương đương đương đương, dày đặc lôi minh âm thanh bên trong, cái kia to lớn vô cùng cự ma tộc tu sĩ, bị trăm ngàn đạo lôi đỉnh điên cuồng oanh kích lấy. Cơ hồ mỗi một hơi, đều có trên trăm đạo lôi đỉnh chém ở trên người. Phóng tầm mắt nhìn lại, lôi vân quay cuồng ở giữa, vô số đạo lôi đỉnh, mưa rơi chém xuống, bổ vào cái kia cự ma thân thể. Nếu như vậy sự tình, chỉ này như nhau, có lẽ còn không quá đáng sợ. Thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ Nam Hoang nội thành, dạng này tình huống, khắp nơi có thể thấy được. Cự ma tộc luôn luôn uy phong đã quen, ở nơi này thái cổ chiến trường, cự ma tộc liền là vô địch ma vương. Bởi vậy, hiện tại đối mặt như thế gây hấn, vốn liền đầu não đơn giản, dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu cự ma, làm sao có thể chịu thua. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, toàn bộ Nam Hoang nội thành, đồng thời có hơn vạn cái cự ma, bị đầy trời lôi vũ oanh kích. Mỗi một đạo lạc lôi phía dưới, những cái kia cự ma chiến sĩ thân thể, đều bị lôi đình chi lực, đốt bị thương một khối nhỏ. Cái kia lôi đình phẳng phất ngàn vạn thanh tạc tử đồng dạng, quả thực là đem cái kia cự ma một chút xíu tạc thành to, bằng móng tay mảnh vụn khối, tử không toàn thây. Rất nhanh, hơn vạn cái cự ma, nhao nhao bị lôi đình đánh thành đầy đất khối vụn, sau đó, từng cái thiểm điệp nhanh nhẹn bay múa ở giữa, tất cả hồn trang, toàn bộ bị lấy đi. Nam Hoang thành cự ma, thống nhất người mặc lục mang hồn trang, về phần lam mang hồn trang, cái kia cũng đã xem như bảo vật, không có khả năng phân phối trang bị đến thông thường cự ma trên người. Cái này đệ nhất chém bị đánh chết cự ma, cơ hồ đều là có chút thân phận, tối thiểu nhất cũng là đội trưởng cấp tồn tại. Bởi vậy, chu sát hơn vạn cự ma sau đó, thiểm điệp thu về dòng dã một vạn bộ lục mang hồn trang. Đương nhiên, sở dĩ thu hoạch như thế phong phú, Sở Hành Vân cũng là cố ý lựa chọn. Cũng không phải tất cả mở miệng chửi mắng nhân, đều thu vào trừng phạt. Trên thực tế, chỉ có người mặc lục mang sáo trang cự ma, mới là Sở Hành Vân mục tiêu. Chương 2122, một công nhiều việc. Ở có lựa chọn phía dưới, Sở Hành Vân lựa chọn người mặc nguyên bộ lục mang hồn trang, hơn nữa mở miệng mắng to người vì mục tiêu. Như thế lựa chọn phía dưới, đã chế tài nhục mạ giả, lại thu hoạch hơn vạn bộ lục mang hồn trang, hơn nữa còn uy áp cùng chấn nhiếp tất cả người đứng xem, có thể nói là một công nhiều việc. Đồng thời, cũng chính bởi vì là cố ý lựa chọn, cho nên tất cả mục tiêu cộng lại, đúng lúc là một vạn nhân, một cái không nhiều, một cái cũng sẽ không ít. Về phần thiểm điệp vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy, trước tiên liền lấy đi tất cả hồn trang, cái này kỳ thật cũng là tất nhiên. Đối với thiểm điệp tới nói, cự ly là không có ý nghĩa, tùy ý hai điểm ở giữa, đều có thể thông qua không gian nhỏ bé trồng chất, nháy mắt đến. Bởi vậy, cho dù Nam Hoang thành ngang dọc 3.000 dặm, thế nhưng là đối với thiểm điệp tới nói, bất quá là lòng người ở giữa mà thôi. Theo lấy nhóm đầu tiên cự ma bị tươi sống đánh chết, tất cả mọi người đều không thể không cẩn thận. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh sáng là nếu như vậy, thu hoạch còn chưa đủ a. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lần nữa nói, còn có ai? Còn có ai không phục, lập tức cho ta đứng ra. Đối mặt Sở Hành Vân gây hấn, tất cả người mặc lục mang hồn trang cự ma, tức khắc bạo nộ rồi lên. Thế nhưng là, có mới vừa giáo huấn, bọn họ cho dù lại thế nào phẫn nộ, cũng không dám mở miệng mắng to, nếu không, bọn họ cũng sẽ cùng những cái kia đồng bào một dạng, tươi sống bị lôi cho đánh chết. Bất quá, thông thường đội trưởng cấp cự ma mặc dù không dám mở miệng, nhưng là các phương bên trong tiểu thế lực thủ lĩnh, lại ngồi không yên, xem như một phương thế lực thủ lĩnh, nếu trực tiếp bị một cái mới thành lập đoàn đội trấn áp, vậy sau này còn thế nào dẫn đội? Phải biết, bình thường, những cái này thủ lĩnh đều là một bộ thiên lão đại, địa lão nhị, hắn lão tam đức hạnh, hiện tại đối mặt gây hấn, làm sao có thể an ngồi ở chỗ đó, ngay cả một mông đều không dám thả. Rất nhanh, từng đạo tiếng chửi rủa ở khắp thành từng cái nơi hẻo lánh vang lên. Nghe những cái kia tiếng chửi rủa, Sở Hành Vân lạnh lùng cười một tiếng. Đối người tộc, Sở Hành Vân đều hạ thủ được, huống chi là đối những cái này dị tộc. Sở Hành Vân thần niệm, gửi ở lôi chi trên tấm bia đá, xen lẫn ở đầy trời lôi đình, ở Nam Hoang Thành trên không bồi hồi. Rất nhanh, nguyên một đám mục tiêu, cấp tốc bị khóa chặt, cùng lúc đó, trên trời lôi vân, lăn lộn càng ngày càng kịch liệt. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng biết rõ, lần này sở dĩ ngưng tụ lại kinh khủng như vậy lôi vân, ấp ủ lên kinh khủng như vậy lôi đình chi lực, nhưng thật ra là có ngẫu nhiên nhân tố. Cái này Nam Hoang cổ thành Long cốt bên trong lôi đình, chừng ước vạn năm, không có bị dẫn động. Lần này, Sở Hành Vân thông qua lôi chi cổ bia, đem cái này xúc tích ước vạn năm lôi điện chi lực kích thích ra, mới tạo thành như thế vô địch uy thế. Bỏ lỡ lần này, lại nghĩ tụ tập được kích thước như vậy lôi vân cùng lôi đình, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải duy nhất một lần, chấn nhiếp tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người vừa nghe đến Huyền Thiên Tiên Môn cái tên này, liền toàn thân phát run. Suy tư, Sở Hành Vân thần niệm, ở trong lôi vân nhanh chóng du tẩu, nhanh chóng tập trung vào một cái lại một cái mục tiêu. Rốt cục, dòng dã một vạn cái, người mặc nguyên bộ lam mang hồn trang mục tiêu, nhao nhao bị Sở Hành Vân khóa chặt. Cái này dòng dã một vạn cái mục tiêu, kỳ thật chân chính mở miệng chửi mắng, chỉ có không đến 4.000 người mà thôi. Thế nhưng là Sở Hành Vân hiện tại cần lam mang hồn trang, bởi vậy, coi như không có mở cửa mắng, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Mặc dù có tàn sát vô tội hiểm nghi, thế nhưng là trên thực tế, chính như Lộ Lộ nói, cái này Nam Hoang nội thành, mỗi một cái cự ma chiến sĩ, đều là uống vào máu người, ăn thịt người lớn lên. Cái này uống máu ăn thịt, cũng không phải hình dung từ, chỉ là xác thực miêu tả mà thôi. Lộ Lộ bốn chị em, ở dã ngoại tao ngộ, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là toàn bộ nhân tộc, đều thường xuyên sẽ tao ngộ sự tình. Đừng nói là ở dã ngoại, coi như là ở Nam Hoang nội thành, nhân tộc cũng thường xuyên vô duyên vô cố gặp phải cự ma tộc chém giết. Lúc trước, Sở Hành Vân muốn tiến vào Nam Hoang thành khu buôn bán lúc, Lộ Lộ sở dĩ như vậy sợ hãi, liên tục ngăn cản, chính là bởi vì nơi đó quá nguy hiểm. Tùy tiện mượn cớ, cự ma tộc liền có thể tùy tiện chém giết nhân loại, mà không cần trả ra cái gì đại giới. Bởi vậy, mặc dù những cái kia cự ma thủ lĩnh cũng không có mở miệng chửi rủa, nhưng là Sở Hành Vân chém giết bọn họ, lại không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Phải biết, Huyền Thiên Tiên Môn thiết lập tôn chỉ, liền là hàng yêu trừ ma, hiện tại chém giết cũng chính là ăn thịt người yêu ma. Trừ ma tức là thủ hộ nhân tộc liền muốn trừ ma. Ầm vang, ầm ầm. Theo lấy mục tiêu khóa chặt, sau một khắc, vạn lôi đủ hàng, từng đạo đường kính hơn 1 mét to lôi đỉnh, rậm rạp chẳng chịt từ lôi vân bên trong vẩy rơi xuống. Trong lúc nhất thời, từng đạo tuyệt vọng tiếng kêu sợ hãi ở Nam Hoang thành các nơi vang lên. Đối mặt với kinh khủng như vậy lôi đình chi vũ, không có người có thể thờ ơ. Nhất là, làm tất cả mọi người nhìn thấy, cho dù là có được lam mang chiến hồn cùng chiến khu, người mặc nguyên bộ lam mang hồn trang các thế lực thủ lĩnh, đều không cách nào đối kháng lôi đình chi uy, chỉ có thể chán nản bị nhất định ở nguyên chỗ, tươi sống bị đánh thành mảnh vụn thời điểm. Tất cả mọi người tâm lý phòng tuyến, hoàn toàn sụp đổ, cái gọi là tận thế, cũng bất quá như thế. Chuyện cũ, a tui, đương đương đương đương đương. Dày đặc lôi minh âm thanh bên trong, hàng vạn người mặc lam mang hồn trang thủ lĩnh, trước sau ngã xuống lôi đình, lại không có một người, có thể đứng dậy. Dừng tay, đối mặt thảm như vậy kịch, các đại thế lực, chú đóng ở gia cấp thái cổ chiến trường cao tầng, nhao nhao đứng dậy. Rất nhanh, trên trăm cái người mặc hồng mang hồn trang các tộc tu sĩ, nhao nhao nhảy tót lên các kiến trúc cao lớn đỉnh chóp. Xuyên thấu qua lôi mắt, Sở Hành Vân nhìn xem những cái kia hồng mang tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ nhục mạ Huyền Thiên Tiên Môn, theo tội đáng chém, không người có thể ngăn cản ta. Hừ lạnh một tiếng, một tên thân cao 9 mét nhiều, đầu hổ thân người yêu tộc tu sĩ lớn tiếng nói, nghỉ tay a, chúng ta cũng đã công nhận ngươi thực lực, không cần lại giết chóc đi xuống. Đối mặt với tên kia yêu tộc đại tu sĩ lời nói, Sở Hành Vân lạnh lùng đạo, ta không cần các ngươi tán thành. Ta chỉ cần các ngươi kính sợ, thậm chí là e ngại. Lớn mật. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, tên kia hổ tộc đại yêu tức giận nói, ngươi biết rõ ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Ta thế nhưng là... ầm vang. Không đợi tên kia hổ tộc đại yêu nói hết lời, một đạo đường kính 10 mét nhiều to lớn lôi đình, nháy mắt bổ xuống, nặng nề rơi đập ở cái kia hổ tộc đại yêu thân thể phía trên. Cái kia hổ tộc đại yêu cứ việc thân cao 9 mét nhiều, thế nhưng là cái kia lôi đình lại chừng 10 mét thô, bởi vậy tàn phá bừa bãi lôi quang, nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Cái kia lôi đình cũng không phải lóe lên tức diện, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia cường tráng hồ quang, đôm đốc kêu vang kéo dài. Mỗi một hơi, cái kia hổ tộc đại yêu, đều ít nhất phải gặp hơn ngàn lần xét đánh. Ba hơi sau đó, làm hồ quang rốt cục tản đi thời điểm, cái kia hổ tộc đại yêu gặp 3.000 lần xét đánh, quanh thân tất cả huyết nhục cũng đã bị hóa làm cho bụi. Đinh đương, leng keng. nhìn xem đầy trời hồng mang hồn trang, từ không trung bên trong rơi xuống, tất cả hồng mang tu sĩ, đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, một đạo rực rỡ ngũ thải thiểm điệp thân ảnh, chợt lóe lên, mà những cái kia hướng mặt đất rơi xuống hồng mang hồn trang, thì nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, các tộc hồng mang tu sĩ, không khỏi ngửa mặt lên trời hướng thiên không nhìn sang. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia lôi vân nổi lên là cỡ nào khổng lồ, kinh khủng dường nào lực lượng. Chương 2123, cự ma tu sĩ. Nếu như tiếp tục đối kháng, đừng nói bọn họ chỉ có hơn 100 người, cho dù hồng mang tu sĩ số lượng mở rộng đến 10.000 nhân, cũng căn bản liền không đủ xét đánh. Những cái này lôi đình uy lực, kỳ thật mọi người đều không e ngại, dù sao, cái này lôi đình chi lực, kỳ thật cũng không cao. Muốn đánh chết một cái hồng mang tu sĩ, cần 3 hơi thời gian, cùng 3.000 lần xét đánh. Bởi vậy, đổi đến đơn thật xét đánh uy lực, kỳ thật cũng liền đồng dạng. Chân chính làm cho tất cả mọi người sợ hãi là, cái kia lôi vân, ấp ủ lôi đình chi lực quá kinh khủng, cơ hồ là vô cùng vô tận. Một mảnh yên tĩnh, Sở Hành Vân thanh âm, lãnh khốc vang lên. Huyền Thiên Tiên môn uy nghiêm, không thể xâm phạm. Một người không phục, ta liền tru sát một người. Một đám người không phục, ta liền tru sát một đám người. Toàn bộ Nam Hoang Thành không phục, ta liền diệt cái này Nam Hoang Thành. Hừ, Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, một đạo hừ lạnh tiếng vang. Sau một khắc, Nam Hoang Thành, phủ thành chủ Phương Hướng, một đạo tử sắc quang mang, đằng không mà lên, rơi vào Nam Hoang Thành đại quảng trường, chính giữa pho tượng phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái vô cùng già nua cự ma tu sĩ, dáng người mặc dù tráng kiện vô cùng, mảy may không gặp vẻ già nua, nhưng là hắn một thân râu tóc, lại cũng đã trắng. Ngạo Nghễ đứng im lặng hồi lâu lập ở trên pho tượng, cái kia già nua cự ma tu sĩ mở miệng nói, lời nói quá lớn, dễ dàng chuồn đưa lưỡi. Nghe được cái này già nua thanh âm, tất cả mọi người đều trầm mặc, bất quá rất nhanh, nhắc lên thiên tiếng hoan hô, từ toàn bộ Nam Hoang Thành từng cái nơi hẻo lánh trùng thiên mà lên. Rất hiển nhiên, cái này lão cự ma, ở Nam Hoang nội thành, có được cao quý uy vọng. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Sở Hành Vân cũng biết rõ, chỉ bằng vào lôi đình, là không cách nào chém giết cái này tử mang tu sĩ. Trên thực tế, chém giết hồng mang tu sĩ, đều cần 3.000 lần xét đánh, cái này đã là một cái cực hạn. Cái này già nua cự ma, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng xem như tu sĩ, cho tới bây giờ đều là càng lão việt lợi hại. Nhất là nhường Sở Hành Vân kiêng kỵ là, cái này già nua cự ma thành chủ, mặc trên người, lại là một bộ tam tinh tử mang hồn trang, mà thân thể của hắn chung quanh, càng là có 9 đạo tinh quang lượn lờ. Tử mang cửu tinh chiến hồn, tử mang cửu tinh chiến thể, tử mang tam tinh hồn trang, đây chính là cự ma thành chủ cường đại chỗ. Theo đạo lý tới nói, dạng này tồn tại, cho dù là ở trung cấp chiến trường, cũng thuộc về trung kiên lực lượng. Bình thường là sẽ không xuất hiện ở sơ cấp thái cổ chiến trường. Khỏi cần phải nói, có được tử mang cửu tinh chiến hồn, tiến vào cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, cần giao nạp 9.000 vạn linh cốt. Rất hiển nhiên, cái này cự ma thành chủ sở dĩ chạy tới nơi này, là bởi vì Nam Hoang Thành lợi ích, cần một cái cường đại lực lượng, đi duy trì, đi thủ hộ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cảnh giới vẫn là thấp một chút, có thể dẫn động lôi đình chi lực mặc dù rất khổng lồ, nhưng là đơn thật chất, nhưng lại không đủ ngưng tụ. Trong uy lực cũng không đủ lớn. Phá mất hồng mang hồn trang phòng ngự cũng đã rất miễn cưỡng, hiện tại đánh với tử mang hồn trang, cái kia tuyệt đối không có một tia khả năng. Từ tử mang chiến hồn lên, chiến hồn mỗi tăng lên nhất tinh, liền có thể nhiều luyện hóa 1.000 vạn linh cốt, đến cường hóa chiến khu. Cái kia tam tinh tử mang hồn trang, càng là so hồng mang tam tinh hồn trang, mạnh không dưới gấp 10 lần. Cái kia cự ma thành chủ, sở dĩ dám buông lời hoanh hoang, chính là bởi vì hắn không sợ cùng Sở Hành Vân triệu hồi ra lôi đình chi lực. Chẳng lẽ, lần này uy hiếp, chỉ có thể liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, ở hơn 340 vạn huyền thiên tiên môn giáo đồ nhìn soi mói, Sở Hành Vân ngạo nghễ giang hai cánh tay ra. Trong một chớp mắt, từng đạo ngân sắc sóng nước, nhanh chóng bừng lên, nhanh chóng bao trùm Sở Hành Vân thân thể, ngưng tụ ra một bộ mỹ lệ vô cùng hồn trang. Nhìn xem bộ kia ngân quang lóng lánh hồn trang, tất cả huyền thiên môn đồ sắp điên rồi, ngân mang hồn trang. Đây chính là ngân mang hồn trang A. Nếu như nói, hồng mang hồn trang, là các đại thế lực, ở sơ cấp chiến trường người phát ngôn lời nói. Nếu như nói, tử mang hồn trang, là đủ để uy áp sơ cấp chiến trường, trở thành sơ cấp thái cổ chiến trường chúa tể lời nói. Như vậy ngân mang hồn trang, lại xem như cái gì đâu. Nói đơn giản, toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường, toàn bộ Nam Hoang nội thành, chân chính gặp qua ngân mang hồn trang người. Không cao hơn 100 người. Đừng nói là sơ cấp thái cổ chiến trường, cho dù là ở trung cấp bộ cổ chiến trường, người mặc nguyên bộ ngân mang hồn trang, cũng vẫn là không người dám trêu, ma vương cấp tồn tại. ngưng tụ ra nguyên bộ hồn trang sau đó, Sở Hành Vân hướng xung quanh môn chúng nhìn một chút, sau đó lạnh nhạt nói, các ngươi tạm thời chờ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Trong lúc nói chuyện, một đạo lam sắc quang mang lóe qua, Sở Hành Vân thân ảnh, nháy mắt biến mất ở tháp lâu phía trên. Sau một khắc, Nam Hoang thành quảng trường, một trái một phải, một đông một tây hai tôn trong pho tượng, trống không, nằm ở phía tây pho tượng đỉnh, nháy mắt xuất hiện một đạo ngân mang lóe lên thân ảnh. Cách xa nhau ngàn mét, Sở Hành Vân cùng Nam Hoang thành chủ hai bên nhìn nhau. Theo lấy Sở Hành Vân xuất hiện, cái kia Nam Hoang thành chủ con mắt đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, tự kiềm chế theo bản năng mở ra, gương mặt kinh hãi. Ngân mang hồn trang là trung cấp thái cổ chiến trường sản xuất mạnh nhất hồn trang. Về phần kim mang, cùng kim mang trở lên hồn trang, cơ bản bị tinh thần tiên môn đám thập đại thế lực sở lũng đoạn, cái khác bất luận cái gì cá nhân cùng thế lực đều là không cách nào lấy được. Thập đại thế lực, sở dĩ danh liệt thập đại, hơn nữa ngang dọc không ngã, chính là bởi vì bọn hắn lũng đoạn cao cấp thái cổ chiến trường tài nguyên. Thập đại thế lực ở giữa cũng đã ký kết công thủ đồng minh, bất luận cái gì tùy tiện tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường, tranh đoạt cao đoan tư nguyên thế lực, đều đưa gặp phải thập đại thế lực liên thủ đả kích. Nhìn xem Sở Hành Vân trên người bộ kia ngân mang hồn trang, cự ma thành chủ biết rõ, hôm nay sự tình chỉ sợ rất khó làm tốt. Bất quá, cứ việc Sở Hành Vân có được ngân mang hồn trang, hơn nữa còn là trọn vẹn, nhưng là đối với Sở Hành Vân, cái kia cự ma thành chủ, nhưng vẫn là có đánh một trận. Đầu tiên, cự ma thành chủ nắm giữ tử mang cửu tinh chiến hồn, so Sở Hành Vân cao hơn bát tinh. Bởi vậy, cái kia cự ma thành chủ chiến khu, liền đầy đủ so Sở Hành Vân nhiều luyện hóa 8.000 vạn khỏa linh cốt, cường độ cùng lực lượng, so Sở Hành Vân cao hơn gấp 8 lần. Sở Hành Vân có ngân mang hồn trang, thế nhưng là cự ma thành chủ có tử mang cửu tinh chiến khu, cùng tử mang cửu tinh chiến hồn, hoàn toàn có thể triệt tiêu, thậm chí còn đè lại một đầu. Hít vào một hơi thật dài sau, cái kia cự ma thành chủ đạo. Đừng tưởng rằng, có một bộ ngân mang hồn trang, liền có thể vô địch thiên hạ, muốn làm gì thì làm, người còn non lắm. Lạnh lùng cười một tiếng, Sở Hành Vân cũng biết rõ, muốn chiến thắng cái này cự ma thành chủ, cũng không dễ dàng. Thế nhưng là tên đã trên dây, cũng đã là không phát không được. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân dẫn động thế giới chi lực, sau đó, nháy mắt kích phát độc chi cổ bia. Vì chiến thắng cái này cự ma thành chủ, Sở Hành Vân nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong một chớp mắt, độc chi cổ bia bị kích phát ra, một chùm màu xanh biếc đám mây ở dưới lôi vân cấp tốc ngưng tụ. Ầm vang, ầm ầm. Theo lấy độc chi cổ bia bị kích phát ra, theo lấy màu xanh biếc đám mây độc chậm rãi thành hình, sau một khắc, toàn bộ Nam Hoang thành giống như tao ngộ cửu cấp địa chấn đồng dạng, kịch liệt đầu động. Kịch liệt đều dùng ở giữa, Nam Hoang thành tường thành, kiến trúc, thậm chí dưới đường phố, cây kia căn long cốt, từng đạo màu xanh biếc độc chi pháp tắc, nhao nhao bị kích phát ra. Chương 2124, chém tận giết tuyệt. Thái cổ long tộc, mặc dù rất nhiều là không độc, nhưng cũng có rất nhiều long tộc, là có độc, tỉ như độc long, ngang dọc 3.000 dặm Nam Hoang thành, không biết chôn giấu lấy ít nhiều có độc long hài cốt. Giờ này khắc này, những cái kia trong xương cốt xúc tích ức vạn năm độc chi lực, nhao nhao bị kích phát ra. Cảm thụ được đám mây độc, cái kia càng ngày càng nồng nặc kịch độc chi lực, cự ma thành chủ tức khắc khổ nổi lên mặt mo. Chỉ là đối kháng lôi đình, liền đã rất khó khăn, thế nhưng là hiện tại, độc này vân, dĩ nhiên tựa hồ hàm chứa thái cổ độc long lực lượng, cái này như thế nào đối kháng, lạnh lùng nhìn xem cái kia cự ma thành chủ. Sau một khắc, Sở Hành Vân nháy mắt kích phát phong chi cổ bia. Ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, Nam Hoang nội thành, cuồng phong bỗng nhiên mà lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Nam Hoang thành lay động càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều tàn phá kiến trúc, thậm chí bắt đầu sụp đổ, lộ ra kiến trúc các hạ cái kia trắng hiếu long cốt. Nghỉ tay đi, bằng không thì ngươi sẽ hủy Nam Hoang thành. Nhìn xem Nam Hoang thành kiến trúc, liên miên ngã xuống, cái kia cự ma thành chủ, rốt cục hoảng hốt. Lạnh lùng nhìn xem cái kia cự ma thành chủ, Sở Hành Vân đạo, xem như thành chủ, ngươi đại biểu là Nam Hoang thành ý chí, đã ngươi lựa chọn cùng ta đối kháng, vậy ta liền diệt cái này Nam Hoang cổ thành. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân toàn lực dưới sự thúc giục, từng đạo điện mang, từng sợi khí độc, cùng từng tia gió nhẹ, từ cây kia căn trắng hiếu long cốt phía trên lượn lờ dâng lên. Toàn bộ Nam Hoang cổ thành, chấn động càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy toàn bộ Nam Hoang thành sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mắt thấy trên bầu trời, xúc tích uy năng càng ngày càng kịch liệt, Nam Hoang thành chủ, rốt cục thấp đầu lâu. Phong, lôi, độc, tam đại năng lượng đồng thời hạ xuống, cho dù hắn nắm giữ tử mang chiến khu cùng chiến hồn, người mặc tử mang hồn trang, cũng không đối kháng được quá lâu. Hơn nữa, không nên quên, Sở Hành Vân là nắm giữ ngân mang nhị tinh hồn trang, ở hắn trước mặt, tử mang tam tinh hồn trang, cũng không tính cái gì. Bởi vậy, Nam Hoang thành chủ rất rõ ràng, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã có được đánh bại, thậm chí là giết chết hắn năng lực. Ở nơi này Nam Hoang cổ thành, ngoại trừ ngân mang cao thủ giá lâm, bằng không mà nói, không người có thể chiến thắng. Cúi thấp xuống đầu lâu, Nam Hoang thành chủ vô lực đạo, thu tay lại a, chúng ta phục. Hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ta không nguyện ý tạo nhiều sát nghiệt, cũng nguyện ý cho các ngươi một lần cơ hội, bất quá. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, mạo phạm Huyền Thiên Tiên môn uy nghiêm, tổn thương Huyền Thiên Tiên môn môn đồ nhân, diệt thập tộc, các ngươi nếu làm không được, ta liền tự mình đến làm. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói, bất quá, nếu thật bức ta tự tay tới làm, ta muốn diệt cũng không phải là thập tộc, ta sẽ làm Nam Hoang nội thành, cái này chủng tộc tất cả tu sĩ chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không còn dừng lại, lam quang lóe lên ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trên trời đám mây độc cùng lôi vân, giữa không trung tản phá bừa bãi gió lốc, nhao nhao tiêu tán ra. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, những cái này tản mát năng lượng, sẽ liền như vậy tiêu tán giữa thiên địa. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia từng đạo điện mang, đám mây độc, cùng gió lốc, dĩ nhiên từng tia, một sợi theo, từng đạo hàng xuống tới, nhao nhao về tới cây kia căn trắng hiếu long cốt. Một trận chiến phía dưới, toàn bộ Nam Hoang cổ thành phía dưới, tất cả long cốt trong năng lượng, chẳng những không có bị tiêu hao, ngược lại được bổ sung rất nhiều, mỗi một cây long cốt, đều mơ hồ phát ra như bạch ngọc quang trạch. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cố nhiên là mừng rỡ dị thường, mà Nam Hoang thành chủ, cùng Nam Hoang bên trong thành cái khác chủng tộc, thì là khóc không ra nước mắt. Nếu như, những năng lượng này bị triệt để tiêu hao hết mà nói, như vậy qua một đoạn thời gian, tìm đến đại lượng giúp đỡ sau, chưa hẳn không thể phản công trở về, đem Huyền Thiên Tiên môn triệt để diệt đi. Thế nhưng là sự thật chứng minh, những năng lượng này chẳng những không có bị tiêu hao hết, ngược lại tựa hồ từ thiên địa, chiếm được lớn vô cùng bổ sung, liền thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Theo lấy Sở Hành Vân biến mất, cái kia Nam Hoang thành chủ thở dài một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Huyền Thiên Tiên môn môn đồ, là một Nam Hoang thành nhất đẳng quý tộc, bất luận kẻ nào không được tổn thương, bằng không mà nói, chu thập tộc tộc. Nói dứt lời, Nam Hoang thành chủ một khắc cũng không dừng lại, thân hình lóe lên ở giữa, về tới thành chủ phủ. Nếu như có thể nói, kỳ thật Nam Hoang thành chủ cũng không muốn lùi bước, thế nhưng là bây giờ vấn đề là, đánh lại đánh không lại, ngược lại có khả năng bị chém giết. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tiếp tục đánh xuống, mặc kệ có thể hay không chiến thắng Sở Hành Vân, cái này Nam Hoang thành đều muốn chôn cùng. Một khi đầy trời lôi vân cùng đám mây độc hàng xuống tới, cái này Nam Hoang nội thành, tất cả mọi người hàng chết hết chết mất. Thậm chí cùng, toàn bộ Nam Hoang thành, đều sẽ triệt để sụp đổ, trở thành một mảnh phế tích. Vì bảo mệnh, cũng vì bảo trụ Nam Hoang thành, cùng Nam Hoang nội thành tất cả mọi người sinh mệnh, Nam Hoang thành chủ là không thể không cúi đầu, không dám không đáy đầu. Một bên khác, lam quang lóe lên ở giữa, Sở Hành Vân về tới Huyền Thiên Tiên môn tổng bộ, về tới tháp lâu ngọn tháp phía trên. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân vung tay lên, đem thứ nguyên không gian, cái kia thanh âm bén nhọn chói tai nữ tu sĩ, phóng ra, rơi vào tháp lâu trước trên đất trống. Tay phải vung lên ở giữa, hơn ngàn mai linh cốt, giống như mưa rơi hướng cái kia nữ tu sĩ rơi xuống. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống linh cốt, cái kia nữ tu sĩ theo bản năng duỗi ra hai tay, đem tất cả linh cốt thu vào. Lạnh lùng nhìn xem cái kia nữ tu sĩ, Sở Hành Vân đạo, tốt, trước kia là chúng ta cân nhắc không hoàn hảo, dựa theo yêu cầu của ngươi, 1.000 linh cốt bồi thường tiền, cũng đã toàn ngạch cho ngươi, hiện tại, mời ngươi rời đi a, ngươi đã không phải là Huyền Thiên Tiên môn người. Cái gì? Ngươi, cái này? Mờ mịt nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng cửa lớn phương hướng nhìn một chút, thế nhưng là nguyên bản hẳn là người xuất hiện, nhưng ngay cả một hình bóng đều không có. Lăn, nhìn xem cái kia nữ tu sĩ một mặt bối rối, lại cố chấp lấy không chịu rời đi, Sở Hành Vân quát lớn một tiếng. Nộ tiếng giống, phong chi cổ bia nháy mắt phát động, một đạo gào thét tật phong bao phủ chỗ, nháy mắt đem cái kia nữ tu sĩ thổi bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra hơn 3.000 mét, cái kia nữ tu sĩ mới chật vật khống chế tốt thân hình, rơi vào đường đi phía trên. Sở Hành Vân mặc dù không đủ hung ác, nhưng lại tuyệt không phải nhân từ nương tay người, càng không có tuyệt đối không giết nữ nhân cố chấp. Bất quá, tổng nói đến, sự kiện lần này, chủ yếu trách nhiệm vẫn là ở Huyền Thiên Tiên môn. Xem như người đề xuất, tất nhiên xảy ra vấn đề, vậy liền chỉ có thể bản thân gánh chịu. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân đạo, hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn rời đi, hiện tại lập tức rời đi, Huyền Thiên Tiên môn sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, về phần bồi thường tiền vấn đề, các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta đem lần thu hoạch này tất cả hồn trang bán đi, tự nhiên sẽ bồi thường cho các ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, hơn 340 vạn môn đồ, lại không có một người quay người rời đi. 340 vạn môn đồ, mỗi người bồi thường 1.000 linh cốt, trọn vẹn phải bồi thường ra 34 ức linh cốt, cái này đối mọi người tới nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Thế nhưng là tổng số mặc dù rất nhiều, thế nhưng là bình quân đến mỗi người trên thân, lại chỉ có 1.000 linh cốt mà thôi. 1.000 linh cốt rất nhiều, nhưng lại rất ít, chỉ là đắp nạn bạch mang chiến khu, liền cần dòng dã 1.000 mai linh cốt. Thế nhưng là, nếu như hoa 1.000 linh cốt, liền có thể mua được thân phận, mua được địa vị, mua được an toàn, vậy thật giá quá rẻ. Trọng yếu nhất chính là, coi như rời đi Huyền Thiên Tiên Môn, lại như thế nào? Không có đoàn đội ở sau lưng chỗ dựa, cho dù rời đi Huyền Thiên Tiên Môn, lại có thể đi nơi nào đây? Cái kia âm thanh nữ tu sĩ mặc dù nói rất có đạo lý, thế nhưng là trên thực tế, mọi người đều là sinh hoạt tại Nam Hoang Thành lão trụ dân, người nào sẽ không biết chân thật tình huống đây? Chương 2125, tiến triển cực nhanh. Xác thực, chỉ cần ra ngoài thú liệm, mỗi người mỗi ngày đều sẽ thu hoạch 3 mai trở lên linh cốt, dòng dã 10 tháng xuống tới, thu hoạch 1.000 cái linh cốt là rất tự nhiên sự tình. Thế nhưng là phải biết, thái cổ chiến trường là phi thường nguy hiểm, nhất là đối với nữ tử tới nói, liền càng là như thế. Một khi ra ngoài thú liệm, các nàng muốn đối mặt có thể không chỉ là hồn thú. Kỳ thật nguy hiểm nhất là cái khác tinh không vạn tộc thú liệp đội, nhân loại nữ tu sĩ, cái kia yếu đuối thực lực, là điển hình quả hồng mềm. Bất luận cái gì một chi thú liệp đội, cơ hồ đều có thể không đánh mà thắng, đánh tan một chi nữ tử thú liệp đội. Một khi đánh tan nữ tử thú liệp đội, những cái kia dị tộc, chẳng những sẽ cướp đoạt các nàng tân tân khổ khổ lấy được linh cốt cùng hồn trang, thậm chí còn có thể đối với các nàng làm ra một chút rất tà ác sự tình. Chỉ là làm bẩn cũng liền được rồi, bi ai nhất là, vì để tránh cho tội ác lộ ra ngoài. Tất cả dị tộc đều sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, lấy nhân loại sinh sôi tốc độ, ức vạn năm xuống tới, cái này Nam Hoang nội thành, kỳ thật phải có mấy trăm ức, hơn ngàn ức người miệng. Thế nhưng là trên thực tế, nơi này nhân loại, chỉ có hơn 800 vạn. Vì người nào ít như vậy? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, nam tu sĩ sẽ đến lục mang cửu tinh sau, liền sẽ rời đi Nam Hoang thành. Mà nữ tu sĩ, thì chết bởi ngoài thành, chết bởi săn thú lữ trên đường. Hàng năm, bị dị tộc cướp bóc, làm bẩn, tàn sát nữ tu sĩ, đều có 20-30 vạn, nhân tộc vốn liền là tinh không vạn tộc, nhỏ yếu nhất chủng tộc một trong. Mà nhân loại nữ tu sĩ, càng là liền nam tu sĩ một nửa thực lực đều không có. Bởi vậy, đối với các dị tộc thú liệp đội tới nói, nhân tộc nữ tu sĩ tạo thành thú liệp đội, liền là di động bảo khố, chém giết 100 con hồn thú, mới có khả năng ngưng tụ ra 2-3 cái linh cốt. Thế nhưng là tùy tiện ám sát một chi nhân loại nữ tử thú liệp đội, liền có thể thu hoạch được mấy trăm, thậm chí mấy ngàn linh cốt. Tiện tay liền có thể đánh tan, còn có thể tùy tiện hưởng lạc một phen, cuối cùng còn có thể thu hoạch được số lớn linh cốt cùng hồn trang. Đẹp như vậy sự tình, ai có thể cự tuyệt? Để cho tất cả nữ tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng là, làm như thế không chỉ có khác thường tộc. Một khi ở dã ngoại gặp gỡ, cho dù là nhân tộc nam tu sĩ tạo thành thú liệp đội, cũng sẽ đối với các nàng khởi xướng công kích. Dị tộc đối với các nàng làm sự tình, nhân loại nam tu sĩ đều biết làm, thậm chí nhục nhã thủ đoạn cùng phương thức càng là nhiều mặt, cho người thống khổ. Để cho nhân loại nữ tu sĩ khổ sở là, không đi ra thú liệp, sinh hoạt căn bản không thể tiếp tục được nữa. Mà ra ngoài săn thú, liền tất nhiên đối mặt tất cả những thứ này, không có thể trốn tránh. Bởi vậy, nói cái gì một ngày thu hoạch tam linh cốt, 10 tháng 1.000 linh cốt, chướng có thể là tính như vậy sao? Nếu linh cốt thực sự dễ kiếm như vậy, nếu tất cả thực sự thuận lợi như vậy, nữ tu sĩ làm sao đến mức nghèo túng đến mức này? Trên thực tế, mỗi lần ra ngoài thú liệp, nữ tu sĩ đều là trốn trốn tránh tránh, thận trọng. Mỗi lần xuất hành, 10 cái trong đội săn bắn, tối thiểu nhất có 5 cái, vĩnh viễn cũng không về được. Cho dù thành công trở về, thành viên cũng tuyệt đối không đủ, 10 cái người bên trong, cũng phải chết đi 5 cái. Rất tàn khốc, cũng rất hiện thực, nhưng đây chính là thái cổ chiến trường. Thái cổ chiến trường, là vạn tộc hỗn chiến chẳng sở, chiến trường nguy hiểm nhất, vĩnh viễn không phải hồn thú, mà là dị tộc, thậm chí là đồng tộc thú liệp đội. Nếu như chỉ là đơn thuần săn giết hồn thú, như vậy nơi này liền không gọi thái cổ chiến trường, mà gọi là thái cổ thú liệp trường. Ức vạn năm đến, cho tới bây giờ không có người cho rằng nơi này là thú liệp trường, nơi này liền là danh phó kỳ thật chiến trường. Tàn khốc cùng hiện thực là chiến trường thiết luật. Chiến trường, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể lấy được tôn trọng. Ở chỗ này, nhân đức cùng đạo nghĩa, không có mảy may đất đặt chân. Bởi vậy, bày ở tất cả nữ tu sĩ trước mặt, liền chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, liền là không đi ra thú liệp, sau đó khốn cùng tới chết. Thứ hai con đường, liền là ra ngoài thú liệp, sau đó bị tinh không vạn tộc, tàn nhẫn thu hoạch, chết trận đối thái cổ chiến trường phía trên. Chiến trường, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Hiện tại, Huyền Thiên Tiên Môn quật khởi. Ngay ở tất cả mọi người trước mặt, các nàng môn chủ, uy áp Nam Hoang Thành, bước đến Nam Hoang Thành Chu Khuất Nhục cúi đầu, ép tới tinh không vạn tộc lặng ngắt như tờ. Mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, tối thiểu nhất tạm thời, các nàng là an toàn. Trừ phi có người có thể chiến thắng, đồng thời giết chết môn chủ, bằng không mà nói, không có người dám tổn thương các nàng, bằng không mà nói, chờ đợi bọn họ, nhất định chính là thập tộc chu diệt. Bởi vậy, đừng nói hơn ngàn linh cốt dụ dỗ, trên thực tế, coi như phải ngã móc 1000 linh cốt, các nàng cũng tuyệt đối phải lưu lại, vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi. Một mảnh trầm mặc ở giữa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài đạo, hiện tại không rời đi, như vậy về sau, các ngươi liền lại cũng không thể rời đi, bằng không mà nói, lấy phán tiên môn luận. Uy nghiêm nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đối đãi phán tiên môn nhân, đáng chém hắn tộc. Đối mặt Sở Hành Vân uy hiếp, lại vẫn như cũ không có người đồng ý rời đi, tất cả nữ tu sĩ, đều bình tĩnh nhìn xem Sở Hành Vân, giờ này khắc này, coi như có người cầm côn đuổi các nàng đều sẽ không rời đi. Đợi trọn vẹn 100 hơi, xác định không có người rời đi sau, Sở Hành Vân vui mừng nở nụ cười. Xem như giáo phái, trọng yếu nhất liền là nhân, có người thì có tất cả. Trên thực tế, Sở Hành Vân là phi thường lo lắng tất cả mọi người đều chạy hết. Cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, nhiều người dễ làm sự tình, có nhiều như vậy môn chúng ở, Huyền Thiên Tiên Môn phát triển, chắc chắn một ngày 1000 dặm. 340 vạn nhân, mỗi người mỗi ngày thu hoạch tam linh cốt, như vậy một năm xuống tới, liền có thể thu hoạch 30-40 trăm triệu linh cốt, đây tuyệt đối là một bút tài phú kinh người. Mà nếu như người đếm qua ít, chỉ có nhất 2 vạn người, như vậy tổng thu nhập liền phi thường có hạn. Sở Hành Vân ngữ khí bình thản nói, tất nhiên tất cả mọi người muốn lưu lại, như vậy tất cả liền chỉ có thể theo quy củ đến. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, ta sẽ mau chóng bổ sung hồn trang thương khố, tận lực nhiều thu hoạch một chút hồn trang, lấy cung cấp mọi người thuê. Nói dứt lời, Sở Hành Vân lại không dừng lại, thân hình lóe lên ở giữa, về tới tháp lâu. Nhìn thấy Sở Hành Vân rời đi, Lộ Lộ trước tiên đứng dậy, tuyên bố lần này đại hội, đến đây là kết thúc. Cùng một thời gian, Sở Hành Vân đem Miêu Miêu gọi tới trước người, đem số lớn hồn trang giao cho nàng. Sở Hành Vân trong tay nắm giữ 10 vạn bộ bạch mang hồn trang, cùng 4 vạn bộ lục mang hồn trang, 2 vạn bộ lam mang hồn trang. Có lần này giáo huấn sau, lam mang trở lên hồn trang không còn phát cho phổ thông môn chúng, nếu không, chỉ có thể dẫn tới người khác đỏ mắt, thậm chí là bí quá hóa liều. Dựa theo Sở Hành Vân an bài, 10 vạn bộ bạch mang hồn trang phát cho tuổi trẻ, thực lực tương đối nhỏ yếu nữ tu sĩ, tạo thành thú liệp đoàn đội, săn giết cốt hồn thú, thu hoạch linh cốt. Mà 4 vạn bộ lục mang hồn trang, thì phát cho tuổi tác so sánh lớn, thực lực tương đối mạnh mẽ nữ tu sĩ, tổ kiến thành thú liệp đội, săn giết thi hồn thú, thu hoạch lục mang hồn trang. Về phần 2 vạn bộ lam mang hồn trang, cùng 31 bộ nhất tinh hồng mang hồn trang, cùng 5 bộ nhị tinh hồng mang hồn trang, thì tạm thời thu vào thứ nguyên không gian, về sau làm tiếp an bài. Rất nhanh, Miêu Miêu đem mới tin tức cấp tốc tán truyền bá ra ngoài. Nghe nói Huyền Thiên Tiên Môn liền nhanh như vậy nắm giữ 10 vạn bộ bạch mang hồn trang, cùng 4 vạn bộ lục mang hồn trang, tất cả nữ tu sĩ đều vui vẻ không được. Mặc dù vẫn là có nhiều còn hơn là bị thiếu, vẫn là không đủ phân. Nhưng là mọi người đều là nhân, cũng có đế tôn cấp chiến lực, chí lực phía trên đều là không có thiếu sót. Có những cái này hồn trang, tự nhiên có thể liên tục không ngừng, thu hoạch càng nhiều hồn trang. Chỉ cần kiên trì, nếu không bao lâu, cho dù mỗi người một bộ, chỉ sợ đều sẽ có còn thừa. Một khi toàn bộ tiên môn tỉ muội đều mặc lên lục mang hồn trang, như vậy cho dù thẳng tiến số 3 thái cổ chiến trường, cũng không phải không có khả năng sự tình. Mặc dù cá thể thực lực yếu một chút, thế nhưng là chỉ cần nắm giữ tuyệt đối số lượng, liền không có người dám chặn đường ở các nàng trước mặt. Chiến trường, số lượng vĩnh viễn là trọng yếu nhất nhân tố một trong. Chương 2126, chiêu mộ. Tiếp xuống mấy ngày, Huyền Thiên Tiên Môn trở thành Nam Hoang nội thành, tất cả nhân tộc hạch tâm. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn, trở thành Huyền Thiên Tiên Môn một thành viên, từ đó thu hoạch được an toàn phía trên bảo hộ. Bất quá, Huyền Thiên Tiên Môn cũng đã tạm thời đóng lại đại môn, bất luận kẻ nào đều sẽ không lại thu. Cái gọi là, ngã một lần khôn hơn một chút, tất nhiên đều biết rõ có nhiều còn hơn là bị thiếu sẽ chậm trễ tất cả mọi người, đồng dạng sai lầm tự nhiên không thể tái phạm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Huyền Thiên Tiên Môn càng là không thu, tất cả mọi người thì càng nghĩ gia nhập, thậm chí, có người đưa ra, cho dù bỏ tiền mua cơ hội, cũng là có thể. Chỉ cần có thể bảo đảm mọi người an toàn, coi như hàng năm nộp lên 5-6 bách linh cốt cũng không thành vấn đề, thậm chí càng nhiều cũng được. Chỉ cần hàng năm có thể hơi có lợi nhuận, bảo đảm tất cả mọi người có thể sống sót, liền đều là có thể tiếp nhận. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân ở Huyền Thiên Tiên Môn bên ngoài, lập xuống người đạo thiên trụ, tất cả mọi người đều có thể tham dự chắc thí. Tất cả có thể thông qua người khảo sát, đều có thể gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn, đồng thời trực tiếp trở thành Huyền Thiên Tiên Môn tam vạn môn chúng. Đồng thời, Sở Hành Vân công bố tam vạn môn chúng tất cả phúc lợi cùng đãi ngộ. Xem như môn chúng, cần dùng sinh mệnh, đến bảo vệ Huyền Thiên Tiên Môn tôn nghiêm cùng vinh quang, thủ hộ Huyền Thiên Tiên Môn chúng sinh an toàn, hiến thân đối Huyền Thiên Tiên Môn, tự thân tất cả, bao quát linh hồn cùng sinh mệnh, đều đưa về cùng Huyền Thiên Tiên Môn tất cả. Đương nhiên, bỏ ra không phải một phương diện, lại bỏ ra tất cả sau đó, tất cả mọi người cũng đem thu hoạch được tất cả. Chỉ cần trở thành môn chúng, như vậy hồn trang từ tiên môn phái cung ứng. Hơn nữa tam vạn môn chúng là có tiền lương, mỗi tháng đều sẽ đạt được 1.000 linh cốt lương bổng, lấy cung cấp thường ngày chi tiêu. Đối mặt dạng này chuyện tốt, có người sẽ cự tuyệt sao? Mặc dù trên danh nghĩa mất đi tất cả, thế nhưng là một tháng 1.000 linh cốt tiền lương, đủ để cho tất cả mọi người vì đó bán mạng. Phải biết, muốn thu hoạch được 1.000 linh cốt, coi như một ngày không ngớt, đều muốn nhất năm thời gian, mới có thể săn bắt. Thế nhưng là hiện tại, một tháng tiền lương nhiều như vậy. Bởi vậy, người đạo thiên trụ vừa mới lập xuống, liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ cần có thể trở thành tam vạn môn chúng, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được 1.000 linh cốt tiền lương. Dạng này chuyện tốt, toàn bộ Nam Hoang Thành, cũng tìm không được nhà thứ hai. Không chỉ là những cái kia tiên môn bên ngoài nữ tu sĩ, ngay cả tiên môn bên trong nữ tu sĩ, cũng không có khả năng buông tha dạng này chuyện tốt. Dòng dã một tuần sau đó, thành công thông qua 10 đạo thiên trụ khảo nghiệm nhân số, rốt cục đạt đến 3 vạn nhân. Nguyên bản, chắc thì cũng đã kết thúc, môn chúng chiêu mộ, cũng đã hoàn thành. Thế nhưng là tất cả không có khảo nghiệm nữ tu sĩ, lại không cam tâm, tiếp tục chắc thí. Đồng thời ở cuối cùng một ngày thời gian bên trong, lại có 3.000 người, thành công thông qua được chắc thí. Đi qua 3 vạn 3.000 người chắc thí sau, 10 đạo thiên trụ rốt cục đạt đến cực hạn, nháy mắt thiêu hủy, không cách nào lại dùng. Nghe được cái này tin tức sau, Sở Hành Vân nhíu mày, liền làm ra quyết định. Tất nhiên, Thượng Thiên giúp Huyền Thiên Tiên Môn làm ra lựa chọn, như vậy cái này 3 vạn 3.000 người, toàn bộ đều lưu lại. Rất nhanh, Lộ Lộ 4 chị em đem tất cả kiểm trắc bảng biểu, đệ trình đi lên. Hơi liếc mấy cái, Sở Hành Vân liền lộ ra thiếu dung. 3 vạn 3.000 cái thông qua khảo nghiệm nữ tu sĩ, chân chính tính được đỉnh cấp thiên tài, có 3.000 nhiều cái. Về phần những người khác, mặc dù tính được là thiên tài, nhưng tổng thể tới nói, lại không coi là đỉnh cấp. Rất nhanh, Sở Hành Vân đem trước 3.000 tên bảng biểu, đơn độc lấy ra ngoài, đóng sách thành sách. Còn lại 3 vạn tấm bảng biểu, thì đơn độc đóng sách thành sách. Đem tất cả 3 vạn 3 đậu phụ phơi khô bảng biểu đưa cho Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo. Cái kia 3.000 tên đỉnh cấp thiên tài, đơn độc thành lập nhất quân, tên là Huyền Thiên Long Kỵ. Huyền Thiên Long Kỵ. Nghe được cái tên này, Lộ Lộ hai mắt bên trong tức khắc nổ bắn ra một đạo tinh mang. Rất hiển nhiên, đối với chi này đội ngũ, nàng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Lộ Lộ mặc dù cùng Sở Hành Vân rất quen, nhưng là nàng lại không coi là đỉnh cấp thiên tài. Sở Hành Vân là không thể nào dàn xếp. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ngươi có ngươi công tác, cái này Huyền Thiên Long Kỵ. Ta sẽ tự mình thống soái, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cong lên bờ môi, Lộ Lộ đạo, cái kia tam vạn môn chúng đây. Lần nữa lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, cái kia tam vạn môn chúng cũng không được, ta rất nhanh sẽ đem các nàng rời Nam Hoang Thành, mà ngươi, nhất định phải ở tổng bộ tọa chấn, cho nên. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ tức khắc có chút nhụt chí. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân mỉm cười, an ủi, cái gọi là toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, ngươi am hiểu nhất. Vẫn là tổ kiến thú liệp đội, ở số 1 thái cổ chiến trường phía trên thú liệp. Đây là ngươi tổ tông vẫn đang làm, cũng là ngươi từ nhỏ tiếp nhận bồi dưỡng, nếu để cho ngươi đi làm khác, không phải không thể làm, nhưng lại hiển nhiên không thích hợp ngươi. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ hưng phấn nói, ngươi là ý nói, chúng ta còn muốn tổ kiến cái khác đội ngũ sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đương nhiên muốn gây dựng, trên thực tế, khổng lồ nhất một chi đội ngũ, liền là vì ngươi chuẩn bị. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ tức khắc hưng phấn nói, to lớn nhất sao? Cái kia có thể có bao nhiêu? Khoan thai cười một tiếng, Sở Hành Vân đạo, tạm thời, chúng ta có thể tổ kiến tổng nhân số đi đến 300 vạn thú liệp đội, tương lai mà nói, bảo thủ đoán chừng, cũng phải hơn 1.000 vạn. Nghe Sở Hành Vân, Lộ Lộ ngây ngốc nhếch môi, bắt đầu cười hắc hắc. Nhìn xem Lộ Lộ cười ngây ngô bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu đạo, bình thường, các nàng chỉ là thú liệp đội. Phụ trách săn giết cốt hồn thú cùng thi hồn thú, thu hoạch linh cốt cùng hồn trang. Lộ Lộ gật đầu nói, ta biết rõ, ta biết đến. Một khi chiến đấu, chúng ta thú liệp đội liền là bảo hộ tiên môn đại quân, rảo sát tất cả ngoại địch. Mỉm cười nhìn xem Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo. Chuyện bên này, liền giao cho các ngươi tỉ muội bốn người, rất nhanh, ta sẽ phát hạ tiên môn lệnh, lập các ngươi vì tứ đại chấp sự, ta không ở thời điểm, huyền thiên tiên môn liền từ các ngươi tới quản lý chung. Lộ Lộ lập tức vô cùng khai tâm, lại có điểm mờ mịt vô phương ứng đối. Một hồi lâu, Lộ Lộ mở miệng nói, ngươi có thể hay không nói một cái, ta cụ thể muốn làm cái gì, làm thế nào? Giang tay ra, Sở Hành Vân đạo, cái này ta cũng không pháp nói cho ngươi, tóm lại, liền là tổ kiến thú liệp đội, ra ngoài thú liệp, thu hoạch linh cốt cùng hồn trang, lớn mạnh huyền thiên tiên môn. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Miêu Miêu nhìn sang, mở miệng nói, cái này hơn 300 vạn thú liệp đội, duy nhất công tác, liền là thú liệp, là thu hoạch linh cốt cùng hồn trang, lấy cung cấp tam vạn môn chúng, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ tấn thăng sử dụng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mà cái kia tam vạn môn chúng, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ, thì cần dùng sinh mệnh, đến bảo vệ huyền thiên tiên môn tôn nghiêm cùng vinh quang, thủ hộ huyền thiên tiên môn chúng an toàn. Nhẹ gật đầu, Miêu Miêu đạo, thú liệp đội phương diện, giao cho chúng ta liền tốt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, bất quá. Vì tận lực tránh khỏi thương vong, liền thần được phù, không biết có thể hay không. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, thần hành ngọc phù cũng không cần suy nghĩ, chúng ta không có nhiều như vậy ngọc thạch, bất quá, nếu như là lá bùa, ta có thể chuyển cho các ngươi 3 ức trương. Cái gì? 3 ức trương? Nghe được Sở Hành Vân, Miêu Miêu tức khắc hoảng sợ há to miệng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, bởi vì huyền thiên tiên môn nhân số quá nhiều, ta không thể có thể bảo chứng mỗi người đều có thể đem cái này thần hành phù xem như là thường dùng phù lục, đại lượng đi tiêu hao. Dùng sức nhẹ gật đầu, Miêu Miêu đạo, cường đại như vậy phù lục, đương nhiên không thể dùng linh tinh, chỉ có đang chạy trối chết lúc mới có thể sử dụng, một chương thần hành phù liền là một cái mạng a. Chương 2127, phù lục. Nghiêm túc nhìn xem Miêu Miêu, Sở Hành Vân đạo, vì bảo đảm thần hành phù hiệu quả, các ngươi nhất định phải tận lực khống chế tốt thần hành phù, tận lực không muốn tiết ra ngoài, bằng không mà nói, một khi ngoại tộc cũng có, vậy cái này thần hành phù liền không có ý nghĩa. Khoan thai cười một tiếng, Miêu Miêu khoát tay nói, kỳ thật không cần lo lắng, chúng ta nhân loại nữ hài tử, dáng người xinh xắn, thân thể nhẹ nhàng, sử dụng thần hành phù hiệu quả tốt nhất. Miêu Miêu thanh âm chưa dứt, Lộ Lộ liền rất là tán đồng gật đầu nói, đúng vậy a, yêu tộc cao hơn 9 mét dáng người, cho dù sử dụng thần hành phù, tốc độ cũng mau không đi nơi nào. Kiêu ngạo nhìn xem Sở Hành Vân, bên cạnh dai dai chen lời nói, đúng vậy a. Cho dù cùng nhân tộc nam tu sĩ so, chúng ta cô gái thể trọng, chỉ có nam tu sĩ 1/3, đồng dạng sử dụng thần hành phù, bọn họ tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta. Còn có, nhìn thấy 3 cái tỷ muội đều mở miệng, Kiki cũng nhịn không được nói, chúng ta cô gái tinh thần lực, so nam tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều, dù sao, nữ hài tử đều tương đối thận trọng, tinh thần cũng so sánh dồi dào, chúng ta kém là thể lực, nhưng tinh lực của chúng ta lại không kém. Nghe 4 cái lời của cô gái, Sở Hành Vân khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng độ cung. Cái kia 10 đạo thiên trụ khảo nghiệm, kỳ thật liền là tinh thần lực. Đối với phù lục tới nói, tinh thần lực liền là động lực lớn nhất. Thần hành phù, lôi hỏa phù, đều là do tinh thần đến thúc dục, tinh thần lực càng cao, thì uy lực càng lớn. Bởi vậy, cái này tinh chọn lựa 33.000 tên nữ tu sĩ, đều là tinh thần lực vô cùng cường đại thiên tài. Mà nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ ở giữa, lớn nhất khác biệt ở chỗ, nam nhân thân thể cường tráng, mà nữ hài tử thì thân kiều thể khinh. Nhưng là phải biết chính là, nữ tu sĩ cũng không so nam tu sĩ yếu, chỉ có ở nơi này thái cổ chiến trường, nữ tu sĩ tài nhược. Nam tu sĩ cường đại là thân thể, mà nữ tu sĩ cường đại là tinh thần. Thái cổ chiến trường độc chứng cùng độc sát, phong ấn tất cả viễn trình công kích. Bởi vậy, nữ tu sĩ cường đại tinh thần lực, căn bản không thể nào phát huy. Mà đơn thuần so thân thể cường tráng cùng lực lượng, nữ tu sĩ đương nhiên không sánh bằng nam tu sĩ. Về phần nữ tu sĩ tinh thần lực, có phải là thật hay không cường đại, cái này kỳ thật không cần thảo luận. Đồng dạng đi dạo phố, nữ tu sĩ đi dạo một vòng một ngày, mệt chỉ là thân thể, thế nhưng là tinh thần lại tuyệt sẽ không mệt mỏi. Mà bồi tiếp bạn gái dạo phố, nam tu sĩ chỉ sợ liền nữa ngày đều chằm chằm không xuống, người bọn họ thân thể không mệt, thế nhưng là tinh thần cũng đã nhanh hỏng mất, thậm chí nhanh hôn mê. Nếu như nói, ở trên thân mình, nam tu sĩ thiên phú, gấp 3 lần đối nữ tu sĩ lời nói. Như vậy ở trên tinh thần, nữ tu sĩ thiên phú, gấp 3 lần đối nam tu sĩ. Sự thật cũng xác thực như thế, ở thái cổ chiến trường bên ngoài, có rất ít nữ tu sĩ đến gần chiến lộ tuyến. Bình thường mà nói, nữ tu sĩ đều am hiểu viễn trình thuật pháp công kích, hắn uy lực to lớn, khống chế mạnh, tự không cần nhiều lời. Bởi vậy, cho dù đồng dạng sử dụng thần hành phù, nữ tu sĩ tinh thần lực tương đối mạnh, thần hành phù gia tốc hiệu quả, so nam tu sĩ cao 5 thành trở lên. Hơn nữa, nữ tu sĩ dáng người xinh xắn, thể trọng tương đối nhẹ, thực tế gia tốc hiệu quả, lại tăng 5 thành. Cả hai kết hợp các hạ đồng dạng một đạo thần hành phù, nữ tu sĩ tốc độ, liền là muốn so nam tu sĩ nhanh gấp bội. Nhanh gấp bội là khái niệm gì? Nếu như là chạy 100 mét, nữ tu sĩ đã chạy qua điểm cuối cùng, nam tu sĩ mới vừa chạy một nửa, đây chính là chênh lệch. Kiêu ngạo nhìn xem Sở Hành Vân, Lộ Lộ đạo, chỉ cần có đầy đủ thần hành phù, cái này thái cổ chiến trường, không có người có thể đuổi theo chúng ta nhân tộc nữ tu sĩ. Ân ân. Nhẹ gật đầu, Miêu Miêu tiếp lời nói, tốc độ so nam tu sĩ nhanh gấp bội, vẫn là ở nam tu sĩ sử dụng thần hành phù trên cơ sở, bởi vậy, thần hành phù không cần khống chế, dù sao đều không chúng ta nhân tộc nữ tu sĩ nhanh. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, liền quá tốt rồi, ta một mực ở phát sầu, lo lắng thần hành phù dẫn ra ngoài, hiện tại nhìn đến, tựa hồ không cần lo lắng. Nghiêm túc nhìn xem Sở Hành Vân, Miêu Miêu đạo, ta cảm thấy, thần hành phù không cần khống chế. Trực tiếp bắn ra liền có thể, một chương nhất bách linh cốt, cái này giá cả, mọi người đều là mua được. Cái gì? Nhất bách linh cốt một chương. Nghe được Miêu Miêu, Sở Hành Vân đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Miêu Miêu lạnh nhạt nói, làm sao, một cái mạng, chẳng lẽ không đáng nhất bách linh cốt sao? Cái này, xác thực, thần hành phù bản thân cũng không đáng tiền, thế nhưng là, mạng người lại đáng tiền, thậm chí là vô giá. Chỉ cần có thần hành phù tại người, gặp được nguy hiểm lúc, liền có thể nháy mắt chạy trốn, chẳng khác gì là nhiều hơn một cái mạng. Bởi vậy, mặc dù không thể thường dùng, nhưng là mang theo người một chương, làm bảo mệnh tác dụng, còn là phi thường có cần thiết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, nhất bách linh cốt mặc dù giá cả rất cao, nhưng là vì bảo mệnh, ai sẽ không mang theo người một chương đây? Để cho Sở Hành Vân khen ngợi là, 100 này linh cốt giá cả, định phi thường thích hợp. Nói chung, một cái thông thường tu sĩ một năm thu nhập là 1.000 linh cốt. Nếu như muốn xuất ra 1.000 linh cốt, mua một chương thần hành phù, chỉ sợ tuyệt đại đa số nhân, đều không nỡ. Có thể nhất bách linh cốt, bất quá là một tháng thu nhập mà thôi. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, một tháng thu nhập, tuyệt đại đa số nhân, đều là cam lòng móc ra. Nhất là gặp tinh anh cấp hồn thú thời điểm, sử dụng một chương thần hành phù, liền có thể để bảo đảm an toàn tánh mạng, lại có thể đánh giết tinh anh hồn thú. Một khi ngưng tụ ra hồn trang, bất kể là bạch mang hồn trang, vẫn là lục mang hồn trang, giá trị đều gấp trăm ngàn lần so với thần hành phù. Nhìn xem Sở Hành Vân xuất thần bộ dáng, Lộ Lộ hưng phấn nói, có thần hành phù, chúng ta thú liệp đội vào có thể công, thối có thể trốn, cho dù ta mộ tộc khác cướp bóc, chúng ta đánh không lại cũng chạy trốn được. Được rồi, tất nhiên như thế, vậy ta ngoại trừ 3 ức chương thần hành phù bên ngoài, lại ngoài định mức vì các ngươi cung cấp 3 ức chương ẩn nặc phù. Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ nói, ẩn nặc phù. Lộ Lộ bốn chị em đồng thời lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đối mặt bốn cái cô bé nghi hoặc, Sở Hành Vân không có quá nhiều giải thích, tiện tay lấy ra một chương ẩn nặc phù, giao cho Lộ Lộ đạo, ngươi chính là tự mình làm mẫu, tự mình cảm thụ một cái đi. Tiếp nhận tấm kia ẩn nặc phù, Lộ Lộ một chút chần chờ đều không có, nháy mắt kích phát ẩn nặc phù. Hồng hộc. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang, Lộ Lộ thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, có thể nói là vô tung vô ảnh. Ngạc nhiên nhìn xem Lộ Lộ đứng yên vị trí, Miêu Miêu kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Lộ Lộ đi nơi nào? Chính nghi hoặc ở giữa, Lộ Lộ thân ảnh, quỷ dị từ trong không khí hiện ra, vẫn như cũ đứng ở mới vừa vị trí. Mờ mịt nhìn xem Miêu Miêu ba người, Lộ Lộ đạo, ta một mực đứng ở nơi này a, chỉ là bị một tầng trong suốt bọt khí cho bọc lại mà thôi, các ngươi nhìn không thấy sao? Trong suốt bọt khí. Nghe được Lộ Lộ hình dung từ, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Nhìn xem Lộ Lộ khả ái bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, cái kia không phải bọt khí, mà là vi hình thứ nguyên không gian. Trên thực tế, ngươi vừa mới cũng đã trốn vào trong hư không, không ở đây mảnh không gian bên trong. Nghe Sở Hành Vân nói thần kỳ, Miêu Miêu ba tỷ muội cũng phân biệt muốn một chương ẩn nặc phù, đồng thời nháy mắt kích phát ra. Ở Lộ Lộ nhìn soi mói, một đạo nhẹ vang lên, Miêu Miêu, Dai Dai, Kỳ Kỳ, nháy mắt biến mất ở trước mắt. Chương 2128, không có ý nghĩa. Rất nhanh. Miêu Miêu lần nữa xuất hiện ở nguyên địa, nhíu mày một cái nói. Đạo kia màng mỏng quá yếu đuối đi, ta thử di động, kết quả vừa mới đụng cái kia màng mỏng, liền hiện hình. Nghe được Miêu Miêu phàn nàn, Sở Hành Vân cười khổ nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Một chương phù chỉ mà thôi, có thể gánh chịu bao nhiêu năng lượng? Chính phải, chừng Miêu Miêu một cái, Lộ Lộ đạo, cái này đã rất nghịch thiên được không? Nếu như liền có thể lấy độ nhập hư không, lại có thể tự như ở trong hư không di động, cái kia có chút ít địch sao? Phun ra phấn hồng nhỏ đầu lưỡi, Miêu Miêu đạo, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là chắc thí một cái ẩn nặc phù cụ thể hiệu quả, Bằng không, ta làm sao hướng môn chúng môn giới thiệu cùng nói rõ a? Rất tán thành nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, xác thực, cái này ẩn nặc phù cụ thể hiệu quả, kỳ thật ta cũng không có khảo nghiệm qua, bất quá, suy tư một lát, Sở Hành Vân quả quyết nói, cái này ẩn nặc phù là nháy mắt phát động phù lục, nháy mắt kích phát, nháy mắt ẩn nấp, nhưng lại không thể di động, một khi đụng phải tầng kia màng mỏng, ẩn nấp hiệu quả nháy mắt giải trừ. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, miêu miêu đạo, vậy cái này ẩn nặc phù, nhiều nhất có thể ẩn nấp bao lâu thời gian đây? Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, nếu như không đụng đụng mà nói, ít nhất có thể kéo dài một khắc đồng hồ, bất quá, nếu như tinh thần lực đầy đủ cường đại mà nói, kéo dài thời gian còn sẽ kéo dài. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, miêu miêu đạo, ta hiểu, kéo dài thời gian, thấp nhất một khắc đồng hồ, nhưng là thượng hạn mà nói, lại là tùy từng người mà khác nhau. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, tạm thời, ta trước cung cấp 3 ức chương thần hành phù, cùng 3 ức chương ẩn nặc phù, về phần cái khác phù lục, tạm thời không thích hợp phóng xuất. Cái gì? Còn có cái khác phù lục? Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Thâm trầm nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, thần hành phù cùng ẩn nặc phù, kỳ thật chỉ là rất không có ý nghĩa phù lục mà thôi, chân chính cường đại phù lục, tạm thời không thích hợp công khai. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ càng phát tò mò, bất quá nàng cũng biết rõ, tất nhiên Sở Hành Vân đều nói như vậy, nàng cũng không nên hỏi nhiều. Nhìn xem Lộ Lộ lòng ngứa ngáy khó cào bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không cần lo lắng, ít thì một năm, nhiều thì ba, tất cả phù lục, ngươi đều gặp được, tịnh có. Nở nụ cười xinh đẹp, miêu miêu tiếp lời nói, không có vấn đề, có thần hành phù cùng ẩn nặc phù, an toàn phía trên cũng đã tuyệt đối có bảo đảm. Hơn nữa, nếu như có thể đem những cái này phù lục đều bán đi ra ngoài, chúng ta khả năng liền phát tài. Phát tài. Nghe được miêu miêu, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Xác thực, 3 ức chương thần hành phù, tăng thêm 3 ức chương ẩn nấp trả, tổng cộng 6 ức chương, mỗi tấm nhất bách linh cốt, kia chính là 800 ức linh cốt khoản tiền lớn. Thế nhưng là, những cái này linh cốt mặc dù rất nhiều, nhưng là có thể đoán được tiêu hao, cũng là to lớn vô cùng. Nhiều không nói, chỉ riêng 3 vạn danh môn chúng, trong vài năm liền sẽ tấn thăng tử mang chiến hồn. Từ tử mang chiến hồn lên, chiến hồn mỗi tấn thăng nhất tinh, liền có thể luyện hóa 1.000 vạn linh cốt. Chỉ riêng tam vạn môn chúng, tử mang nhất tinh chiến khu cường hóa, liền cần 3.000 ức linh cốt. Nếu như cường hóa đến tử mang cửu tinh, càng là cần 3 vạn ức linh cốt khổng lồ tài chính. Về phần nói ngân mang chiến hồn, cùng ngân mang chiến hồn trở lên chiến khu cường hóa, Sở Hành Vân căn bản không dám nghĩ, cái kia tuyệt đối là một con số khổng lồ. Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, xét thấy mọi người hiện tại cũng tương đối cùng cho nên, Huyền Thiên Tiên Môn, tất cả thành viên, mỗi người đều miễn phí cấp cho 5 tấm thần hành phù, cùng 5 tấm ẩn nặc phù, làm bảo mệnh tác dụng. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, mặt khác, cái này 10 tấm phù lục, tổng giá trị 1.000 linh cốt, cũng xem như bồi thường đi qua hơn 10 tháng đến, mọi người lãng phí thời gian và tinh lực. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ 4 chị em đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi lòng tôn kính. Phải biết, quý giá như vậy phù lục, mọi người tất nhiên là điên cuồng hô cướp. Như thế khổng lồ một bút kim tiền, vốn là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là Sở Hành Vân lại tỏa sáng như vậy, trực tiếp đưa ra ngoài, phần này lòng dạ, đáng giá tất cả mọi người khâm phục. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đứng dậy, trầm giọng nói, tốt, các ngươi đi làm cái kia tam vạn môn chúng, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ triệu tập lại. Nhẹ gật đầu, Lộ Lộ 4 chị em cung kính hướng về phía Sở Hành Vân thi lễ sau đó, nhào nhào quay người rời đi. Có như thế đông đảo hồn trang, an toàn có bảo hộ. Hiện tại lại có thần hành phù, cùng ẩn nặc phù. Hai cái này đại bảo mệnh thần phù, huyền thiên tiên môn tương lai, đã là có thể dự trù. Lộ Lộ 4 chị em rất rõ ràng, chỉ cần cho huyền thiên tiên môn một đoạn thời gian đi phát triển. Như vậy nếu không bao lâu, huyền thiên tiên môn tất nhiên cấp tốc quật khởi, trở thành hùng bá nhất phương khổng lồ thế lực. Nguyên bản, đối với Sở Hành Vân, 4 chị em chẳng qua là làm thành là cứu mạng ân nhân. Đối với Sở Hành Vân, 4 chị em càng nhiều hơn chính là cảm kích, là cảm ơn. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, 4 chị em cũng đã ý thức được, tư tưởng của các nàng, nhất định phải bắt đầu thay đổi. Ân cứu mạng, cố nhiên cần báo đáp, nhưng là dìu dắt tri ân, ân tái tạo, lại càng thêm cần chân quý cùng báo đáp. Hiện tại, Sở Hành Vân đem huyền thiên tiên môn tất cả, đều giao cho các nàng. Các nàng duy nhất có thể hồi báo, liền là không cô phụ Sở Hành Vân tín nhiệm, đem huyền thiên tiên môn, triệt để phát triển làm rạng rỡ. Vì cái mục tiêu này, cho dù là hy sinh sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Lại không nói Lộ Lộ 4 chị em như thế nào, phân phát thần hành phù cùng ẩn nặc phù, như thế nào tổ kiến thú liệp đội, an bài như thế nào các thú liệp đội thú liệp khu vực, cùng thú liệp thời gian. Một bên khác, Sở Hành Vân triệu tập tam vạn môn chúng, cùng 3 vạn huyền thiên long kỵ sau, vung tay lên, trực tiếp đem tất cả mọi người chứa vào thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân thông qua lầu 6 truyền tống trận, chạy về Yêu Liên Thành. Làm 30,000 tên huyền thiên môn chúng, cùng 30,000 tên huyền thiên long kỵ, rốt cục được thả ra thời điểm, lập tức liền bị chung quanh cái kia xinh đẹp cảnh sắc, chấn trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì cái gọi là, tiếp thiên liên diệp vô tận bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn không gian, đâu đâu cũng có đường kính 3,000m, 2,000m, 1,000 thước to lớn lá sen. Lá sen ở giữa, từng đóa đường kính hơn 10m liên hoa, hoặc nụ hoa chớm nở, hoặc nở rộ nhụy hoa, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Giờ này khắc này, 33,000 tên nữ tu sĩ, chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở một đạo to lớn vô cùng, đường kính 3,000 thước lá sen phía trên. Tất cả nữ tu sĩ trước mặt, một đóa đường kính hơn 10m liên hoa, Sở Hành Vân ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân trầm giọng nói, từ giờ trở đi, đi qua các ngươi, đã chết, đi qua tất cả, đều cùng các ngươi lại không quan hệ. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, nghe Sở Hành Vân thâm trầm lời nói, tất cả nữ tu sĩ, đều có chút sợ hãi. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, sợ hãi là vô dụng. Nếu như Sở Hành Vân muốn giết các nàng, cũng căn bản không cần lao lực như vậy. Nhìn xem hơn 30,000 tên nữ tu sĩ, Sở Hành Vân đạo, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả, không còn thuộc về các ngươi bản thân tất cả, các ngươi tất cả, đều thuộc về Huyền Thiên Tiên Môn. Nghe Sở Hành Vân, tất cả nữ tu sĩ càng ngày càng khẩn trương, thậm chí, rất nhiều nữ tu sĩ, run rẩy lên. Chương 2129, Thu Thiên Hồn. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu có một ngày, Huyền Thiên Tiên Môn diệt vong, như vậy, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, ở Huyền Thiên Tiên Môn diệt vong phía trước một giây, địch nhân vừa mới vượt qua các ngươi thi thể. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu có một ngày, Huyền Thiên Tiên Môn quân lâm thiên hạ, như vậy ta có thể khẳng định nói cho các ngươi chính là trên cái thế giới này, tôn quý nhất, cao quý nhất, rất thụ người tôn kính cùng ngưỡng mộ nhân. Nghe Sở Hành Vân miêu tả, tất cả nữ tu sĩ dần dần không còn run rẩy, hai mắt cũng thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Nửa đêm canh ba trông mong bình minh, mùa đông khắc nghiệt trông mong gió xuân, ngàn vạn năm đến, nữ tu sĩ cực khổ, nhưng tất cả nữ tu sĩ, phát điên đồng dạng, khát vọng thành công, khát vọng quật khởi, cho dù biết rõ ra ngoài thú liệp hội tử, thậm chí sẽ gặp so tử còn thống khổ sự tình. Thế nhưng là vì giấc mộng trong lòng, tất cả nữ tu sĩ vẫn là nghĩa vô phản cố đi ra Nam Hoang Thành, đi về phía Bi Ai. Ước vạn năm đến, hàng năm đều có mấy chục vạn nữ tu sĩ ở ra ngoài lúc săn thú bị tàn nhẫn cướp bóc, nhục nhã, sát hại. Thế nhưng là tất cả cực khổ, nhưng lại không thể hù sợ nữ tu sĩ, tịnh không thể ngăn lại các nàng bước chân. Hôm nay, có tư cách đứng ở nơi này, có tư cách xuất hiện ở Yêu Liên Thành, không ngoại lệ, đều là quá khứ trăm ngàn năm qua, nhân tộc kiệt xuất nhất nữ tu sĩ. Chỉ là tinh thần lực cường hoành, là không thể nào thông qua thập đại thiên trụ khảo nghiệm. Nơi này tất cả mọi người, cũng có lục mang cửu tinh chiến hồn. Tuổi tác đều ở ngàn năm trở lên, mỗi người, đều là trải qua bách chiến chiến trường lão binh. Những cái này nữ tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người đều đã trải qua rất thê thảm đau đớn, khuất nhục nhất nhục nhã cùng tra tấn. Thế nhưng là một mực đến hôm nay, các nàng đều ngoan cường kháng đến đây. Nếm cuộc sống rượu đắng sau đó, những cái này nữ tu sĩ, có thể nói là nữ tu la. Các nàng rất rõ ràng, chỉ có đủ tàn nhẫn, mới có thể sống sót, nhân từ, sớm cũng đã từ các nàng trong đời biến mất. Hồng hộc. Tay phải vung lên ở giữa, một đạo đạm lam sắc quả cầu ánh sáng, lăng không xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đạm lam sắc quả cầu ánh sáng, từng đạo khoa đầu đồng dạng lam sắc quang lưu, lung tung kia bay múa, lượn vòng lấy. Lạnh lùng nhìn xem cái kia 33,000 tên nữ tu sĩ, Sở Hành Vân đạo, hiện tại, đem bọn ngươi thiên hồn, đánh vào hôm nay hồn cầu bên trong a, các ngươi không có lựa chọn. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, tất cả nữ tu sĩ đều không có chần chờ. Các nàng rất rõ ràng, các nàng hiện tại cũng đã không có lựa chọn nào khác. Tất nhiên lựa chọn gia nhập, như vậy mặc kệ đối mặt cái gì, các nàng đều chỉ có thể tiếp nhận, cho dù bất công, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Rất nhanh, từng đạo đạm lam sắc thiên hồn, từ xa xôi trong hư không hàng xuống tới, liên tiếp, dung nhập khỏa này thiên hồn cầu. Rất nhanh, 33,000 tên nữ tu sĩ, đều đưa bản thân thiên hồn, đánh vào Sở Hành Vân ngưng tụ thiên hồn cầu. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Tay phải vung lên ở giữa, ngày đó khốn nạn chui vào truyền tống linh trận, đã tới tử linh thế giới, sáp nhập vào địa tâm. Thở ra một hơi, Sở Hành Vân mỉm cười nói, từ giờ trở đi, chúng ta liền là người một nhà, chỉ cần các ngươi không phản bội, nơi này liền là các ngươi thiên đường. Dừng một chút, Sở Hành Vân đột nhiên giận tái mặt đến, lạnh lẽo đạo, thế nhưng là người nào nếu là dám làm ra phản nghịch tiến hành, hậu quả các ngươi biết đến. Cười khổ một tiếng, tất cả nữ tu sĩ rất rõ ràng, tất nhiên thiên hồn bị khống chế. Như vậy một khi các nàng lựa chọn phản bội, liền tuyệt đối là có tử vô sinh, cho dù là đế bảng cao thủ, đều không bảo trụ các nàng mạng nhỏ. Bất quá trên thực tế, các nàng cũng không nghĩ tới muốn phản bội, mọi người sở cầu, kỳ thật liền là một tháng cái kia 1.000 linh cốt tiền lương, cùng an toàn của mình. Đối với những cái này nữ tu sĩ tới nói, các nàng đều hưởng qua cái này thái cổ chiến trường, tàn nhẫn nhất, hắc ám nhất, rất sỉ nhục tư vị. Bởi vậy, các nàng nguyện vọng lớn nhất liền là có thể không ngừng tu luyện xuống dưới, nhưng bản thân biến càng cường đại. Quãng đời còn lại, các nàng duy nhất phải làm, liền là chứng minh bản thân, dùng các nàng sinh mệnh, đến thủ hộ các nàng con cái. Vô luận như thế nào, các nàng nhi nữ, không thể lại trải qua các nàng kinh nghiệm đã từng trải cực khổ cùng sỉ nhục. Cảm thụ được tất cả mọi người cảm xúc, Sở Hành Vân biết rõ, các nàng không cần động viên, cũng không cần cổ vũ. Trên thực tế, có thể ở như thế tàn khốc thái cổ chiến trường, sống hơn ngàn năm, các nàng so với ai khác đều minh bạch cái thế giới này tàn khốc cùng hiện thực, cũng so ai cũng càng biết rõ, muốn thế nào trên thế giới này sinh tồn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, một bộ sáo trang ở trong dương gỗ, xử lý thật chỉnh tề Lam Mang Hồn Trang, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhìn xem chồng chất như núi Lam Mang Hồn Trang, tất cả nữ tu sĩ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Lam Mang Hồn Trang cũng đã xem như bảo vật, là sơ cấp thái cổ chiến trường, sản xuất cao cấp nhất trộn lẫn trang. Thế nhưng là, tất cả mọi người không minh bạch chính là, các nàng đều chỉ là lục mang cửu tinh chiến hồn mà thôi, coi như cho các nàng Lam Mang Hồn Trang, cũng không pháp phân phối trang bị a. Bất quá, chỉ hơi suy nghĩ, tất cả nữ tu sĩ liền cười khổ lắc đầu đến. Làm sao có thể đây? Có nhiều như vậy Lam Mang Hồn Trang, đủ để dụ hoặc những cái kia cường đại nam tu sĩ, làm sao có thể cho các nàng? Phải biết, thú liệp đội tổ chức luôn luôn là phi thường phân tán. Rất nhiều thú liệp đội đều là lâm thời xây dựng, ra ngoài lúc săn thú cùng một chỗ ra ngoài, thú liệp kết thúc thì đội ngũ giải tán. Mà có tư cách tổ kiến thú liệp đội, không ngoại lệ, đều muốn nắm giữ đầy đủ hồn trang, bằng không mà nói, mọi người hà tất gia nhập thú liệp đội? Cho dù gia nhập thú liệp đội, lại làm sao có thể tiếp nhận chia 28 chướng? Bởi vậy, có nhiều như vậy hồn trang, Sở Hành Vân một tiếng kêu gọi, tuyệt đối có thể xây dựng nổi một chi cường đại vô cùng, từ nam tu sĩ xây dựng siêu cấp chiến đội. Nhìn xem tất cả nữ tu sĩ phức tạp kia biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Làm sao? Chẳng lẽ những cái này nữ tu sĩ đều thâm trầm như vậy sao? Liền Lam Mang Hồn Trang bày ở trước mặt, đều thờ ơ, thậm chí còn gương mặt ai oán. Xấu hổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, tốt, chớ ngẩn ra đó, dựa theo trình tự, mỗi người một bộ, bắt đầu nhận lấy đi. Ân? Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, tất cả nữ tu sĩ đồng thời ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Nhìn xem mọi người một mặt nghi ngờ bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, lớn tiếng nói, làm sao, các ngươi đây là vẻ mặt gì? Ngươi, đối liền là ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi ở nghi hoặc cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân điểm danh, tên kia xinh đẹp vô cùng nữ tu sĩ tiến lên trước một bước, Thúy Thanh đạo, có nhiều như vậy chân quý Lam Mang Hồn Trang. Ngài vì cái gì không tổ kiến một chi từ nam tu sĩ xây dựng chiến đội đây? Nghe được cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ vấn đề, Sở Hành Vân nhíu mày, trầm giọng nói, mặc kệ đến có một ngày, ta đều hy vọng các ngươi nhớ kỹ, gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn, là các ngươi bản thân quyết định, không có bất luận kẻ nào ép buộc các ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ nhíu mày, tựa hồ minh bạch, nhưng cũng không dám khẳng định. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân cũng biết rõ, mặc dù mọi người đều đoán được cái kia khả năng, nhưng chỉ cần Sở Hành Vân không nói, liền không có nhân dám khẳng định. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn nói, không phải ta không chiêu mộ nam tu sĩ, mà là bởi vì nam tu sĩ không có tới báo danh. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, điều kiện ta đều mở tốt, nguyện ý tới ta hoan nghênh, không nguyện ý tới, ta cũng không ép buộc, sự tình liền là như thế đơn giản. Chương 2130, lựa chọn. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ đạo, ta nghĩ tới ta minh bạch ngài ý tứ, bất quá ta vẫn là không minh bạch, ngài vì cái gì không đem tốt như vậy điều kiện, trước giờ công bố ra đây. Chỉ cần ngươi công bố mà nói, ta không tin tưởng nam tu sĩ sẽ không đến. Thật sâu hít vào một hơi, Sở Hành Vân đạo, nhân trong cuộc đời, mỗi thời mỗi khắc, đều muốn đối mặt vô số lựa chọn, đồng thời làm bản thân lựa chọn phụ trách. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại, các ngươi quyết định trả ra bản thân tất cả, đây là các ngươi bản thân quyết định, không ai ép buộc các ngươi. Mặc kệ tương lai là tốt là xấu, các ngươi đều chỉ có thể tiếp nhận. Nhẹ gật đầu, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ nhíu mày nói, ngài nói chúng ta minh bạch, thế nhưng là, khoát tay áo, không đợi cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ nói hết lời. Sở Hành Vân liền ngắt lời nói, lựa chọn kết quả, có thể là tốt, cũng khả năng là xấu, lão thiên tất nhiên cho tới bây giờ chưa từng nhắc nhở qua, ta vì cái gì muốn nhắc nhở. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói, các ngươi bỏ ra bản thân tất cả, kết quả khả năng phi thường hỏng bét, ta tin tưởng, đối với điểm này, các ngươi đều có tâm lý chuẩn bị. Nhẹ gật đầu, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ, cùng cái khác nữ tu sĩ, đều thật sâu nhẹ gật đầu. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân đạo, kết quả khả năng rất tệ, cái kia tự nhiên cũng khả năng rất tốt, đứng ở góc độ của ta, tất nhiên ta không thể nói ra hỏng bét một mặt, tự nhiên cũng không nên nói ra tốt một mặt. Giật mình nhẹ gật đầu, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ đạo, ta hiểu, lựa chọn là chính chúng ta hạ, không có người ép buộc chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải làm bản thân quyết định phụ trách, cho dù ngươi lập tức để cho chúng ta đi chịu chết, cũng chỉ có thể quái chính chúng ta, mà không trách được ngài. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, nếu như ta liệt ra tất cả chỗ tốt, lại không có liệt ra tất cả chỗ xấu, như vậy, vô luận như thế nào, dụ dỗ thành phần, lại luôn là có. Nở nụ cười xinh đẹp, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ đạo, ta hiểu, không thể không nói, ngài là một cái cực kỳ tốt nhân, ta muốn, vô luận tương lai như thế nào, chúng ta đều nhất định phải thừa nhận, lựa chọn huyền thiên, là chính chúng ta quyết định. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, ta muốn liền là thuần túy, mặc kệ đến hay là không đến, mặc kệ các ngươi làm cái gì quyết định, đều chỉ quyết định ở chỗ ngươi môn bản thân, huyền thiên tiên môn chưa từng lừa gạt, cũng chưa từng dụ dỗ qua các ngươi. Nói dứt lời, Sở Hành Vân dừng một chút, sau đó nói, tốt, ngươi còn có những vấn đề khác sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ trầm tư một cái, tố sau tiếp tục nói, chúng ta chỉ nắm giữ lục mang cửu tinh chiến hồn, ngài sao lại muốn cho chúng ta lam mang hồn trang đây? Lục mang cửu tinh sao? Nghe được cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Xác thực, dưới tình huống bình thường, muốn đột phá lục mang cửu tinh, tấn thăng làm lam mang chiến hồn. Tối thiểu nhất, muốn chém giết một cái lam mang hồn thú mới có thể. Thế nhưng là mọi người đều biết, lam mang hồn thú, đều là đang số 3 thái cổ chiến trường, mà số 3 thái cổ chiến trường, nữ tu sĩ là cấm vào bên trong. Bất quá, cái này thái cổ yêu liên, xác thực thị phi so bình thường. Gốc này thái cổ yêu liên, cắm rễ cùng thủy đàm chỗ sâu, thái cổ chiến trường địa tâm, rút ra thái cổ chiến trường năng lượng, lớn lên hơn 8 vạn năm, sớm đã không phải là thông thường hồn thú có thể so. Hồn thú có mạnh hơn, cũng chung quy là tử vật, là thái cổ chiến trường độc chứng cùng độc sát ăn mòn, ngưng tụ ra tử vật. Mà thái cổ yêu liên khác biệt, mặc dù thần hồn đã bị thiểm điệp thôn phệ không còn, cũng đã không cách nào sinh ra ý thức, nhưng là cho dù như thế, đây cũng là một gốc cường đại vô cùng, có sinh mạng yêu liên. Không ngừng hấp thu thái cổ chiến trường địa tâm bên trong năng lượng, hơn 8 vạn năm sau, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không biết cái này thái cổ yêu liên đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Nguyên bản, Sở Hành Vân đoạt xá trước đó, bởi vì thái cổ yêu liên không có thần hồn, cũng không có ý thức, cho nên không biết thu nạp năng lượng cùng tinh hoa, chỉ cần hơi khẽ tới gần, liền có thể hấp thu đến thái cổ yêu liên tản mát ra kỳ lạ năng lượng. Bất quá, tự Sở Hành Vân tiếp nhận, đoạt xá thái cổ yêu liên sau đó, thông thường năng lượng có thể thả, nhưng là năng lượng tinh hoa, lại toàn bộ phong tồn xuống tới. Nếu không phải Sở Hành Vân phong tồn năng lượng mà nói, giờ này khắc này, cái này 33.000 tên nữ tu sĩ chiến hồn. Sớm liền ở năng lượng tinh hoa rèn luyện các hạ tấn thăng làm lam mang chiến hồn. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân đạo, trước cho ta tỏ vẻ bí hiểm chút, hiện tại, tất cả mọi người đều có, dựa theo đội ngũ sắp xếp trình tự, từ bên tay trái bắt đầu, phân biệt tiến lên tuyển lựa một bộ lam mang hồn trang. Mặc dù không minh bạch Sở Hành Vân vì cái gì làm như thế, nhưng là lam mang hồn trang, đây chính là không được bảo bối. Tất nhiên tiên môn chủ nói phân, vậy liền chia xong, dù sao đây cũng là thiên đại chuyện tốt. Nếu như là người bình thường, hơn 3 vạn người, trọn vẹn muốn cho tới chưa thời gian, mới có thể chia xong. Thế nhưng là cũng may, nơi này tất cả mọi người, đều là có được đế tôn thực lực nữ tu sĩ. Bởi vậy, chỉ một khắc đồng hồ sau đó, tất cả mọi người liền phân biệt nhận lấy một bộ lam mang hồn trang, mừng khấp khởi về tới trong đội ngũ. Cái này 33.000 bộ lam mang hồn trang, trong đó 1 vạn bộ, là từ tụ bảo các mua được, mặt khác 1 vạn bộ, là lợi dụng lôi đình, chém giết hơn vạn tên cự ma tộc tu sĩ lấy được. Về phần còn lại lam mang hồn trang, thì là Sở Hành Vân từ những cái kia bị đánh chết cự ma trong nhà kê biên tài sản, tới. Tất nhiên đánh giết những cái kia người mặc lam mang hồn trang cự ma thủ lĩnh, Sở Hành Vân tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ chiến đội, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân sẽ không cho bọn hắn báo thù cơ hội. Tiếp tục chém giết cự ma, điều này hiển nhiên không được, vô cớ xuất binh, Sở Hành Vân qua không được bản thân cửa này. Bởi vậy, cái kia hơn vạn tên bị lôi đình đánh chết cự ma, bị Sở Hành Vân bị tịch thu nhà. đủ loại phẩm chất hồn trang quả thực thu hoạch không ít. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ nơi này 33.000 bộ lam mang hồn trang bên ngoài, Miêu Miêu trong tay còn nắm giữ 14.000 bộ bạch mang hồn trang, 6.000 bộ lục mang hồn trang, cùng hơn 1.000.000 bộ lam mang hồn trang. Nhìn xem tất cả nữ tu sĩ mừng khấp khởi bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả đều thuộc về Huyền Thiên, mà Huyền Thiên tất cả cũng tự nhiên thuộc về các ngươi. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, những cái này lam mang hồn trang, từ giờ trở đi, liền về các ngươi sử dụng, thẳng đến thay đổi hồng mang hồn trang mới thôi. Cái gì? Thay đổi hồng mang hồn trang? Chúng ta đời này, còn có thể có chạm đến hồng mang hồn trang một ngày sao? Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, tất cả nữ tu sĩ liền hưng phấn nói nhỏ lên. Yên lặng. Nhìn xem hiện trường loạn thành một mảnh, Sở Hành Vân nhướng mày, trầm giọng dày lên. Rất nhanh, hiện trường cấp tốc yên tĩnh trở lại. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân trầm giọng nói, trừ phi ta điểm danh, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào không được tùy ý ầm ĩ, bằng không mà nói, tiên môn quy thế nhưng là không nể tình. Đối mặt Sở Hành Vân trách mắng, tất cả mọi người tức khắc câm như hến, liền thở mạnh đều không dám ra. Nhưng tất cả nữ tu sĩ sợ hãi, cũng không phải Sở Hành Vân bản thân, cũng không phải hắn khí thế, mà là cái này cho người điên cuồng đãi ngộ. Một tháng 1.000 linh cốt tiền lương, một người một bộ lam mang hồn trang, đãi ngộ như vậy, cho dù là nhân tộc cường đại nhất nam tu sĩ, cũng tuyệt đối phải không đến a. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, tốt, hiện tại, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, ta đem cưỡng ép đem bọn ngươi chiến hồn, tấn thăng làm lam mang chiến hồn. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả nữ tu sĩ tức khắc nhiều tiếng hô kinh ngạc, chính dự định châu đầu ghé tai lúc, lại đột nhiên nhớ tới, tiên môn chủ là cấm âm ý. Nhìn thấy hiện trường chỉ hơi khẽ loạn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn quanh một tuần, xác nhận tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân trong lòng khẽ động ở giữa, cách đó không xa mặt nước, bọt nước kịch liệt lật dâng lên. Chương 2131, xuất phát. Hoa lạp lạp, một đạo tiếng nước chảy âm thanh bên trong, một đạo đường kính 10 mét nhiều to lớn nụ hoa vọt ra khỏi mặt nước. Ở 33.000 tên nữ tu sĩ nhìn soi mói, một đóa màu hồng liên hoa, từng tầng, một cánh dương ra, theo lấy từng tầng liên hoa tràn ra, từng đạo mát lạnh mà hương thơm hoa mai, sâu kín chập trùng ra. Cảm thụ được từng lớp năng lượng tràn vào thân thể, tất cả nữ tu sĩ cấp tốc thông qua nội thị, hướng thức hải bên trong chiến hồn nhìn sang. Ở tất cả nữ tu sĩ nhìn soi mói, các nàng chiến hồn, phảng phất bị màu xanh nhạt thuốc nhuộm phủ lên đồng dạng, nhan sắc dần dần từ lục sắc, chuyển biến làm đạm lam sắc, sau đó là lam sắc, cuối cùng là bảo lam sắc. Nguyên bản, ở tất cả nữ tu sĩ nhìn đến, các nàng cuộc đời này, đều cùng lam mang chiến hồn vô duyên. Thế nhưng là hiện tại, cứ như vậy đứng ở nơi này, cái gì cũng không làm. Tất cả mọi người cũng đã nháy mắt nắm giữ lam mang chiến hồn, tất cả những thứ này, liền tựa như là đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời tất cả nữ tu sĩ đều kích động nhuận đỏ lên hốc mắt, thậm chí tình cảm tương đối yếu ớt, cũng đã gào khóc khóc giống lên. Yên lặng, mắt thấy nữ tu sĩ môn bi thương vô cùng bộ dáng, Sở Hành Vân lớn tiếng trách mắng một tiếng, nghe được Sở Hành Vân thanh âm, tất cả nữ tu sĩ cưỡng ép kềm chế nội tâm vui sướng cùng bi thương. Có tư cách đứng ở nơi này, đều là ngàn năm trở lên nữ tu sĩ. Thế gian tất cả tàn khốc, các nàng cũng đã nhìn quen, đối bản thân khống chế, cũng đã là đi đến cực điểm. Bởi vậy rất nhanh, tất cả nữ tu sĩ cứ việc nội tâm vẫn như cũ vô cùng kích động, nhưng là mặt ngoài, lại đều bình tĩnh lại. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân lạnh lùng nói, thời gian quý giá, ta không có thời gian, nhưng các ngươi ở trong này cảm khái cùng kích động. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người, lập tức luyện hóa lam mang hồn trang. Theo lấy Sở Hành Vân mệnh lệnh, tất cả nữ tu sĩ cấp tốc phân tán ra, khoanh chân ngồi ở cái kia to lớn la sen, toàn lực luyện hóa lam mang hồn trang. Lam mang hồn trang luyện hóa là phi thường nhanh chóng, chỉ cần thành lập linh hồn mắt xích, liền có thể. Bởi vậy, chỉ ngắn ngủn một khắc đồng hồ sau đó, 30.000 nữ tu sĩ liền một mặt hưng phấn đứng dậy. Nguyên bản, tất cả nữ tu sĩ trang phục cũng không thống nhất, nữ tu sĩ lại đa số ưa thích mỹ, mặc xanh xanh đỏ đỏ. Liếc mắt nhìn đến, mặc dù thoạt nhìn mặc dù xinh đẹp, nhưng là nếu như mấy vạn nhân sắp xếp cùng một chỗ, lại hoàn toàn là một bộ quân lính tản mạn, đạo quân ô hợp. Thế nhưng là hiện tại bất đồng, làm 33.000 tên nữ tu sĩ, sắp hàng tranh thủ đội ngũ, người mặc thống nhất bảo lam sắc chiến trang, chỉnh tề đứng ở cùng một chỗ lúc, cho người cảm giác, đã là một chi tinh nhuệ đại quân. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem mấy đại phù lục, hàng độc phù, ẩn nặc phù, thần hành phù, cùng khô lâu ngọc phù, phân biệt phân phát xuống dưới. Cái này tứ đại phù lục. Ngoại trừ khô lâu ngọc phù chỉ có thể một người một mai bên ngoài, cái khác tam đại phù lục, mỗi người đều nhận lấy trọn vẹn 10.000 tấm. nhìn xem phân phát tới tay không gian ngọc phù, đống kia thành mấy đống phù lục, tất cả nữ tu sĩ quả là nhanh điên rồi. Có tư cách đứng ở nơi này, đều là ngàn năm lão yêu, cái này thái cổ chiến trường, thực sự có rất ít các nàng không biết sự tình. Tương tự phù lục, một khi đẩy hướng thị trường, tuyệt đối là người người tranh đoạt, người người cần thiết bảo mệnh đồ vật. Cùng loại thần hành phù, cùng ẩn nặc phù dạng này bảo mệnh phù lục, cho dù 1000 linh cốt một chương, đều tuyệt đối không sợ bán không được. Nhưng là ở nơi này, lại chẳng qua là làm thành là thông thường vật tư phái phát xuống tới, mỗi người một phát liền là 10000 tấm. Về phần cái kia hàng độc phù, thì càng khoa trương, theo môn chủ nói, một cái hàng độc thuật xuống dưới, cho dù là hồng mang hồn thú, cũng sẽ ở trăm tức, tươi sống bị độc chết. Như thế âm hiểm ác độc phù lục, một khi đẩy hướng thị trường, hắn giá trị tuyệt đối sẽ không bức thần được phù cùng ẩn nặc phù thấp. Chỉ hơi khẽ tính, môn chủ nhóm đầu tiên phát xuống, mỗi người 30000 tấm phù lục, tổng giá trị cao lớn 30000 linh cốt. Về phần lại tiếp xuống, cái viên kia có thể vô hạn sử dụng, hơn nữa có thể vô hạn tăng lên khô lâu ngọc phù, liền càng là khó có thể lường được. Tùy thời tùy chỗ, có thể từ hồn thú thi thể bên trên, triệu hồi ra một cái bạch cốt khô lâu, liền có thể lấy cuốn lấy địch nhân, lại có thể xem như chướng ngại, tùy thời ngăn cản địch nhân, ngăn cản hắn tới gần. Để cho nhân vui mừng chính là, cái này bạch cốt khô lâu thực lực có thể vô hạn tăng lên. Cho dù chết trận, cũng rất nhanh liền có thể tại thật ngưng tụ ra, chỉ cần có đầy đủ thi thể, bạch cốt khô lâu liền là bất tử chi thân. Bởi vậy, đối với cái này khô lâu bạch cốt ngọc phù, không có người có thể đánh giá ra hắn chính xác giá trị, cho dù nói giá trị 100000, ngàn vạn, thậm chí là ức vạn, cũng đều là có thể. Mừng khấp khởi nhìn xem môn chủ phát xuống tất cả mọi người đều biết rõ, nếu như các nàng hiện tại quay người rời đi, đem trên người tất cả bán đi, cái kia các nàng liền phát đạt. Bất quá trên thực tế, lúc đến hiện tại, coi như có người cầm côn đuổi các nàng đều sẽ không đi. 30000 tấm phù lục rất nhiều sao? Giá trị rất cao sao? Xác thực, 30000 tấm phù lục không ít, giá trị cũng không thấp. Thế nhưng là môn chủ nói rất rõ ràng, những cái này phù lục chỉ là tương lai 1 tuần chi phí. Nếu như dùng, lúc nào cũng có thể sẽ phân phát mới phù lục, cần bao nhiêu, liền phân phát bao nhiêu, vô hạn lượng cung ứng. Giá trị 30000 linh cốt 30000 tấm phù lục, chỉ là tương lai 1 tuần chi phí, như thế giàu có, nội tình như thế thâm hậu, tiền cảnh như thế cao xa giáo phái, cho dù là đồ ngốc, cũng sẽ không rời đi. 30000 trương phù lục, 1 trương bạch cốt ngọc phù, 1 bộ lam mang hồn trang, 1 tháng 1000 linh cốt lương bổng, như vậy đãi ngộ, đây quả thực liền là làm các nàng làm tổ tông nuôi đây. Hơn nữa môn chủ mặc dù hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng là lời nói bên trong mà nói bên ngoài, lại ám chỉ qua, một khi mọi người đem chiến hồn tấn thăng đến hồng mang cảnh giới, là các nàng phát hồng mang hồn trang. Hồng mang hồn trang mang ý nghĩa gì? Ngang dọc 3000 dặm nam hoang nội thành, lam mang hồn trang liền là cao cấp nhất hồn trang. Có tư cách mặc hồng mang hồn trang, không ngoại lệ, đều là tinh không các đại thế lực, chú đóng ở sơ cấp thái cổ chiến trường người phụ trách. Về phần tử mang hồn trang, đó là phụ trách chấn thủ Nam Hoang Thành, phụ trách chấn áp toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường đại tướng. Nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như nơi này 33000 người, toàn bộ đều mặc lên hồng mang hồn trang, như vậy, ở nơi này sơ cấp thái cổ chiến trường, người nào là các nàng đối thủ? Cho dù là xưng bá toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường, cũng không phải là cái gì bất khả tư nghị sự tình. Nhìn xem tất cả nữ tu sĩ mừng như điên bộ dáng. Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, cái này tài làm sao đến đây, chân chính mạnh mẽ phù lục, còn không có lấy ra đây. 3 ngày sau, Sở Hành Vân lần nữa đem 33000 tên nữ tu sĩ tụ tập lên. Ngay trước 33000 tên nữ tu sĩ, Sở Hành Vân đem kiệt xuất nhất 3000 tên nữ tu sĩ, đơn độc mời đi ra. Sau đó, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, 3000 tên nữ tu sĩ, nguyên một đám đi đến Sở Hành Vân trước mặt, tiếp nhận tinh thú bảo điển. Cùng 10000 trương lôi hỏa phù, đồng thời tiếp nhận Sở Hành Vân sắc phong, trở thành huyền thiên long kỵ. Đầu tiên là 10000 trương lôi hỏa phù. Nếu như nói, hàng độc phù có thể ở trăm tức thời gian bên trong, tươi sống độc chết một cái hồng mang hồn thú lời nói. Như vậy cái này lôi hỏa phù, một khi đánh trúng mục tiêu, có thể nháy mắt miểu sát một cái hồng mang hồn thú. Mặc dù đều là giết chết, thế nhưng là lôi hỏa phù hiển nhiên càng thêm cường hãn, càng thêm cuồng bạo. Sở Hành Vân nguyên bản cũng nghĩ qua, tất cả mọi người đều phân phát lôi hỏa phù, mà không phải hàng độc phù. Thế nhưng là đều dùng lôi hỏa phù mà nói, quá mức lãng phí, căn bản tiêu hao không nổi. Hàng độc phù một khi kích phát, sẽ hình thành một mảnh đường kính 100 mét khói độc khu, chỉ cần thân ở trong phiến khu vực này, liền đều sẽ nhiễm lên độc tố. Bởi vậy, săn giết hồn thú thời điểm, hoàn toàn có thể đối hấp dẫn một chút hồn thú, tụ tập thành một đống sau, trực tiếp một đạo hàng độc phù xuống dưới. Nhất phù liền có thể miểu sát trên 100 con hồn thú. Chương 2132, áp lực. Lôi hỏa phù liền không được, mặc dù uy lực to lớn, thế nhưng là một tấm phù lục, lại chỉ có thể giết chết một cái hồn thú, hiệu suất quá chậm không nói, đầu nhập cùng hồi báo cũng không được có quan hệ trực tiếp. Lôi hỏa phù chân chính tác dụng là dùng để ám sát những cái kia hồn thú tinh anh. Đầu tiên là một đạo hàng độc phù đi qua, triệt tiêu mất hồn thú bản thân khôi phục năng lực, sau đó triệu hồi ra tinh thú độc long, cận thân kháng trụ hồn thú tinh anh. Về phần huyền thiên long kỵ, chỉ cần vây quanh tinh thú, dùng lôi hỏa phù không ngừng oanh kích, oanh sát hồn thú tinh anh liền có thể. Mà thông thường 3 vạn đổ chúng, là không cần săn giết hồn thú tinh anh, cho dù gặp được hồn thú tinh anh, cũng hẳn là quay người rời đi, đem tin tức hồi báo cho huyền thiên long kỵ. Trơ mắt nhìn xem 3.000 nữ tu sĩ, thu được tinh thú bảo điển, cùng lôi hỏa phù, thụ phong huyền thiên long kỵ, cái kia 3 vạn đồ chúng đơn giản hâm mộ muốn chết. Nguyên bản mọi người đều là giống nhau, đều là thông qua được là đạo thiên trụ khảo nghiệm nữ tu sĩ. Thế nhưng là hiện tại, thân phận cùng địa vị, đãi ngộ cùng quyền lợi, nháy mắt liền kéo ra. Trên thế giới này sự tình, cho tới bây giờ đều không hoạn quả, mà hoạn không cùng, mọi người nếu như đều như thế, người nào cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là hiện tại, cái này 3.000 nữ tu sĩ lại nháy mắt một bước lên mây, cái này khiến tất cả nữ tu sĩ đủ loại hâm mộ ghen ghét. Nhìn quanh một tuần, sở hành vân đạo, lôi hỏa phù uy lực to lớn vô cùng, tiện tay liền có thể triệu hoán lôi hỏa, oanh kích địch nhân, thậm chí có thể miểu sát hồng mang hồn thú. T. Nghe được sở hành vân, tất cả nữ tu sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù biết rõ, hàng độc phù cũng nắm giữ đồng dạng uy lực, thế nhưng là phải biết, hàng độc phù nghĩ độc chết hồng mang hồn thú là cần thời gian. Nguyên bản, mọi người thực lực đều không sai biệt lắm, ai cũng không so với ai khác cao bao nhiêu, ai cũng không so với ai khác thấp bao nhiêu. Thế nhưng là hiện tại, cái này 3.000 huyền thiên long kỵ, nắm giữ lôi hỏa phù sau, thực lực nháy mắt gấp đôi tăng lên. Song phương một khi khai chiến, hai bên thi triển hàng độc thuật sau, huyền thiên long kỵ có thể tiếp tục phóng thích phù lục, triệu hoán lôi hỏa, oanh kích đối thủ. Mà thông thường huyền thiên đồ chúng, lại chỉ có thể cầm trong tay binh khí, đuổi theo nhân chém vào. Thế nhưng là hỏi sách, đối phương có thể là có thể triệu hoán tinh thú, há sẽ sợ cận thân chiến đấu. Bởi vậy, nguyên bản thực lực không sai biệt lắm hai cái tu sĩ, nắm giữ lôi hỏa phù tu sĩ coi như không thể miểu sát đối thủ, cũng tất nhiên là nghiêng về một bên nghiền ép. Nhìn xem nữ tu sĩ môn hâm mộ, ghen tị ánh mắt cùng biểu lộ, sở hành vân âm thầm nở nụ cười. Không có áp lực, liền không có động lực, không có khác biệt, liền không có cạnh tranh, mà không có cạnh tranh, huyền thiên tiên môn tăng lên, liền tất nhiên sẽ phi thường chậm chạp. Nhìn quanh một tuần, sở hành vân đến, cái này tinh thú bảo điển, có thể triệu hồi ra tinh thú trợ chiến, theo lấy người sử dụng tinh thần lực tăng lên, cao nhất có thể triệu hồi ra, có thể cùng đế bảng chống lại độc long tinh thú. Oa a! Nghe được sở hành vân, tất cả nữ tu sĩ tức khắc kinh hô lên. Mặc dù mọi người cũng đều biết rõ, dựa vào các nàng bây giờ thực lực, không có khả năng triệu hồi ra cùng đế bảng cao thủ chống lại tinh thú, nhưng là cho dù chỉ triệu hồi ra cùng bọn họ thực lực tương đối tinh thú, cũng đã quá nghịch thiên. Tinh thú chi cường đại, ở chỗ huyết mạch, ở chỗ thể chất, ở chỗ thiên phú và tư chất. Coi như hai bên cảnh giới giống nhau, thế nhưng là nắm giữ huyết mạch cùng thể chất nhân, so phổ thông tu sĩ muốn cường đại vô số lần. Trên thực tế, cái gọi là quân bảng, hoàng bảng, cùng đế bảng cao thủ, lớn nhất chênh lệch, liền là huyết mạch cùng thể chất. Nghe sở hành vân giới thiệu cùng giải thích, tất cả nữ tu sĩ càng phát không thăng bằng. Thế nhưng là hết thảy đều từ môn chủ định đoạt, mọi người lại không có ý kiến, cũng chỉ có thể giữ lại. Nhìn thấy mọi người cảm xúc, ấp ủ đến trình độ nhất định sau, sở hành vân lạnh lẻo đạo, tạm thời tới nói, tất cả đều là lấy chắc thí lúc thành tích phân chia, nhưng là tất cả mọi người vị trí, nhưng lại không phải cố định. 3.000 huyền thiên long kỵ, từ 3 vạn huyền thiên môn đồ bên trong tuyển bạt mà ra. Mà 3 vạn huyền thiên môn đồ, thì là từ huyền thiên tiên môn ngàn vạn đồ chúng bên trong tuyển bạt mà ra. Bởi vậy, huyền thiên long kỵ vị trí, cũng không phải cố định, huyền thiên môn đồ cũng là như thế. Căn cứ người có khả năng lên. Người bình thường xuống nguyên tắc, huyền thiên tiên môn không lưu trộn lẫn ăn chờ chết người, cũng tuyệt sẽ không tắc nghẽn bất luận cái gì khắc khổ cố gắng người lên cao thông đạo. Bàn tay tinh thú bảo điển người, liền vì huyền thiên long kỵ. Thế nhưng là tinh thú bảo điển, nhưng lại không phải cố định do ai đến chấp trưởng, nếu như không có năng lực, liền không xứng nắm giữ tinh thú bảo điển. Nghe sở hành vân giới thiệu, tất cả nữ tu sĩ tức khắc trong lòng bất thình lình run lên. Nội tâm vui vẻ hưng phấn đồng thời, mỗi người trong lòng, lại cũng có to lớn áp lực. Tại chỗ mỗi người, vị trí đều không phải cố định. Nếu như sự thật chứng minh, các nàng không thích hợp bây giờ vị trí mà nói, tự nhiên sẽ hạ xuống. Nếu như sự thật chứng minh, các nàng có thể đảm nhiệm cao hơn chức vị, tự nhiên sẽ lên đi lên. Một phen nhiễu nhương sau đó, rốt cục, dòng dã một tuần sau đó, ở sở hành vân dẫn đầu dưới, 3 vạn huyền thiên môn đồ, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ, chính thức xuất phát, tiến nhập cự hình thảo nguyên. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân không ngừng dẫn đầu mọi người, tiến hành thực chiến diễn luyện. Cũng may, có tư cách đi tới nơi này, vô luận là lịch duyệt vẫn là kinh nghiệm, vô luận là chiến đấu năng lực, vẫn là bảo mệnh thủ đoạn, đều vô cùng cay độc. Hiện tại lại phối hợp thêm đủ loại phù lục, bởi vậy, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Đi qua hơn nửa tháng huấn luyện cùng học tập, 3 vạn môn đồ cũng đã nắm giữ cơ bản săn giết phổ thông âm hồn thảo phương thức cùng phương pháp. Kỳ thật nói trắng ra là, liền là mở ra thần hành phù, một trận bão táp, hấp dẫn số lớn biến dị âm hồn thảo sau, một đạo hàng độc thuật xuống dưới, độc chết tất cả hồn thú, sau đó thu thập chiến trường, thu hoạch linh cốt. Về phần cái kia 3.000 huyền thiên long kỵ, liền càng thêm đơn giản. Các nàng nhiệm vụ, liền là lại to lớn trên thảo nguyên tuần tra, tìm kiếm những cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh. Một khi phát hiện biến dị âm hồn thảo tinh anh, liền triệu hồi ra độc long tinh thú, thi triển hàng độc thuật, sau đó liền là điên cuồng thi triển lôi hỏa phù, thẳng đến đem biến dị âm hồn thảo tinh anh oanh sát. Chịu huyền thiên long kỵ thực lực hạn chế, cái kia độc long tinh thú lực phá hoại cũng không quá cao, không cách nào đơn độc giết chết những cái kia hồn thú tinh anh. Thế nhưng là phối hợp với huyền thiên long kỵ hàng độc thuật cùng lôi hỏa phù, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, liền tất nhiên có thể đem hắn oanh sát. Đáng nhắc tới chính là, cái kia độc long tinh thú lực phá hoại mặc dù có hạn, thế nhưng là lực phòng ngự, lại thực sự quá mạnh mẽ. Có được độc long chiến thể, cùng độc long huyết mạch, lại tăng thêm tinh thú năng lượng, độc long phòng ngự mặc dù không coi là vô địch, nhưng cũng gần như vô địch. Mặc cho cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh điên cuồng phách trảm, cái kia độc long lại, như cũ từng miếng phun ra màu xanh biếc ngọn lửa bừng bừng. Mặc dù mỗi lần chém giết cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh sau, độc long tinh thú cũng đã là mình đầy thương tích, nhưng là chỉ cần tu dưỡng một khắc đồng hồ, liền lần nữa sinh long hoạt hổ, khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, độc long cùng hàng độc thuật đều là cùng một cái đặc điểm. Độc long không cách nào tượng hỏa long như thế, nháy mắt đem đối thủ oanh thành mảnh vỡ, nhưng là chỉ cần kéo dài thời gian đủ dài, cho dù đối thủ thực lực mạnh cỡ nào, như thường bị độc chết ngay tại chỗ. Rốt cục, 3 vạn huyền thiên môn đồ, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ, đều nắm giữ toàn bộ chiến thuật sau đó, Sở Hành Vân không thể không rời đi Yêu Liên Thành, chạy về Nam Hoang Cổ Thành. Lúc đến bây giờ, một năm một lần địa cung mở ra ngày, lại nhanh đến. Ở chỗ này dừng lại một năm, tiếp xuống, Sở Hành Vân nhất định phải lập tức tiến đến địa cung, đem 6 cái củ sen, đưa cho Lạc Lan, lấy cung kỳ phục sinh tác dụng. Sau đó, Sở Hành Vân liền đem trước tiên, tiến đến số 3 Thái Cổ Chiến Trường, đi cùng Viên Hồng 5 người tụ hợp. Chương 2133, không rảnh bận tâm. Thông qua truyền tống trận, Sở Hành Vân trở lại Nam Hoang Cổ Thành thời điểm. Huyền Thiên Tiên Môn nhóm đầu tiên thú liệp đội vừa vặn trở về, mang về số lớn linh cốt cùng hồn trang. Lần này xuất hành, các thú liệp đội tao ngộ rất nhiều phong hiểm, thậm chí tao ngộ dị tộc chặn đường. Bất quá, có thần hành phù nơi tay, nhân tộc nữ tu sĩ tốc độ, nhanh kinh người, rất nhanh liền thoát khỏi nguy hiểm, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Đối với vẫn như cũ khác thường tộc nỗ lực cướp bóc nữ tu sĩ cái này sự thật, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp triển khai trả thù, mà là thông qua Lộ Lộ, hướng có liên quan vụ án mấy đại chủng tộc, đưa ra kháng nghị cùng cảnh cáo. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân khẳng định sẽ không quen bất luận kẻ nào ma bệnh, trực tiếp dẫn động Nam Hoang thành lôi đình chi lực, đem dám can đảm cướp bóc nữ tu sĩ dị tộc, oanh sát thành cặn bã. Bất quá Sở Hành Vân rất rõ ràng, hiện tại, Tiên Thiên Huyền Thiên Tiên môn nội tình còn quá cạn, một khi thực sự xích mích, mấy trăm vạn nữ tu sĩ, chỉ sợ một bước đều không thể rời bỏ Nam Hoang thành. 300-400 vạn nữ tu sĩ, nhất 2 ngày còn dễ nói. Nhưng nếu trường kỳ trú lưu ở nội thành, căn bản là không cách nào sinh tồn. Sở Hành Vân cũng không có khả năng dựa vào sức một mình, nuôi sống 300-400 vạn nhân. Bất quá, mặc dù tạm thời tới nói, chỉ có thể kháng nghị cùng cảnh cáo, nhưng là khoản nợ này, Sở Hành Vân cũng đã nhớ kỹ. Một khi 3 vạn huyền thiên môn đồ, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ chính thức tấn thăng làm tử mang chiến hồn, chính là tính sổ thời điểm. Hơn nữa, từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân cũng là ở tê liệt cùng dụ hoặc những cái kia dị tộc. Trước tùy vào bọn họ ôm lấy may mắn tâm lý, đi cướp bóc, châm đối nữ tu sĩ, theo lấy thời gian trôi qua, Sở Hành Vân cảnh cáo, càng ngày sẽ càng không có uy lực, thậm chí sẽ dần dần bị người quên lãng, thậm chí là chế diễu. Thẳng đến sẽ có một ngày, Sở Hành Vân dâng lên đám mây độc, khống chế lôi đình, được chế tài sự tình lúc, bọn họ mới biết được cái gì gọi là hối hận. Nếu như mặc cho Huyền Thiên Tiên môn tự động phát triển, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đem chỉnh thể thực lực tăng lên, tinh thần tiên môn còn thiếu nội tình, cần các đại dị tộc vì Huyền Thiên Tiên môn làm ra một chút cống hiến, kính dâng ra số lớn hồn trang, đến trang bị Huyền Thiên Tiên môn đổ chúng. Huyền Thiên Tiên môn nhóm đầu tiên thú liệp đội, hết hết thảy đi ra 20 vạn nhân, trong đó, 14 vạn người mặc bạch mang hồn trang, 6 vạn người mặc lục mang hồn trang, về phần lam mang hồn trang, cái kia không phải phổ thông đồ chúng có thể xuyên đeo. Cũng không phải xem thường các nàng, thật sự là quá nguy hiểm, một khi người mặc nguyên bộ lam mang hồn trang xuất hiện ở số 1 thái cổ chiến trường, tất nhiên dẫn phát các dị tộc thèm nhỏ dãi. Một tháng thời gian bên trong, tổng số đi đến 20 vạn đồ chúng thú liệp đội, mang về hơn 2.000 vạn linh cốt, cùng hơn 3 vạn kiện hồn trang, bạch mang cùng lục mang hồn trang đều có. Hơn 3 vạn kiện hồn trang, nghe rất khoa trương, thế nhưng là trên thực tế, lại rất bình thường. 20 vạn huyền thiên đồ chúng, chia làm 2 vạn cái thú liệp đội, đi qua một tháng thời gian bên trong, bình quân mỗi cái đội, mới thu hoạch 1.5 kiện hồn trang mà thôi, hiệu suất này cũng đã rất thấp. Một tháng thời gian bên trong, huyền thiên giáo hồn trang thương khố, liền nhiều hơn 3.000 bộ hồn trang, bạch mang cùng lục mang hồn trang đều có. Dựa theo quy định, ra ngoài săn thú tất cả thu nhập, 8 thành thuộc về huyền thiên tiên môn, mà còn lại 2 thành, thì về cá nhân sở hữu. Bởi vậy, kết toán rất nhanh hoàn thành, giao tiếp hồn trang sau đó, nhóm thứ 2 thú liệp đội bước lên hành trình. Tổng kết kinh nghiệm sau đó, lần này theo đội lên đường, đã không phải là 20 vạn người, mà là 40 vạn nhân. Trong đó, chủ chiến vẫn là 20 vạn nắm giữ hồn trang thành viên, mà còn lại 20 vạn nhân, thì phụ trách đem hồn thú dẫn tới đội hữu trong vòng vây. Đi qua thực chiến, tất cả nữ tu sĩ phát hiện, một cái tiểu đội, chỉ cần 4 cái nắm giữ hồn trang chủ lực chuyển vận liền đầy đủ, những người khác nắm giữ hồn trang giá trị cũng không đại. Bởi vậy, mới trong đội săn bắn, trong đó 5 người nắm giữ hồn trang, mà mặt khác 5 người không cần có hồn trang, bọn họ chỉ phụ trách đem hồn thú dẫn tới cố định địa điểm, từ chủ lực chém giết liền có thể. 40 vạn nhân, chia 4 vạn cái tiểu đội, cấp tốc tiến nhập cốt hồn thú cùng thi hồn thú khu vực. Thái cổ chiến trường rộng lớn vô biên, 40 vạn nhân giải vào, liền phẳng phất là 40 khỏa hạt cát, giải vào đại hải đồng dạng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong một tháng, huyền thiên giáo hồn trang thương khố, đem ra tăng gần 10 vạn kiện, hơn vạn bộ hồn trang. Dựa theo cái này tốc độ phát triển tiếp, nếu không bao lâu, huyền thiên giáo hồn trang thương khố, liền sẽ triệt để tạo dựng lên. Thái cổ chiến trường mênh mông vô cùng, đừng nói 40 vạn nhân, cho dù là 40 ức nhân giải vào, cũng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở số 2 thái cổ chiến trường, lấy Sở Hành Vân tốc độ, ở mở ra thần hành trạng thái, đều cần liền đuổi 6 tháng thời gian, mới có thể đi ngang qua toàn bộ số 2 thái cổ chiến trường. Bởi vậy có thể thấy được, cái này âm hồn ao đầm diện tích, đến cùng lớn bao nhiêu. Thần hành trạng thái dưới, Sở Hành Vân một canh giờ, liền có thể vòng quanh càn khôn thế giới chuyển một vòng. Hành trình không dưới 10 vạn dặm, một ngày liền có thể đuổi ra 100 vạn dặm lộ trình. Thế nhưng là liền là nhanh như vậy tốc độ, lại trọn vẹn bỏ ra 6 tháng, mới đi ngang qua âm hồn đầm lầy. Hắn đường kính, vượt qua 1 ức 6.000 vạn bên trong. Hơn nữa, số 2 thái cổ chiến trường, 8 thành khu vực bị âm hồn sơn mạch chiếm cứ, còn lại 2 thành, mới là đầm lầy khu vực. Về phần số 1 thái cổ chiến trường thì càng không cần nói nhiều, hắn diện tích to lớn, trọn vẹn là số 2 thái cổ chiến trường gấp 8 lần nhiều. Có thể cho nạp nhân số, lấy ức làm đơn vị. Huyền thiên tiên môn bên này, Sở Hành Vân tạm thời không rảnh bận tâm. Nữ tu sĩ an toàn, cũng đã chiếm được bảo hộ. Nếu như vậy vẫn là chết trận, cái kia Sở Hành Vân cũng không có biện pháp gì. Thái cổ chiến trường, mỗi ngày đều có nhân tử vong. Có là chết ở hồn thú trong tay, có là tự ở trong tay dị tộc, thậm chí cùng, còn có chết ở nhân loại trong tay của mình. Sinh tử sự tình, chính là thiên đạo tuần hoàn, Sở Hành Vân sớm cũng đã coi nhẹ. Đi qua một tháng, 2 vạn nhánh thú liệp đội ra ngoài, hơn 20 vạn người, chẳng lẽ một cái không có chết trận sao? Rất hiển nhiên, thái cổ chiến trường là chiến trường, mà không phải sân chơi. Cho dù là sân chơi, một năm cũng hầu như sẽ chết mấy người, này cũng là rất bình thường. Trên thực tế, đi qua một tháng qua, hơn 20 vạn người, bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, chừng hơn 300 người, nhưng cái này đã là quá khứ ngàn vạn năm đến, tử vong số lượng ít nhất một tháng. Hiện tại, xuất động không ít người. Nhưng là tử vong nhân số, lại trọn vẹn thấp xuống hơn 100 lần, cái này còn có cái gì có thể bắt bẻ đây này? Thật sợ chết mà nói, cho dù trốn ở trong nhà, cũng như thường sẽ họa từ thiên hàng, tránh không khỏi. Huyền thiên tiên môn tất cả sự vật, Sở Hành Vân hoàn toàn giao cho Lộ Lộ bốn chị em, đến cùng có thể kinh doanh thành cái dạng gì, Sở Hành Vân không biết, cũng không thể quá nghiêm khắc. Bởi vì thân mang trọng trách, năm nay địa cung chuyến đi, Lộ Lộ bốn chị em không còn đi cùng Sở Hành Vân cùng nhau tiến về. Bây giờ Lộ Lộ bốn chị em một người một bộ lục mang hồn trang, đã là không sở cầu. Cho dù hiện tại tiễn cho các nàng một bộ lam mang hồn trang, các nàng cũng mặc không lên. Sở dĩ không đem Lộ Lộ bốn chị em mang đến Yêu Liên Thành, Tấn Thăng làm Lam Mang tu sĩ, Sở Hành Vân có bản thân suy tính. Tương lai trong vài năm, vì để tránh cho Yêu Liên Thành tin tức tiết lộ, Yêu Liên Thành tất cả đều sẽ bị triệt để phong tỏa. Một khi đi Yêu Liên Thành, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Bởi vậy, Lộ Lộ bốn chị em không thể đi Yêu Liên Thành, bằng không mà nói, Huyền Thiên Tiên Môn sự vật liền không ai xử lý. Lại không nói Nam Hoang Thành, cùng Yêu Liên Thành tình huống. Thời gian qua đi một năm sau, địa cung mở ra thời gian lại đến. Hỗn tạp ở trong đám người, Sở Hành Vân hướng chạy tới Nam Hoang Thành quảng trường phía trên. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, Sở Hành Vân phát hiện, người mặc hồng mang hồn trang tu sĩ, chừng hơn 1.000 người, thậm chí, ngay cả tử mang chiến hồn, nắm giữ nguyên bộ tử mang hồn trang Nam Hoang cự ma thành chủ, cũng phải tiến vào địa cung. Sở Hành Vân nhìn thấy cự ma thành chủ đồng thời, cái kia cự ma thành chủ hiển nhiên cũng thấy được Sở Hành Vân. Hai bên nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cùng cự ma thành chủ đều không có nói chuyện, yên lặng chờ đợi địa cung mở ra. Rốt cục, từng đạo màu xanh nhạt cột sáng, thời gian qua đi một năm sau đó, lần nữa xuất hiện ở quảng trường phía trên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.